Tạ Nhàn Nhi đã sớm nghe qua sự tích của nàng, là cái lương hồng ngọc linh tinh nữ hào kiệt, đã từng ở lão công gia chúng mai phục thời điểm, lãnh binh phá tan trùng vây cứu lão công gia. Còn có một lần, nàng động thân thế lão công gia chắn một mũi tên, vì thế còn sẽ mất một cái đã thành hình thai nhi. Vợ chồng hai người phu thê tình thâm, lão công gia cũng lập hạ mã gia con cháu 40 vô tử mới có thể nạp thiếp tộc quy. Thái phu nhân cười uống lên trà, cho Tạ Nhàn Nhi một cái bao lì xì, lại đem trên cổ tay bích ngọc vòng tay gỡ xuống tới cấp nàng. Tạ Nhàn Nhi tặng nàng một cái thân thủ làm đai buộc chán, đường may tuy giống nhau, lại thắng ở thêu đa dạng đồ án độc đáo. Thái phu nhân tiếp nhận tới, lấy ở trước mắt cẩn thận nhìn nhìn, gật đầu nói không tồi. Lại nhìn hai mắt Tạ Nhàn Nhi, nói, đáng thương, vẫn là cái trai trai hài tử, lớn lên cũng tuấn, nếu là nàng không có tiếp tục nói tiếp, chỉ cười cười. Có lẽ là lão công gia đối Tạ Nhàn Nhi hảo ánh tượng cảm nhiễm nàng, cũng có lẽ là Tạ Nhàn Nhi bộ dáng thật sự không giống cái tội ác tẩy trời người, nàng xem Tạ Nhàn Nhi ánh mắt thế nhưng có vài phần thương tiếc. Lúc sau, nha đầu đem đệm hương bù bắt được bên trái người đầu tiên phía trước, Tạ Nhàn Nhi lại chuyển hướng bên trái. Nay một loạt ghế trên ngồi đều nam nhân, đệ nhất vị là đương gia nhân Mã Công gia, cũng chính là chính mình công công, vị thứ hai là nhị lao gia. Mã Công gia 45-6, nhị lao gia 41-nhị, hai người lớn lên cực giống, đều là cao lớn oai hùng, tướng mạo đường đường. Theo thứ tự kính trả, thu bao lì xì, đưa lên hiếu kính. Có lẽ hai vị lão nhân thái độ nổi lên tác dụng, hai vị này thượng vị giả đối nàng còn tính vẻ mặt ôn hòa. Mã Công gia nói, nếu có khó xử việc, đi tìm ngươi bà là được. Dừng một chút, lại nói, gần mấy năm, ngươi tổ phụ thân mình không tốt lắm, khó được hắn lao nhân ra như thế cao hứng. Về sau nếu là không có việc gì, nhưng nhiều tới bồi hắn lao nhân ra giải giải buồn. Mã Công gia đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, lại cấp đủ nàng thể diện. Tạ Nhàn Nhi gật đầu hẳn là, chất nhi tức phụ không cần lo lắng, nhị lang là cùng công bộ quan viên đi dân gian tìm kiếm hỏi thăm chế tạo binh khí hảo cương đi. Hiện giờ nước láng giềng tinh luyện biến chuyển từng ngày, phát triển tấn mãnh nhị lao ra là thái bộc tự thiếu khanh, chính tứ phẩm quan viên. Hắn phân tích một hồi quốc nội cùng nước ngoài tình thế, lực trần mã nhị lang này đi là triều đình việc chung. Ý ngoài lời, mã nhị lang không phải đào hôn, thật sự là chức trách nơi. Hai vị này tỏ thái độ thật là cực khi vũ, mặc kệ mã nhị lang tân hôn ngày hôm sau liền chạy chân tướng rốt cuộc là cái gì, nhưng mặt ngoài lại là toàn nàng thể diện. Tạ Nhàn Nhi đối này bốn vị cao tầng thật là cảm động đến rơi nước mắt. Này so tưởng tượng trung hảo quá nhiều. Chương 22 kinh hách. Tạ Nhàn Nhi lại chuyển hướng bên phải. Đại phu nhân Vương thị đoan trang ổn trọng, ăn mặc đỏ sẫm sắc vân vân trang hoa gấm vóc áo ngoài. Nhị phu nhân Lưu thị tiểu xảo tú khí, người mặc ô kim sắc đoàn hoa gấm vóc áo ngoài. Hai người đều là đầy đầu châu ngọc, trang dung tinh xảo, phải nói ăn mặc đều là phi tâm. Nhưng từ bề ngoài tới xem, đều so ra kém các nàng phu quân. Còn có ngày hôm qua nhìn đến đại tẩu cùng tam đệ muội, hơn nữa thái phu nhân Mã gia cưới tức phụ bộ dạng đều chỉ có thể truyền thuyết chờ hoặc là thoáng thiên thượng, Tạ Nhàn Nhi hẳn là này đó nữ nhân chung nhất tuyệt sắc một cái. Tạ Nhàn Nhi lại theo thứ tự kính trả, thu bao lì xì cùng tặng hiếu kính. Đại phu nhân liền tươi cười đều lười đến dâng lên, nói, nhị lang tức phụ về sau phải làm đến hiền lương thục đức, cẩn thủ bổn phận. Nhị phu nhân nhưng thật ra tươi cười thân thiết, ha ha, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuấn, thật sự cực giống Tạ hầu gia nột. Tạ Nhàn Nhi trang nghe không hiểu, chỉ hắc hắc cười khan vài tiếng. Này hai nữ nhân, lớn lên không có các nàng nam nhân đẹp không nói, cũng rõ ràng không có bọn họ nam nhân đáng yêu. Này bốn vị cấp lễ gặp mặt đều là thuần một sắc bao lì xì cũng là khinh phiêu phiêu, hẳn là trang chính là ngân phiếu. Liên lễ gặp mặt đều lười đến lo lắng chuẩn bị một chút, đích xác đối vị này tân tức phụ không thích. Nhưng này ngân phiếu đưa lại cực cảm ơn Nhàn Nhi tâm, nàng hiện tại nhất thiếu chính là tiền, có tiền mới dễ làm sự sao. Thấy xong trường bối. Lại cấp thế tử gia Mã gia nhân cập đại nãi nãi Trương thị thấy lễ, hai vị này Tạ Nhàn Nhi liền không chuẩn bị hiếu kính, mà là thu bọn họ cấp hai cái túi tiền hẳn là bạc lỏa tử linh tinh đồ vật. Tiếp theo, nên là nhỏ hơn nàng tiểu thúc cùng cháu trai bối cho nàng chào hỏi. Cỏ xanh thỉnh nàng đi bên phải đếm ngược đệ tam đem ghế dựa ngồi xuống, đếm ngược đệ nhất cái tòa là tuệ biểu muội, đếm ngược cái thứ hai tòa là tam nãi nãi Tần thị. Nàng hướng cái kia chỗ ngồi đi đến thời điểm. Mặt trái cuối cùng mấy cái hùng hài tử lúc nào cũng làm ra một ít động tĩnh, làm nàng thỉnh thoảng lại phân tâm hướng bên kia nhìn lại. Chờ nàng ngồi xuống hạ, liền cảm thấy hoạt lưu lưu, lạnh căm căm các ngông, sợ tới mức vội đứng lên, quay đầu nhìn lại, lại là một cái bản đại hoa xà, chính dương miệng lẻ lưỡi ra tử. Nàng từ nhỏ liền sợ nhất kia đồ vật, cho dù là trong TV, hình ảnh thượng cũng không dám xem, sợ tới mức thét chói tai thẳng dậm chân. Bên cạnh đại nãi nãi Chu thị vội nói, nhị đệ muội không phải sợ, đây là điều roi dài. cũng không chú ý tới bọn họ khi nào phóng đi lên. Lại đối với kia ba cái hài tử trừng mắt nói, đây là các ngươi ai làm? Ba cái hùng hài tử hơn nữa Ngũ gia đã cười đến dậm chân đấm ngực, nhị thiếu gia Mã Thành Bình nhất khoa trương, cười đến ngồi ở trên mặt đất thẳng ai nha. Thái phu nhân ha ha cười nói, này mấy cái ngựa con nhi, thật sự bướng bỉnh. Nhị cháu dâu không sợ, đó là ta trẻ tuổi thời điểm tùy thân binh khí. Tạ Nhàn Nhi cẩn thận nhìn lên, thật là một cái roi dài, hẳn là trong viện kệ binh khí thượng treo cái kia, không biết khi nào bị đặt ở nơi này. Cỏ xanh đi đem roi dài cầm dao cho thái phu nhân. Lão công gia vừa thấy roi cao hứng, lập tức nói, ta muốn xem Hoa Nhi nhảy kim xà trúc Diệp Vũ. Thái phu nhân cười nói, ta chân cẳng lão lâu, nhảy bất động. Lão công gia lắc đầu bật cười nói, nhạc mẫu đương nhiên nhảy bất động, làm Hoa Nhi tới nhảy. Nàng trẻ tuổi, dáng người nhẹ nhàng, nhảy dựng lên giống một cái kim xà ở trúc diệp thượng lượn vòng. Thái phu nhân hướng về phía mấy đứa con trai thở dài nói, lại hồ đồ. Sau đó hống lão công gia, Hoa Nhi đi tiếp hai cái nhi tử, quá hai ngày mới có thể trở về. Lão công gia cười nói, rất là nên đem bọn nhỏ kế đó, ta cũng tưởng bọn họ. Con trai cả thích ăn tương thịt bò, nhị nhi thích gặm lao chân vịt, mau làm người đi mua tới bị. Mặt sau một cái lao bà tử lập tức đi vào hắn trước mặt, túi đầu nói, lao nô này liền đi mua. Sau đó làm như có thật mà đi ra ngoài. Cái này làm cho ngồi ở chỗ kia Mã công gia cùng nhị lao gia lại là cảm động lao cha đã mắc bệnh còn nhớ rõ bọn họ khi còn nhỏ yêu thích, lại là khổ sở lao cha ngốc chứng biến thỉnh thiên hạ danh ý thì lại không cách nào chữa khỏi. Tạ Nhàn Nhi có chút lộn xộn. Thái phu nhân nói lao công gia lại hồ đồ, chẳng lẽ này phía trước hắn là bình thường. Lại quay đầu nhìn xem lão công gia, lúc này hắn chính mặt mày hớn hở, trong mắt tràn ngập đối Hoa Nhi cùng hai cái nhi tử tưởng niệm, thần sắc bình thường đến không thể lại bình thường. Này trong phòng không bình thường hình như là đứng ở trong phòng gian nàng, nàng lý lý tóc lại lần nữa ngồi ở ghế trên. Mã công gia trước mắt kính trọng mà nhìn lão công gia, lại quay mặt đi đến xem kia mấy cái hài tử lắc đầu cười nói, này mấy cái nhãi danh, lại nên tùng các ngươi ra, như thế nào có thể như vậy đối đãi trưởng bối. Như vậy, một chút cũng không giống muốn tùng nhân ra ra. Cái kia nhỏ nhất hài tử tam thiếu gia Mã Toa Thuốc, năm nay chỉ có 4 tuổi, hắn chỉ vào Tạ Nhàn Nhi nói, nàng mới không giống trưởng bối nột. Trường bối còn có thể cùng ta cùng nhị ca, tứ đệ giống nhau, đem tứ thúc đường mã kỵ. Chẳng lẽ nàng không biết nam nữ đại phòng? Tam gia Mã gia thông trầm mặt mắng, nói bậy gì đó. Tin hay không ta đại nhĩ chim chịu ngươi. Phương ca nhi ăn mắng, bĩu môi không cao hứng lên. Mặt khác hai đứa nhỏ vừa thấy, cũng không dám cười to, túi đầu tới hự hự mà nhỏ giọng cười, còn thỉnh thoảng lấy đôi mắt ngó tứ thúc, tứ gia Mã gia mẫn tức giận đến hàm răng đều cắn đến khanh khách vang lên. Nay tiểu thí hải tử chuyên chọc người chỗ đau, Tạ Nhàn Nhi chột dạ mà cúi đầu. Thái phu nhân không tán đồng mà nói, cái gì đại sự? Nhà chúng ta không thịnh hành như vậy giống hải tử. Lại đối Tạ Nhàn Nhi nói, nhị cháu dâu mặc bực, tiểu hải tử không hiểu chuyện, không làm sợ ngươi đi. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh ngẩng đầu nói, tôn tức không có việc gì. Sau đó, tiếp tục tiến hành gặp mặt nghi thức. Tam gia Mã gia thông, tần thị vợ chồng tới cấp nàng chào hỏi, nàng lại đứng dậy đáp lễ, cho bọn họ một người một cái túi tiền. Tiếp theo là tứ gia Mã gia Mẫn, ngũ gia Mã gia Vũ, biểu cô nương Đàm Cẩm Tuệ tới gặp lễ, này ba người từng người xuất sắc biểu tình làm Tạ Nhàn Nhi có chút chân cẳng tê dại. Tứ gia là đầy mặt tức giận, mặt đỏ dần, đối nàng có thể nói thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. 11 tuổi ngũ gia còn lại là vẻ mặt cười xấu xa, Tạ Nhàn Nhi đã nhìn ra tới này hùng hài tử là kia mấy cái hài từ đầu, cho đùa dai 8 phần chính là hắn làm chủ. Đàm Cẩm Tuệ lại là nghiền ngẫm chung có chứa vài phần không cam lòng. Liền trộm quăng mấy cái đôi mắt hình viên đạn đều bị Tạ Nhàn Nhi thấy, chính mình đã từng đắc tội quá nàng. Đặc biệt là đối Mã Gia Mẫn, Tạ Nhàn Nhi càng là trột dạ không thôi. Lại đứng dậy cho bọn họ túi tiền, ngũ gia, Đàm Cẩm Tuệ nhưng thật ra thông khoái mà tiếp, Mã Gia Mẫn lại cực không nghĩ rôi tay tiếp, nhưng nhìn thái phu nhân, vẫn là cắn răng tiếp. Tạ Nhàn Nhi có thể dự kiến đến, hắn cho dù tiếp, sau khi rời khỏi đây khẳng định cũng sẽ ném vào hầm cầu. Cuối cùng, là 7 tuổi đại thiếu gia Mã Thành An. Nhị thiếu gia Mã Thành Bình cập tam thiếu gia Mã Toa Thuốc tới gặp lễ. Này ba cái hải tử thật là tam thất cường tráng ngựa con nhi, cao lớn, rắn chắc, thả đều là tuấn mi lãng ngục, kế thừa Mã gia hảo gen, thuộc về ánh mặt trời nhi đồng kia khoảng, cùng gây yếu, tú khí thật ca nhi hoàn toàn như là hai nhà người. Bọn họ cấp Tạ Nhàn Nhi chắp tay thi lễ, An ca nhi, Bình ca nhi nói, gặp qua nhị thẩm. Phương ca nhi nói, gặp qua nhị bá nương. Tạ Nhàn Nhi lần này không đứng dậy, bị lễ sau. Cười cho bọn họ ba cái một người một cái túi tiền. Thái phu nhân hỏi, thật ca đâu? Hắn còn không có tới gặp lễ nột. Đại phu nhân nói, thật ca nhi mấy ngày nay thân mình lại không lớn nhanh nhẹn, nhất định là khởi chậm. Thái phu nhân thở dài nói, thật ca nhi tới không dễ dàng, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, dưỡng tiểu khí. Chúng ta mạ ra hải tử, đều là trở thành ngựa con nhi như vậy phong sướng dưỡng, như vậy mới cường tráng. Duy độc thật ca nhi là cái ngoại lệ, sợ lạnh, sợ chạm vào, lại vẫn là ba ngày hai đầu sinh bệnh. Đại phu nhân nói, cũng không phải là sao, kia hải tử thật là làm người giàu thối ruột. Cũng may thôi nhị ra không tồi, chiếu cố thật ca nhi cũng tận tâm. Mã công gia an ủi thái phu nhân nói, nương chờ yêu, có lẽ hắn lớn chút nữa thì tốt rồi. Thanh âm chưa dứt, truyền đến cửa nha đầu thanh âm, tứ thiếu gia tới. Tiếp theo, thôi mụ mụ liền lanh thật ca nhi đi đến. Cảm ơn luôn an dẹt đưa thơm ngọt bánh trưng, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 23 giày mỏng. Thật ca nhi bước chân ngắn nhỏ đi trước tới rồi giường trước, làm cái ấp nói, gặp qua thái gia gia, gặp qua thái nãi nãi. Lão công gia tựa hồ không quen biết cái này chắc trai, không để ý đến hắn, đại khái còn đắm chìm ở tưởng niệm hoa nhi cùng hai cái chỉ nhi trùng, hoặc là còn sống trong quá khứ trong thế giới. Thái phu nhân tắc cười cười nói, hảo hài tử. Thật ca nhi lại cấp các trưởng bối thấy lễ. Thái phu nhân lại nói, thật ca nhi đi cho ngươi mẫu thân khái cái đầu. Thật ca nhi cố tình khờ dại nói, thái nãi nãi, chẳng lẽ ngài lao nhân gia đã quên sao? Ta mẫu thân đã đi bầu trời. Tạm nhàn nhi dám khẳng định này hùng hài tử là cố ý nói như vậy. Thái phu nhân chỉ vào tạ nhàn nhi nói, đây là ngươi tân mẫu thân, nghe lời, đi khái cái đầu. Thật ca nhi liền rất nghe lời mà đi vào tạ nhàn nhi trước mặt, quỳ xuống khái cái đầu. Tạ nhàn nhi cười nói câu, hảo hài tử. Cầm cái túi tiền đưa cho hắn. Lúc sau, thật ca nhi liền đi bên phải nhất mặt chỗ ngồi ngồi xong. Mọi người lại trò chuyện mã ra ra sự cập đại hạ quốc sự, liền có nha đầu tới báo, bữa cơm chưa dọn xong. Mọi người liền đứng dậy hướng đông xương tây thính đi đến. Nếu là ngày thường, lão công gia cùng thái phu nhân chỉ ở chính phòng tây thứ gian ăn cơm. Nếu là cả nhà tề tiểu, người quá nhiều, liền sẽ đi đông xương tây thính ăn. Mã công gia cùng nhị lao gia đỡ lão công gia đi tuốt đàng trước đầu, thái phu nhân cùng đỡ nàng đại phu nhân theo sát sau đó. Bọn họ từ chính phòng dưới hiên hướng đông đi, mới vừa đi đến đông xương dưới hiên, nơi đó treo một con liêu ca phành phạch hai hạ cánh, kêu lên, hoa nhi, hoa nhi, hoa nhi. Thanh âm cực giống lao công gia, vẫn là hỗn loạn keo đông khẩu âm tiếng phổ thông, đậu đến mọi người cười to. Liêu ca càng đắc ý, lại kêu lên, thiên thương thương, dã mang mang, gió thổi thảo thấp hiện dây bò. Hoa nhi, chúng ta đi thảo nguyên rục ngựa dơ roi. Mọi người lại là một trận cười to. Lao công gia đều vào đại sảnh, lại quay đầu hỏi mặt sau thái phu nhân, hoa nhi, mới vừa ta nói chuyện sao? Thái phu nhân còn chưa nói lời nói, bình ca nhi ở phía sau lớn tiếng nói. Thái gia gia vừa rồi không nói chuyện, là Liêu ca đại ngài nói ngài tưởng lời nói. Lao công gia Nga thanh lại vào phòng. Thái phu nhân cười mắng, này tiểu câu nhi, ra lại khẩn chút. Mã gia nhân lạc hậu vài bước, đại các trưởng bối đều vào phòng, liền chụp bình ca nhi cái hốt một cái tát, thấp giọng mắng, thái gia gia cũng là ngươi có thể trêu ghẹo. Lại như thế, ta nhất định phải đánh gãy chân của ngươi. Trương thị chạy nhanh lôi kéo muốn khóc bình ca nhi ở phía sau thấp giọng hống vài câu. Vào tây thính. Bên trong đã dọn xong hai bàn. Các nam nhân ngồi một bàn, nữ quyến cập ngũ gia, bốn vị thiếu gia ngồi một khác bàn. Tạ nhàn nhi đã bị giặt sạch não, cha mẹ chồng ăn cơm thời điểm muốn trước hầu hạ cha mẹ chồng ăn. Vì thế nàng liền phi thường tự giác mà đi vào thái phu nhân cùng đại phu nhân chi gian, chuẩn bị hầu hạ các nàng ăn cơm. Thái phu nhân cười nói, chúng ta mã gia không thịnh hành tức phụ hầu hạ cha mẹ chồng ăn cơm, có này đó nha đầu các bà tử hầu hạ là được, ngươi đi ngồi ăn đi. Tạ nhàn nhi thấy kia mấy cái cháu dâu đều ngồi ở chỗ kia, liền cũng đi cái kia không vị ngồi xuống. Lao công gia cầm lấy chén tới, lớn tiếng hỏi thái phu nhân, hoa nhi, có thể nói ăn sao? Thái phu nhân cười ừ một tiếng, lao công gia liền nói, ăn. Đại gia mới bắt đầu lấy chiếc đũa ăn lên. Nam nhân kia bàn còn có rượu, nhất thời ly quang đan sen, chuyện trò vui vẻ. Cổ đại ăn cơm chú ý thực không nói, mã gia tựa hồ cũng không có cái này câu thúc, mọi người thỉnh thoảng nói giỡn. Hương phấn chỗ còn sẽ cười to không ngừng, nhưng thật ra hài hòa lại náo nhiệt. Trách không được rất nhiều gia khuê nữ đều muốn gả tiến vào, mã gia thật là cái dân chủ, hợp nhạc nhà, này ở xã hội phong kiến cũng coi như cái dị loại. Nay vẫn là tạ nhàn nhi lần đầu tiên chính thức thượng bàn cùng những người khác cùng nhau ăn cơm, bao gồm nguyên chủ đều trước nay không hưởng thụ quá cái này đãi ngộ. Trên bàn cơm cũng có thể xem tẫn nhân sinh trăm thái. Tạ nhàn nhi trong tay động đũa, trong miệng đang ăn cơm, tuy không dám mắt xem lục lộ. Lại cũng có thể thai nghe bắt phương. Nhà này nam nhân tính tình bản tính tuy không phải đều giống nhau, nhưng trên cơ bản đều là tùy lão công gia cùng thái phu nhân, hào sảng đại khí, bao gồm tứ gia mã gia mẫn. các nữ nhân tâm tư tuy rằng nhiều chút, nhưng cũng không có lẫn nhau đánh lời nói sắc bén tình huống, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Chỉ có vị kêu biểu cô nương có chút làm Tạ Nhàn Nhi cân nhắc không ra, nàng với ai đều hữu hảo, duy độc đối Tạ Nhàn Nhi lại có chút mâu thuẫn. Bất quá, nơi này không khí tuy rằng tường hòa lại ấm áp, nhưng người nhiều liền có dày mỏng, ngón tay nhiều còn có dài ngắn không phải. Thái phu nhân chủ yếu tinh lực vẫn là ở lão công gia trên người, thường thường mà sẽ chuyển qua trở về nhìn xem, phân phó kia bàn hầu hạ bọn nha đầu cấp lão công gia ăn nhiều cái gì ăn ít cái gì, lão công gia buồn bực, nàng còn muốn hống hống. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp đón một chút mấy cái tiểu tôn tử, nhưng thật ra không có dày mỏng chi phân, công bằng đối đãi. Đại phu nhân càng nhiều chú ý chính là đại tôn tử An Ca Nhi, hoặc là quay đầu nhìn xem tứ nhi tử Mã Gia Mẫn. Lão nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, lời này ở đại phu nhân nơi này cũng được đến tốt nhất thuyết minh. Đại nãi nãi Trương thị tắc hống bình Ca Nhi ăn cơm. Nhị phu nhân chủ yếu chú ý ngũ gia, tam nãi nãi tắc thời khắc dặn dò Phương Ca Nhi ăn nhiều chút. Nói đến cùng, nhỏ nhất nhất gầy yếu thật Ca Nhi lại là bị xem nhẹ kia một cái. Cũng không phải đại gia mặc kệ hắn, thái phu nhân cùng đại phu nhân cũng sẽ ngẫu nhiên làm hắn ăn nhiều chút, nhưng càng nhiều tinh lực lại không phải ở trên người hắn. Ngẫm lại cũng là, hắn cha Mã Nhị Lang vốn chính là trong nhà có nhân bánh quy. Đại ca Mã gia nhân là thế tử, không nói Mã công gia vợ chồng, chính là toàn bộ gia tộc, đối hắn đều là coi trọng nhất. Tứ lang Mã gia vẫn là tiểu nhi tử, lại thông minh đa tài, là Mã gia duy nhất cử nhân, càng là đại phu nhân trong lòng ái. Mà Mã Nhị Lang từ nhỏ chính là bị xem nhẹ. Hơn nữa, nghe nói khi còn nhỏ bất hảo dị thường, thường xuyên bị Mã công gia béo tấu. Cũng may người còn tính thông minh, ở 15 tuổi thời điểm thi đậu tú tài, lúc sau lại vô tiến bộ, 21 tuổi thời điểm, hắn không nghĩ lại khảo, liền ân ấm vào binh bộ. 2 năm công phu, liền thăng từ thất phẩm kho vũ khí tư kinh thừa. Thăng quan vui sướng còn không có quá, lại bởi vì đại đệ cưới Tạ Nhàn Nhi, dưới sự tức giận, tìm cái sai sự chạy. Thật Ca Nhi cha không chịu coi trọng, nương lại đã chết, nhân là sinh non thân thể vẫn luôn không tốt, này ở thừa thai cường tráng ngửa con Nhi Mã ra chính là cái dị loại, các trưởng bối đau lòng hắn sẽ không nhiều đi ước thúc hắn, chính là An Ca Nhi mấy người cũng không dám tùy tiện cùng hắn điên. Thật Ca Nhi an an tĩnh tĩnh mà đang ăn cơm, hoặc là nói an an tĩnh tĩnh mà cho cơm. Mà chỉ so hắn năm nhất, 2 tuổi Phương Ca Nhi hòa bình Ca Nhi, lại là cầm thìa dùng sức hướng trong miệng lay đồ ăn cơm. Ăn một ít thời điểm, nhìn đến thật Ca Nhi thật sự không ăn cái gì đồ vật, đại phu nhân khiến cho Thôi Mụ Mụ thượng bản tới ôm uy hắn. Thôi Mụ Mụ cho hắn ăn cơ hồ đều là thịt, ngẫu nhiên uy hắn ăn khẩu rau xanh, hắn lắc đầu không ăn còn chưa tính. Này cũng không phải là cái hảo thói quen. Tạ Nhàn Nhi kiếp trước tuy rằng không có hài tử, nhưng nàng cấp dưới có 2 cái trẻ tuổi mụ mụ, thường xuyên nói về dục nhi kinh, nàng cũng nghe không ít. Hơn nữa, nàng ở phát hiện lão công xuất quỹ trước cũng đang ở vì đương mụ mụ làm chuẩn bị, nhìn không ít dục nhi tri thức. Tiểu hài tử, huân không thể không ăn, tố càng không thể không ăn, nếu không bất lợi với tiêu hóa. Đặc biệt là đối thân thể không tốt, dạ dày nhược hài tử, càng là hẳn là thích hợp ăn nhiều chút thô sợi. Tạ Nhàn Nhi khuyên giải nói đều tới rồi bên miệng, vẫn là ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về, lúc này nàng không thể nhiều chuyện. Sau khi ăn xong, liền cắt hồi từng người sân. Ra đông sương, lão công gia còn dặn dò Tạ Nhàn Nhi nói, khuê nữ, không có việc gì liền tới bồi bồi ta cùng Hoa Nhi. Tạ Nhàn Nhi run rẩy vài cái thủy linh linh mắt hạnh, đáp ứng nói, hảo, tôn tức chắc chắn lúc nào cũng tới hiếu kính ngài cùng tổ mẫu. Trên đường trở về, Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi cùng đường. Vừa mới đi rồi không vài bước, Thật Ca Nhi liền không nghĩ đi rồi, duỗi tay muốn ôm. Thôi Mụ Mụ liền túi người đem hắn ôm lên. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 24 nhớ trướng. Trở về sân, vẫn luôn canh giữ ở viện môn khẩu Chu Ma Ma nhìn đến Tạ Nhàn Nhi cảm xúc không tồi, mới yên lòng. Lục Chi trong lòng ngực thái cực thấy chủ nhân, cao hứng mà xông thẳng nàng kêu, Tạ Nhàn Nhi cười duỗi tay tiếp nhận tới. Thật Ca Nhi chú ý tới thái cực, từ Thôi Mụ Mụ trên người trượt xuống dưới. Này miêu lớn lên thật là kỳ quái. Hắn điểm chân tò mò mà nói. Tạ Nhàn Nhi cúi người, làm thái cực cùng hắn bình tề, cười nói, nó lớn lên thực đáng yêu, đúng không? Nó kêu thái cực. Nga, nó mặt thật sự giống thái cực bắt quái đồ. Thật Ca Nhi nói, ta có thể sờ sờ nó sao? Tạ Nhàn Nhi vừa muốn đáp ứng, lại thấy Thôi Mụ Mụ cuống quýt lôi kéo Thật Ca Nhi nói, Ca Nhi, mau ly này xuất sinh xa chút, tiểu tâm bị bắt lấy. Không nói thái cực tức giận đến thẳng trận trắng mắt, tưởng nhảy qua đi bắt phá kia chết nữ nhân mặt. Tạ Nhàn Nhi cũng nổi giận, miêu, này đó hạ nhân cũng quá đặng cái mũi lên mặt, ám xúi dục tiểu chủ tử không nói, bên ngoài còn dám coi khinh nàng, chửi bới nàng miêu. Nàng nhẹ nhàng thuận thái cực mau, chấn an một phen, lại đem nó đặt ở trên mặt đất, làm nó cùng Thật Ca Nhi chơi chơi. Sau đó mới đứng dậy, cười như không cười mà nhìn Thôi Mụ Mụ liếc mắt một cái nói, Mã Phủ thật sự là dày rộng nhân cùng nhà, chủ tử nói chuyện nô tài cũng có thể lung tung tham luôn. Lại đối Lưu Ma Ma nói, đi hỏi một chút trong phủ quản sự, trong nhà nô tài có phải hay không đều như vậy. Nếu đều như vậy, các ngươi này đó đi theo ta tới nô tài chính là xoay người đương chủ tử. Lưu Ma Ma nghe xong Tạ Nhàn Nhi nói cũng là sửng sốt, khi nào có chút ngu dại tứ cô nương lợi hại như vậy bén nhọn. Bất quá nàng cũng sớm xem Thôi Mụ Mụ khó chịu, Thôi Mụ Mụ liền Tạ Nhàn Nhi cũng chưa đánh thượng mắt, đối với các nàng này đó nô tài thái độ có thể nghĩ. Liên theo nói, nhị, mãi mãi tao chúng ta, các chủ tử càng là dày rộng, đương nô tài càng hẳn là cẩn thủ bổn phận mới là. Chúng ta đoạn không dám có những cái đó thiên lôi đánh xuống ý niệm. Thôi Mụ Mụ hoảng sợ, nàng trước hỏi thăm rõ ràng, này Tạ Nhàn Nhi ở Tạ gia không được sủng ái không nói, còn nhất yếu đuối ngu dại. Lại nghĩ nàng dùng như thế thủ đoạn vào mã phủ chủ tử cũng không có khả năng đãi thấy nàng, nghe biểu cô nương nói nàng ở Mã gia ngốc không bao nhiêu thời gian, cho nên mới nổi lên khinh mạn chi tâm. Nhất quan trọng là, nàng không muốn làm chính mình tiểu chủ tử cùng người này thân cận lên. Một sốt ruột liền đã quên nhân ra lại như thế nào không được sủng ái, kia cũng là chủ tử. Hơn nữa, liền vừa rồi kia nói mấy câu, cũng không giống như là yếu đuối ngu dại người ta nói đến ra tới. Hiện giờ bị Tạ Nhàn Nhi đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới, nàng thật là đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Nếu là bị chủ sự đã biết, định là không chiếm được hảo. Liền chạy nhanh quỳ xuống, nói, nô tài đáng chết, vô tình mạo phạm nhị, mãi mãi. Hiện tại còn không phải thu thập nàng thời điểm, gõ vài câu cũng là đủ rồi. Tạ Nhàn Nhi nói, đứng lên đi, ta cũng biết ngươi là hộ chủ xuất ruột, mới mở miệng chống đối. Chống đối ta cái này chủ tử không quan trọng, ta buồn không có gì thể diện, chống đối mặt khác chủ tử đã có thể không chiếm được hảo. Nói được Thôi Mụ Mụ đỏ lên mặt liền nói không dám. Tạ Nhàn Nhi không lại lý Thôi Mụ Mụ, lại cười đối ngồi xổm cùng Thái Cực chơi Thật Ca Nhi nói, Thái Cực thức ngoan, nó chưa bao giờ bắt người. Nó không chỉ có sẽ chắp tay thi lễ, sẽ lăn lộn, còn có thể giúp ngươi lấy giày lấy khăn lột. Thật Ca Nhi hiếm lạ vô cùng, liên thanh hỏi, là thật sự sao? Thái Cực nghe xong, rất phối hợp mà cấp Thật Ca Nhi làm mấy cái ấp, lại trên mặt đất lăn một cái. Đem Thật Ca Nhi đậu đến khanh khách cười không ngừng. Tạ Nhàn Nhi biết hắn lúc này muốn ngủ trưa, trên đường cũng đã có chút hể và hiểu xỉu. Lại khuyên dô nói, ngươi cũng mệt nhọc, Thái Cực cũng mệt nhọc, ngươi trước đi theo vú nuôi trở về ngủ trưa, tỉnh sau lại đến tìm Thái Cực chơi. Thái Cực rất là thích ngươi Nga. Thật Ca cũng đích xác có chút mệt nhọc, còn có chút tinh lực vô dụng. Liền nói, ta đây lên sau liền tới tìm Thái Cực chơi. Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói tốt, liền làm Thôi Mụ Mụ ôm hắn trở về Đông Khóa Viện. Lưu Ma Ma vốn đang muốn nhìn biến lợi hại Tạ Nhàn Nhi rốt cuộc sẽ như thế nào thu thập Thôi Mụ Mụ, không nghĩ tới lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Nàng tâm thả xuống dưới, cười thầm, cũng bất quá như thế sao. Nhưng lại không muốn bằng bạch thả chạy Thôi Mụ Mụ, nhỏ giọng nói, nhị, mãi mãi, kia Thôi nhị ra như thế làm cản, sao liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tạ Nhàn Nhi trong lòng hừ lạnh, Thôi nhị ra lại làm cản, còn có thể có ngươi cùng kia hai cái bà tử làm cản. Các ngươi ta đều tạm thời nhịn, huống chi là nàng. Ngoài miệng lại nói, chúng ta vừa tới, không nên không nhiều lắm sự. Sau đó đi thượng phòng. Thượng phòng nhà chính bài trí vẫn luôn rất làm Tạ Nhàn Nhi giật mình. Trên diện rộng bình phong thượng thêu không phải cái gì hoa khai phú quý hoặc là cái gì cá chép nhảy long môn linh tinh cắt tường đồ án, mà là lạnh lùng trừng mắt quan vân trường. Hoàng giác một cao mấy thượng phóng không phải ngọc đồ trang trí hoặc là đại bình hoa linh tinh ở nhà vật trang trí, mà là bạch ngọc điêu trường kiếm, hoàng trạng ngọc đại trùy, mã não điêu đại đao, còn có một phen chế mãn hồng bảo thạch khắc gỗ ngân thương. Bốn phía trên tường quải cũng không phải tranh phong cảnh, sĩ nữ đồ, mà là các màu binh khí, không phải giả vật trang sức, mà là sắt thép đúc đao thật kiếm thật. Duy nhất bình thường chính là cao mấy phía trước một trường gỗ đỏ bàn bát tiên, cùng mấy cái gỗ đỏ ghế bành. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp đi đông sân phòng. Ngồi xếp bằng ngồi trên sát cửa sổ giường đất, đối Lưu Ma Ma nói, hôm nay các trưởng bối cho nhiều ít bao lì xì. Số một số, nhớ cái trướng. Về sau, Lưu Ma Ma quản trướng, Chu Ma Ma quản tiền. Lưu Ma Ma sửng sốt, nay cùng nàng sáng sớm tưởng lại không giống nhau á vội vàng nói, nhị, mãi mãi, đại phu nhân lúc trước là làm lao nô giúp đỡ ngài quản trong viện sở hữu sự vụ. Tạ Nhàn Nhi cười nói, đúng vậy, ta trong viện sở hữu sự vụ đều là Ma Ma quản nha. Cái này trong viện, trừ bỏ ta ở ngoài, ai còn đại đến quá ngươi đi. Tạ Nhàn Nhi đem ta tự cắn thật sự trọng, lại nói, ma ma lớn như vậy tuổi, chẳng lẽ không nghe nói qua chướng vật muốn tách ra. Không có quy củ, không thành phạm vi. Vô luận là triều đình vẫn là tiểu gia, nếu là chướng vật chẳng phân biệt, quốc khố hoặc là tư khố đồ vật sợ là sớm bị người dọn không. Lưu ma ma mặt già đỏ lên, nói, lao nô hồ đồ. Lại là không cam lòng, cũng không dám nói chướng vật nàng đều phải nắm lấy. Chỉ phải lấy ra bao lì xì, túi tiền cập lão công ra cùng thái phu nhân cấp lễ gặp mặt, cùng chu ma ma cùng nhau đếm lên, nhũ đỏ bạc lại đi cầm giấy cùng bút tới. Chu ma ma sẽ viết chữ, liền từ nàng đem chướng mục một bút bút ký thượng. Không chỉ có nhớ kỹ hôm nay thu vào, hợp với tạ nhàn nhi hộp trang điểm trang sức, tủ quần áo đều nhớ đi lên. Nhưng tạ tông khải cấp bạc lại không có nhớ đi lên. Chu ma ma lại trộm cấp tạ nhàn nhi xử cái khỏe mắt, tạ nhàn nhi biết nàng là chỉ lưu ma ma trong tay còn có chút từ tạ trong phủ mang đến đánh thưởng hạ nhân bạc quán tử, này đó cũng nên nhớ tiến trong lễ. Còn có của hồi môn, cũng nên chướng cùng chìa khóa tách ra. Kỳ thật tạ nhàn nhi cũng đang đợi, nếu là lưu ma ma chủ động giao ra đây, như vậy về sau vẫn là không thể một gậy che đem nàng đánh chết. Nhưng lưu ma ma cũng không có giao ra đây, như vậy nàng khẳng định chính là có chút ý tưởng. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 25 đãi ngộ. Lưu ma ma là an bình cấp tạ nhàn nhi quản sự ma ma, hiện tại còn không làm tốt về điểm này bạc quán tử cùng của hồi môn đơn tử, nhà kho chìa khóa cùng nàng sẽ rách mặt, cũng không thể tá nàng quản sự quyền, chỉ phải trước từ nàng. Tạ nhàn nhi thầm hừ, đối này đó lại tham lại ác lại có ý tưởng nô tài, cho bọn hắn phạm sai lầm cơ hội có lẽ vẫn là chuyện tốt. Kích thích đến bọn họ lá gan lại lớn hơn một chút, ý tưởng lại nhiều một ít, còn có nàng cái kia càng không bất lo nhi tử, đến lúc đó nhảy vào hố, cùng nhau thu thập. Tạ nhàn nhi cùng chu ma ma hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo trước không cần để chuyện này, hiện tại còn không phải thời điểm. Chu ma ma liền đem viết tốt sổ sách cấp lưu ma ma xem. Lưu ma ma tuy rằng sẽ không viết chữ, nhưng vẫn là nhận thức mấy cái đơn giản tự, nàng nhìn nhìn, chứng vật đối được, liền gật gật đầu. Hai người lại đem chướng cùng vật đưa cho tạ nhàn nhi xem. Lão công gia cùng thái phu nhân một người cho 200 lượng ngân phiếu, mã công gia cùng đại phu nhân mỗi người cho một lượng bạc phiếu, nhị lao gia cùng nhị phu nhân mỗi người cũng là cho 100 lượng ngân phiếu. Thế tử gia cùng đại nãi nãi cấp chính là 4 cái nhị tiền kim quán tử. Không nói lưu ma ma bởi vì vừa mới che trong chốc lát ngân phiếu toàn bộ nộp lên đau lòng đến mặt đều có chút trắng bệnh, chu ma ma cùng Lục Chi lại là vui vẻ không thôi. Lục Chi cười nói, có này đó bạc, nhị, nãi nãi đỉnh đầu muốn linh hoạt nhiều. Tạ nhàn nhi trong lòng cũng là mừng như điên, nay tổng cộng chính là 800 lượng bạc, cộng thêm 8 tiền vàng. Hôm nay phát đại tài. Nhìn nhìn lại Ngọc Hồ Xuân cùng vòng ngọc tử, đều là cực phẩm ngọc. Cái kia vòng ngọc tử, hẳn là so tạ nhàn nhi hộp trang điểm sở hữu tay sức thêm lên còn đáng giá. Mã gia đại gia trưởng thật sự là hào sảng, đối nàng cái này chỉ có thể ngây ngốc một năm lâm thời tức phụ cũng có thể như thế hào phóng. Tạ nhàn nhi gật gật đầu, làm các nàng đem đồ vật thu hồi tới. Liên ở bồ câu trắng cùng Lục Chi hầu hạ hạ rửa mặt, liền bò lên trên giường ngủ. Nàng hôm qua ban đêm không ngủ hảo, nay một ngủ liền ngủ cái trời đất u ám. Vẫn là chu ma ma kêu nàng lên, nhị, nãi nãi, nên nổi lên, bằng không buổi tối nên ngủ không được. Tạ nhàn nhi duỗi người ngồi dậy, từ nhũ đỏ bạc cùng bồ câu trắng hầu hạ xuyên thân ra thường nửa cũ liễu màu xanh lục so giáp màu trắng trung y y hề váy dài, trên đầu kéo tùy thường vân búi tóc, chỉ cắm chi bạc thoa. Chu ma ma nhìn xem tạ nhàn nhi. Tuy rằng vẫn là nàng cô nương, còn ăn mặc nguyên lai y hề phục cũ, lại cùng nguyên lai đại không giống nhau, tiểu tiếu, xinh đẹp, còn có chút lười biếng, thấy thế nào như thế nào nhận người thích. Cười nói, nhị, mãi mãi tùy tiện như thế nào dọn dẹp đều đẹp. Tạ nhàn nhi làm lúc nói, ta ở ma ma trong mắt như thế nào đều đẹp. Mấy người chính cười nói, ngoài cửa sổ truyền đến thật ca nhi tiếng cười. Chu ma ma nói, thật ca nhi sớm tới, ta không làm hắn xảo ngươi, trực tiếp đem thái cực ôm đến dưới hiên cùng hắn chơi. Làm Lục Chi nhìn nột. Ca nhi thân thể yếu đuối, nơi đó cản gió. Tạ nhàn nhi gật gật đầu, nếu muốn ở chỗ này dừng chân, đầu tiên muốn đem thật ca nhi tranh thủ lại đây. Đứa bé kia, tạ nhàn nhi cũng từ trong lòng thương tiếc hắn, mẹ ruột chết sớm, cha thân lại bận rộn, vũ nuôi càng là nói không rõ. Tuy rằng hắn đối nàng có chút kháng cự, cũng may nàng nơi này có cái thảo tiểu hài tử thích sống món đồ chơi, thường xuyên có thể đem hắn hấp dẫn lại đây. Chờ chính mình đem nơi này một chút sự tình trải vớt lại. Lại cùng hắn hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, đương nhiên còn có kia đối đáng yêu lão công gia vợ chồng. Lại nghe thấy trong viện bạc xương tiếp đón người thanh âm, liêu ma ma tới. Một cái trung niên phụ nhân ân thanh, lại cùng thật ca nói hai câu lời nói. Nhũ đỏ bạc thấp giọng nói, nàng là nội viện đại quản sự liêu ma ma. Vị này chính là thực quyền nhân vật, đại phu nhân trực tiếp cấp dưới. Tạ nhàn nhi đi đông thứ gian, cười ngâm ngâm thỉnh liêu ma ma ngồi trên giường đất, lại làm nha đầu cho nàng đổ trà, liêu ma ma còn chuyển lên hai cái túi tiền. Liêu ma ma 40 tới tuổi, ăn mặc màu nâu thêu hoa áo ngoài, giỏi giang khôn khéo, rất có chút chức nghiệp phụ nữ phàm nhi. Nàng nhìn xem người mặc áo cũ, hóa trang điểm nhẹ Tạ Nhàn Nhi, ám đạo, này cả người khí độ nơi nào giống bị gia tộc vứt bỏ thứ nữ, chính là mãn kinh thành quý nữ cũng khó tìm ra mấy cái có thể áp quá nàng. Liêu ma ma thu bắt đầu chậm trễ chi tâm, cười cùng Tạ Nhàn Nhi nói, cảm ơn nhị, nãi nãi thưởng. Đại phu nhân sợ nhị, nãi nãi không biết trong phủ một ít quý củ, làm lao nô tới nói. Tạ Nhàn Nhi khách khí nói, ta trẻ tuổi không biết sự, còn thỉnh ma ma nhiều hơn chỉ giáo. Liêu ma ma cười nói, nhị, nãi nãi khách khí. Chúng ta trong phủ các mãi mãi mỗi quý 6 bộ xiêm y rìa, tam bộ tay sức, mỗi tháng một bộ son phấn, ngày mai khiến cho tú nương tới cấp ngài đo kích cỡ. Hoặc là, ngài nguyện ý chính mình làm cũng đúng, khiển người đi lãnh nguyên liệu trở về làm. Các mãi mãi nguyệt bạc là 10 lượng, đại phu nhân nói, nhị, mãi mãi là 19 gả vào phủ, xem như giữa tháng, vẫn là muốn tiếp viện ngài nửa tháng tiền tiêu vặt. Kiếm các gấn lệ hẳn là có 2 cái đại a đầu, 4 cái nhị đẳng nha đầu, 4 cái tiểu nha đầu, 4 cái thô sử bà tử. Trước nhị, mãi mãi qua đời sau, bọn hạ nhân gả gả, đi đi, còn kém 3 cái nha đầu, 2 cái bà tử, ngày mai sẽ cho ngài bổ tề. Hậu thiên là nhị, mãi mãi hồi môn nhật tử, hồi môn lễ đã là ngoại sự phòng chuẩn bị tốt. Đại phu nhân nói, nhị gia ra ngoài việc chung không thể bồi ngài về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó làm đại gia cùng tứ gia bồi nhị, mãi mãi trở về, cấp thông gia bồi cái không phải. Đại phu nhân còn dặn dò, nhị, mãi mãi có cái gì khó xử sự, có thể trực tiếp khiển người tìm lao nô. Lao nô không làm chủ được, có thể tìm đại phu nhân hoặc là đại nãi nãi. Còn nói, nhị, nãi nãi tuổi còn nhỏ, không có việc gì liền ở trong phòng nhiều học học kim chỉ. Nàng ngày thường bận rộn, ngài không cần riêng đi nàng nơi đó thỉnh an, nàng biết ngài hiếu tâm. Lao công gia thân mình vẫn luôn không dễ chịu, lao thái thái mỗi ngày chiếu cố lao trở ra cũng rất là vất vả. Trẻ tuổi đồng lứa rất ít đi phúc khánh đường quấy rầy bọn họ, đều chỉ ở phùng xong buổi tối đi kính kính hiếu tâm, thuận tiện ở nơi đó ăn bữa cơm. Tiến đi liếu ma ma, Tạ Nhàn Nhi tâm tình lại có chút hạ xuống, tuy rằng đây là dự đoán đến kết quả, nhưng thật sự tiến đến vẫn là không quá thoải mái. Mã gia nhìn như so Tạ gia nhân nghĩa chút, nàng cái này lâm thời tức phụ sở hưởng phúc lợi đãi ngộ cùng mã phủ chính thức các mãi mãi giống nhau, không có khác nhau đối đãi. Hơn nữa, còn phi thường săn sóc mà làm đại gia cùng tứ gia bồi nàng về nhà mẹ đẻ, giống như cấp đủ Tạ phủ cùng nàng thể diện. Nhưng là, lại không cho nàng đi cấp bà thỉnh an, cũng không cho nàng cùng trong phủ những người khác tiếp xúc, càng không muốn nàng không có việc gì đi phúc khánh đường xung xoe. Nay chẳng phải là tước đoạt nàng tránh biểu hiện cơ hội. Buổi sáng kia chàng còn tính ấm áp nhận thân nghi thức bất quá là chàng diễn, khúc trung nhân tán lại đem nàng đánh trở về nguyên hình. Cũng không biết đây là đại phu nhân một người ý tứ, vẫn là mã gia cao tầng ý tứ. Từ buổi sáng tình hôm xem, lão công gia cùng lao thái thái vội vàng cùng bệnh tật làm đấu tranh. Tuy là tối cao lãnh đạo, thuộc về lui cư nhị tuyên cố vấn. Mà mã gia thực tế người cầm quyền mã công gia tắc thái độ ái, muội không rõ, người đại phu nhân rõ ràng không thích nàng, nhị phu nhân thuộc về xem náo nhiệt, giống như chỉ có nhị lao gia đối nàng phóng xuất ra một chút thiện ý còn có hận chết nàng tứ gia, lấy nàng tìm niềm vui tử mấy cái hùng hài tử. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy trong viện thôi mụ mụ nghiêm túc ca nhi thanh âm, ca nhi, nên trở về ăn cơm. Ai ra, như thế nào ngồi dưới đất? Chứ lạnh nhưng làm sao? Lục Chi phân biệt nói, thôi mụ mụ cũng không thấy rõ ràng liền nói lung tung, tứ thiếu gia nơi nào ngồi dưới đất. Hắn rõ ràng là ngồi ở này khối tấm ván gỗ thượng. Ngươi như vậy cả kinh một tạc mà loạn kêu to, nhân gia không biết còn tưởng rằng chúng ta này đó đương nô tài hầu hạ tiểu chủ tử bất tận tâm, chỉ có ngươi mới nhất tận tâm. Thôi mụ mụ cười mắng, ngươi cái này cô gái nhỏ, thật sự là miệng lưỡi sắc bén. Ta chẳng qua không thấy rõ nói một câu, liền chiêu ngươi một đống lớn nói. Tạ Nhàn Nhi bật cười, rời đi Tạ ra, liền Lục Chi tự tin đều đủ chút, lá gan đều lớn chút, chính mình không đạo lý tiếp tục chân tay co cóng, lo được lo mất. Chương 26 kiếm các. Liêu ma ma ra kiếm các liền đi đại phu nhân chính viện hậu đường, hành sự, ngôn ngữ còn tính đến thể, nghe xong là ngài phân phó, tổng hội đứng lên đáp một tiếng vâng. Đại phu nhân nói, đáng tiếc, rất cơ linh hải tử, lúc trước sao sẽ làm kia hồ đồ sự đâu. Mọi người nghe xong lời này cũng không hảo ngôn ngữ. Đại phu nhân lại thở dài, thân thế nàng cũng thực sự đáng thương, chỉ là lòng dạ nhi không khỏi quá cao chút, thế nhưng đem chủ ý đánh tới tứ lang trên người, lại là quá đáng giận. Liêu ma ma là đại phu nhân thị tỷ, cười bán cái nút này còn không phải quái đại phu nhân ngài a? Như thế nào quái thượng ta, chẳng lẽ còn là ta làm nàng ngoa thượng ta tứ lang không thành? Đại phu nhân khó hiểu nói, ai làm phu nhân đem tứ gia sinh đến như thế tuấn tiếu, lại dạy dỗ đến như thế xuất chúng, mặc cho ai ra nữ nhi đều nhớ thương. Liêu ma ma cười nói, đại phu nhân mừng rỡ, kêu bên cạnh nha đầu đi xé nàng miệng. Bọn nha đầu đều cười nói, bọn nô tỳ tưởng cùng Liễu ma ma là giống nhau. Đại phu nhân cười thẳng nói các nàng phản. Chuyện gì như vậy nhạc a? Mã công gia đi đến. Liêu ma ma đám người chạy nhanh liễm mi lui đi ra ngoài, đại á đầu hoàng oanh bưng lên trà tới. Đại phu nhân nói, tôn gia phân phó, làm liễu hương gia đi nói cho nhị lang tức phụ, nàng hồi môn thời điểm đại lang, tứ lang sẽ bồi nàng cùng đi, nên cho nàng thể diện chúng ta đều cho, chỉ là ủy khuất ta tứ lang. Nàng cũng là gặp được công gia cùng chúng ta mã phủ nhân tử, dùng loại này bị ổi thủ đoạn vào khắc phủ, nhưng không tốt như vậy quá. Mã công gia nói, một năm chi kỳ là chúng ta hai nhà lén hiệp nghị, người ngoài cũng không cảm kích. Nhị lang đào hôn, không chỉ làm nhị lang tức phụ nàng kham, cũng làm tạ thống lĩnh cùng an bình quận chúa trên mặt không qua được, trong kinh đã nghị luận sôi nổi. Làm cho bọn họ huynh đệ bồi nàng về nhà mẹ đẻ, cũng là làm cấp nhà khác xem. Ngẫm lại lại nói, nàng vẫn là cái hài tử, như vậy một cái xuất thân, có lẽ ở tạ gia thật sự ngốc không nổi nữa, mới tưởng thừa dịp ra tới cơ hội vì chính mình mưu điều sinh lộ. Bất quá, chính là quá mức tiểu thông minh chút, thủ đoạn cũng không cao minh. Nàng cũng chỉ ở nhà chúng ta ngốc một năm. Thời gian không dài, liền đối xử tử tế nàng chút đi. Đại phu nhân cười nói, thiếp thân biết công gia Bồ Tát tâm địa, nên nàng một phân không ít đều cho nàng, làm nàng ở chúng ta phủ một năm áo cơm vô ưu. Mã công gia gật đầu, như thế rất tốt, chúng ta phủ cũng không thiếu về điểm này bạc. Còn có, không có việc gì làm nàng nhiều đi phúc khánh đường bồi bồi phụ thân cùng mẫu thân, bọn họ giống như thực thích nàng. Đại phu nhân nói, ở chung lâu rồi sẽ có cảm tình, lao gia sẽ không sợ đến lúc đó hai vị lão nhân gia liên tiếp. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, liền làm Lưu Ma Ma cùng Bạc Sương đi lánh nguyên liệu, Tạ Nhàn Nhi vẫn là nguyện ý chính mình thiết kế kiểu dáng làm bọn nha đầu làm, nói không chừng nàng cũng có thể hốn cái đại hạ thời thượng tiên phong gì đó. Tạ Nhàn Nhi lánh nũ đỏ bạc ở kiếm các xoay chuyển. Nàng vẫn luôn rất buồn bực, ở nhà sân sao nổi lên như vậy cái lánh ngạch tên. Đây là một cái nhị tiến sân, tiền viện là bốn gian chính phòng mang nhị phòng, hai bên là tam gian xương phòng. Giữa sân là một cái phiến đá xanh phô lộ. Lộ hai bên tải mấy cây cảnh lá xun xuê thụ, còn có cái đại núi giả thạch cập một ít buồn cảnh, chính phòng phía trước có mấy cây cột buồm tử hoa thụ, bốn mùa hải thường. Hải đường đã nở hoa, mãn chi đầu màu đỏ tiểu hoa tầng tầng lớp lớp, sắt là đẹp, cấp hơi hiện lánh ngạnh kiếm cắt thêm một chút vũ mị cùng ôn nhu. Nhũ đỏ bạc nói, tây xương phòng đương nhà kho, phóng chính là hồng thị của hồi môn. Đông xương phòng nguyên là tứ thiếu gia trụ, hồng thị đã chết sau, thật ca nhi mới dọn đi đông khóa viện. Hậu viện so tiền viện tiểu chút. Dãy nhà sau bọn hạ nhân trụ, bên trái xương phòng đương nhà kho, trang chính là Tạ Nhàn Nhi một ít của hồi môn. Bên phải phòng ở là phòng bếp cùng phòng chất ủi, giống nhau chỉ là dùng cho nấu nước. Nếu là tưởng ở phòng bếp nhỏ tổ chức bữa ăn tập thể, liền phải chính mình đào bạc mua nguyên liệu nấu ăn. Đông xương bên cạnh một tháng lượng môn, qua đi đó là đông khóa viện. Tạ Nhàn Nhi hỏi, đông khóa viện im ắng, có phải hay không thật ca nhi đi cấp đại phu nhân vân an? Nhũ đỏ bạc nói. Đại phu nhân đau lòng tứ thiếu gia thân thể yếu đuối, đã sớm miễn hắn sớm tối thưa hầu. Hiện tại tứ thiếu gia sợ còn ngủ nột. Tạ Nhàn Nhi thở dài một hơi, lại là thân mãi mãi, cũng muốn nhiều hơn ở chung, bồi dưỡng cảm tình. Nhân gia như vậy nhiều tôn tử, đương nhiên là cái nào tôn tử thảo hỉ, thích cái nào tôn tử. Lúc trước Tạ Nhàn Nhi còn nhỏ thời điểm, chỉ cần có ở công khai trường hợp lộ diện cơ hội, Chu ma ma đều luôn mãi dặn dò nàng muốn lấy lòng trưởng bối, chỉ là ngay lúc đó Tạ Nhàn Nhi nhát gan. Thả các trưởng bối đều chán ghét nàng. Cũng thật ca nhi lại không giống nhau, căn chính miêu hồng, còn tuổi nhỏ lại đã chết mẹ ruột, đúng là nên nhiều xuất hiện ở trưởng bối trước mặt nhiều hơn thảo đến bọn họ thương tiếc. Còn nữa nói, lúc này đã thần khi mạn, cũng chính là 9 giờ, hài tử cũng nên rời giường. Cái này thôi mụ mụ, xúi dục thật ca nhi không cùng chính mình thân cận, lại không nghĩ biện pháp làm hắn cùng trưởng bối nhiều tiếp xúc, dưỡng đến hài tử thói quen cũng không tốt, thật sự không phải thỏa đáng người. Về sau phải nghĩ biện pháp đem hài tử giám hộ quyền lộng lại đây mới được. Trở về đông thứ gian, Tạ Nhàn Nhi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, làm nhũ đỏ bạc ngồi ở giường đất trước trên giường, nói, trước từ chính ngươi nói về, liền nói cho ta nghe một chút đi trước mãi, nhị ra cùng cái này sân tình huống đi. Nàng nhìn ra được tới, cái này nhũ đỏ bạc cho dù ở nàng mới vừa gả tới ngày đó buổi tối, cũng không đối nàng lộ ra chút nào khinh mạn chi tâm. Như vậy cẩn thủ bổn phận. Lại không phủng cao dâm thấp nha đầu vẫn là rất khó tìm, tốt nhất có thể đem nàng thu làm tâm phúc. Nhũ đỏ bạc nói, nô tỳ nhũ đỏ bạc, năm nay 16 tuổi, là cái này trong viện nhị đẳng nha đầu, cha mẹ ca ca đều ở trong phủ làm việc. Trước mãi Hồng Thị sinh ra Giang Nam thế gia, phụ thân hiện giờ là Tuyển Châu chi phủ. Vốn là thân thể không tốt, đang mang thai hơn 8 tháng khi không lắm té ngã một cái, liền trước thời gian sinh hạ thật ca nhi. Hai tử là sinh hạ tới, nhưng Hồng Thị lại là mẹ thân mình, một năm sau liền đã chết. Hồng Thị ở khi, kiếm các hạ nhân còn đầy đủ hết. Hồng Thị sau khi chết, hai cái đại a đầu tuổi lớn đều gả cho người, mặt khác hai cái nhị đẳng nha đầu là Hồng Thị của hồi môn nha đầu, đi đông khóa viện hầu hạ thật ca nhi, trong đó một cái bởi vì hầu hạ không hảo còn bị đuổi đi ra ngoài. Quản sự ma ma Hồng ma ma là Hồng Thị bà vũ, bởi vì thương tâm quá độ thân mình không tốt, lại cùng thôi mụ mụ không hợp, thường xuyên bởi vì hầu hạ thật ca nhi sự tình đánh lời nói sắc bén. Nhị gia vô pháp liền cho nàng lân điển, còn nàng cùng nhi tử nô tịch gia phủ. Bốn cái thô sử bà tử hiện giờ cũng chỉ dư lại hai cái. Tạ Nhàn Nhi sen mồm hỏi, hai người đánh lời nói sắc bén, lại đem Hồng ma ma lộng đi rồi, nhị gia rõ ràng là tin thôi mụ mụ. Nhũ đỏ bạc gật đầu nói, là... Khi đó Hồng ma ma cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đem thôi mụ mụ mắng đến khóc lớn một hồi, nói nàng bất an hảo tâm, tưởng một người bá chiếm ca nhi. Nhị gia cảm thấy thôi mụ mụ dịu ngoan ẩn nhẫn, lại cố đại cục, nhưng Hồng ma ma lại tính tình quái dị, lại lợi hại, nhau đến kiếm các trướng khí mù mịt, liền thi ân thả nàng tịch. Tạ Nhàn Nhi nhưng thật ra cảm thấy Hồng ma ma nói được có nhất định đạo lý, kia thôi mụ mụ xác thật có chút không ổn. Lại hỏi, nhà ngươi nhị gia có phải hay không không thường tới xem thật ca nhi? Cho nên mới bị biểu tượng mê mắt. Nhũ đỏ bạc gật đầu nói, là nột. Nhị gia bận quá, mỗi ngày chỉ tới kiếm các cùng tứ thiếu gia ngây ngốc 15 phút, liền lại sẽ hồi tiền viện trong thư phòng bận rộn. Xem ra, cái này nhị gia tựa như cái này sân tên giống nhau, cương thẳng lạnh băng. Thật sự là binh khí quản lâu rồi, tâm địa cũng biến lạnh. Thật ca nhi vừa mới một tuổi liền đã chết nương, hắn không biết nhiều thường tiếc nhiều bồi bồi, chỉ đem hắn giao cho hạ nhân, còn giao cho một cái tâm tư không tốt hạ nhân. Tạ Nhàn Nhi khinh thường nói, nhị gia hạ nha còn cả ngày ở thư phòng bận rộn. Hắn cũng chính là cái từ thất phần quan, chỗ nào có như vậy nhiều sự làm đến chính mình so thủ phụ còn nội. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 27 phân công. Nhũ đỏ bạc có trung vinh dự mà nói, nhị, mãi mãi có điều không biết, nhị gia từ nhỏ liền đối binh khí cảm thấy hứng thú, cả ngày nghiên cứu như thế nào cải tiến binh khí. Vốn dĩ nhị gia có thể đi trong quân mưu tiền đồ, bằng quốc công phủ quan hệ, thăng quan khẳng định mau. Tựa như tam gia, còn so nhị gia nhỏ 2 tháng, cũng đã là từ ngũ phẩm hộ quân tham lãnh. Nhưng nhị gia chính là muốn đi binh bộ kho vũ khí tư, hắn nói nơi đó có thể tiếp xúc đến càng nhiều binh khí. Nghe nhị lao gia nói, nhị gia đối binh khí rất có nghiên cứu nột, thường xuyên sẽ đề tốt hơn kiến nghị, liền thượng thư đại nhân đều khích lệ quá hắn. Mới 2 năm thời gian liền thăng từ thất phẩm, chính là nhũ đỏ bạc nói tới đây chạy nhanh đình chỉ đề tài, mặt cũng có chút đỏ. Bất an mà nhìn Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi cười khổ nói, bởi vì cưới ta, dưới sự tức giận liền tìm cái sai sự chạy, có lẽ liền thật vất vả tránh tới tiền đồ đều ném. Nhũ đỏ bạc sợ tới mức chạy nhanh đứng lên, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không có coi khinh nhị, ngại ngại ý tứ. Tạ Nhàn Nhi nói, này vốn chính là sự thật, ta cũng không có trách ngươi. Lại hỏi, Hồng Thị gả tới phía trước, kiếm các liền không có cái quản sự ma ma. Nhũ đỏ bạc nói, có cái mã ma ma, là nhị gia vú nuôi. Tuổi lớn, thân mình lại vẫn luôn không tốt lắm. Trước nhị, mãi mãi gả tiến vào lúc sau, liền ra phủ đi ở nông thôn thôn trang cùng nhi tử sống qua. Nay liền tạo thành một cái hài tử nhũ ma ma cũng có thể ở cái này trong viện một tay che trời. Tạ Nhàn Nhi vài lần nhìn thấy thật ca nhi, đều là cái này thôi mụ mụ một người đi theo hắn tả hữu, không biết là khác nha đầu lười nhác, vẫn là không có gì gần người hầu hạ cơ hội. Lại hỏi, thôi mụ mụ là trước nhị, mãi mãi mang đến vẫn là trong phủ. Nhũ đỏ bạc đáp, thôi mụ mụ là trong phủ người hầu, nam nhân thôi nhị ở trong phủ vẫn là cái quản sự. Vốn dĩ trước nhị, mãi mãi cấp tứ thiếu gia dự bị bà vú, nhưng cái kia bà vú vừa lúc bị bệnh, mà thôi mụ mụ cũng vừa sinh tiểu nhi tử không bao lâu, liền tự tiến cử đảm đương tứ thiếu gia bà vú. Trách không được có thể thanh kiếm các quản sự ma ma tê đi, Hồng ma ma là ngoại lai hộ, mà thôi mụ mụ ở chỗ này khẳng định là rắc rối khó gỡ. Tạ Nhàn Nhi tổng cảm thấy thôi mụ mụ có chút không ổn, thấp giọng hỏi. Thật ca nhi như vậy tiểu liền không nương, đại phu nhân là hắn thân tổ mẫu, liền không có nghĩ đem thật ca nhi tiếp nhận đi chính mình dưỡng. Nhũ đỏ bạc nói, chúng ta trong phủ có cái quy củ, chính là hầu gia người nối nghiệp muốn từ nhỏ ở chính viện lớn lên. Cho nên, đại thiếu gia từ nhỏ đã bị đại phu nhân ôm ở bên người giáo dưỡng. Trước nhị, mãi mãi mới vừa qua đời kia trận, đại phu nhân cũng tưởng đem tứ thiếu gia tiếp nhận đi dưỡng, nhưng tứ thiếu gia 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, chén thuốc không ngừng. Đại phu nhân sợ tứ thiếu gia sẽ đem bệnh khí quá cấp đại thiếu gia, liền không nhắc lại tiếp tứ thiếu gia nói. Bất quá, nhưng thật ra mỗi ngày sẽ khiển người tới xem tứ thiếu gia, cũng thường xuyên thưởng chút thức ăn dùng vật. Tạ Nhàn Nhi gật đầu, trong đầu lại hiện lên cái kia thanh tú mang theo chút khó chịu cùng khinh thường gương mặt, hỏi, biểu cô nương là ai thân thích? Là đại phu nhân cháu ngoại gái nhi. Từ nhỏ đã chết cha mẹ, 10 tuổi thời điểm liền bị kế đó trong phủ, trở thành trong phủ đứng đắn cô nương giống nhau giáo dưỡng. Về sau nếu là có nhân gia, khẳng định cũng là trong phủ xuất gia trang, ở trong phủ phát gả. Tạ Nhàn Nhi lẩm bẩm, ta phía trước cũng không đắc tội quá nàng a. Nhũ đỏ bạc há miệng thở dốc, hình như có nói lại khó mà nói. Tạ Nhàn Nhi nhìn, nói, về sau ngươi chính là người của ta, còn có cái gì khó mà nói. Nhũ đỏ bạc ấp a ấp đúng mà nói, trước nhị, mãi mãi đã chết sau, trong phủ đều ở truyền đại phu nhân cố ý làm biểu cô nương cấp nhị ra đương tục huyền. Chết không được, nàng liền mặt ngoài công phu đều không làm, nhất định là khí cực. Mắt thấy mau tới tay trường kỳ phiếu cơm lại ngoài ý muốn bị người khác tiệt hồ, nàng có thể cam tâm mới là lạ. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, thanh mai trúc mã trà xanh ký nữ, quả nhiên là tuyệt đại đa số xuyên qua văn chánh chi không khai kinh điển, nàng gặp được cũng không tính mới lạ. Cười nói, biểu cô nương khẳng định là ước gì? Kia nhị gia nguyện ý sao? Nhũ đỏ bạc nói, nhị gia có nguyện ý hay không, nô tỳ cũng không rõ lắm. Dù sao, nhị, mãi mãi không gả tiến vào phía trước, biểu cô nương thường xuyên đi đông khóa viện chơi đùa. Chỉ cần nhị gia một hồi cái này sân, biểu cô nương liền sẽ đưa chút thức ăn tới. Hai người đang nói, Lưu ma ma cập bạc xương ôm mấy con nguyên liệu đi đến. Đem nguyên liệu hướng trên giường đất một đống, ngũ thải tân phân, tươi đẹp bắt mắt. Nữ nhân đều ái mỹ, nhìn đến này đó xinh đẹp nguyên liệu, Tạ Nhàn Nhi tâm tình cũng tùy theo sáng lên. Nàng bế lên một con phương màu xanh lục dệt nổi gấm vóc ở trên người khoa tay múa chân, nàng thật sự quá yêu này so xuân thủy còn xuân nhan sắc. Bạc xương cười nói, nhị, mãi mãi ánh mắt thật tốt, tú nương nói đây là giang nam tân gia Liễu Yên Trang hoa sa canh. Xa xem tựa như từng đoàn trong suốt tơ liêu ở trong rừng tung bay. Năm nay tổng cộng thượng cống 100 nhiều thất, hoàng thượng liền thưởng chúng ta phủ 5 thất. Đại phu nhân nói này xa canh nhan sắc nộn, liền cấp 3 vị mãi mãi cùng biểu cô nương một người một con. Tạ Nhàn Nhi cười nói, những nguyên liệu này đều trước đừng núp nhích, chờ ta có thời gian thiết kế một ít kiểu dáng các ngươi làm. Buổi chiều, một cái bà tử lãnh tới 3 cái 11, nhị tuổi tiểu nha đầu cùng 2 cái bà tử. Tạ Nhàn Nhi làm các nàng trước tiên ở trong viện chờ. Phân phó nhũ đỏ bạc thanh kiếm các, bao gồm đông khóa viện nô tài đều gọi tới, nàng cùng nhau trông thấy. Lại đối Lưu ma ma nói, chuẩn bị một ít đánh thưởng túi tiền, cái này trong viện không thưởng đến nô tài cho các nàng mỗi người một cái. Lưu ma ma có chút đau lòng, không tình nguyện mà nói, nhị, mãi mãi, này đó bạc quán tử đều là thưởng những cái đó được thể diện nô tài, những cái đó tiểu nha đầu, thô sử bà tử thật sự không có thưởng tất yếu. Tạ Nhàn Nhi nhìn nàng một cái, là chúng ta kiếm các nô tài. Liền đều hẳn là cấp tiền thưởng. Đến nỗi có thể diện cùng không mặt mũi, số lượng bất đồng thôi. Chẳng lẽ nói, bạc quán tử không đủ? Nếu là không đủ, ta khiến cho người đi đem ngân phiếu đoái chút tới. Lưu ma ma chạy nhanh nói, trước mắt vẫn là đủ. Tạ Nhàn Nhi đi trong viện, ngồi ở một phen ghế bành thượng, chưa thấy qua nô tài nhất nhất đi nàng trước mặt dập đầu lĩnh thưởng. Tạ Nhàn Nhi đem trong viện người đại khái phân một chút công. Lưu ma ma không hề dị nghị mà lên làm kiếm các quản sự ma ma. Cho nàng cái này trước vị Tạ Nhàn Nhi tâm đều ở lấy máu, nhưng lúc này cũng không thể không cho nàng. Nhũ đỏ bạc cùng bồ câu trắng đương đại a đầu. Chuyện này nàng trước đó cùng Lục Chi cấu kết một phen, hiện giờ chỉ có 2 cái đại a đầu danh lạch, bồ câu trắng ổn trọng cơ trí, nhũ đỏ bạc quen thuộc mã phủ tình huống, các nàng 2 cái càng thích hợp một ít. Lục Chi tuổi còn nhỏ, tương lai còn dài. Đến nỗi thiếu 200 văn tiền tiêu hàng tháng, Tạ Nhàn Nhi lấy chính mình vốn riêng bạc cho nàng bổ thượng. Lục Chi lúc ấy liền cảm động nước mắt hoa hoa, trực tiếp cho nàng khái mấy cái văn đầu, nô tỳ không cần nhị, mãi mãi bổ, 800 văn tiền tiêu hàng tháng đã cũng đủ nhiều. Nhưng nhị, mãi mãi đãi nô tỳ tình nghĩa, nô tỳ cả đời đều sẽ không quên. Lục Chi, Bạc Xương, Cỏ Trắng, Bạch Âu đương nhị đẳng nha đầu, Bạch Hạc nhỏ nhất, liền cùng sau lại Tiểu Lụa, Tiểu La, Tiểu Lụa mấy người đương tam đẳng nha đầu. Kia 4 cái bà tử tiếp tục đương thô sử bà tử. Đông khóa viện trừ bỏ thôi mụ mụ, còn có 2 cái đại a đầu. Phân biệt kêu sứ men xanh, xuân phân. 2 cái nhị đẳng nha đầu, phân biệt kêu xuân đến, hạ trí. Này mấy người, trừ bỏ sứ men xanh là hồng thị lưu lại nha đầu, còn lại mấy người đều là mã phủ người hầu. Này phía trước vẫn luôn ở trải chăn, khả năng thân xem đến có chút phiền muộn đi, từ ngày mai khởi tình tiết sẽ chậm rãi triển khai. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 28 về nhà mẹ đẻ. Buổi tối giờ tuất. Lục Chi đi đông khóa viện đem Thái Cực ôm trở về thượng phòng. Hiện tại, Lục Chi quan trọng nhất một cái nhiệm vụ chính là hầu hạ này chỉ miêu. Tạ Nhàn Nhi chính ỉ trên đầu giường đọc sách, liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến Lục Chi cở trách Thái Cực thanh âm, Thái Cực cũng lợi hại, hướng nàng kiệt tư bên trong mà kêu to. Kêu la cái gì, ngươi còn có lý. cũng không nhìn xem hiện tại đều giờ nào, còn nhớ thương chơi. Nhân ra đã cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, liền kém một chân đem ngươi đá ra môn, còn lì lợm la liếm mà ăn vạ không chịu đi, ta đều thế ngươi e lệ. Miêu, miêu, miêu Thái Cực tức giận đến thanh âm đều có chút thay đổi. Lại kêu liền trực tiếp đem ngươi ném vào nước lạnh lu. Lục Chi uy hiếp nói. Thái Cực lập tức cấm thanh. Thái Cực hiện giờ lớn nhất lạc thú chi nhất chính là tẩy cánh hoa tám, tẩy tắm nước lạnh liền thành Lục Chi đắn đo nó một bảo. Đem thơm ngào ngạt Thái Cực bế lên giường, Lục Chi lại cùng Tạ Nhàn Nhi cáo trạng, nô tỳ đi thời điểm, thôi mụ mụ mặt gục xuống đến so mặt ngửa còn trường, lời trong lời ngoài nói Thái Cực bị ghét, an vạ đông khóa viện ảnh hưởng ca nhi nghỉ tạm. Có Tạ Nhàn Nhi cậy vào, Thái Cực eo nhưng ngạnh nhiều, nghe Lục Chi lại ở lại nhải, trợn tròn đôi mắt hướng nàng hét to vài tiếng, chán ghét, chán ghét. Nhân ra đi là có đứng đắn sự phải làm. Tạ Nhàn Nhi nghe hiểu, ha hả cười vài tiếng đối Lục Chi nói, hảo, Thái Cực cũng là hài tử, ham chơi là bình thường. Xem chủ tử như thế che chở Thái Cực, Lục Chi vô pháp, chỉ phải kiểu miệng đi ra ngoài. Bồ câu trắng cùng Chu ma ma hầu hạ Tạ Nhàn Nhi ngủ hạ. Nằm trong ổ chăn Thái Cực lặng lẽ cùng Tạ Nhàn Nhi nói, cái kia thôi bà tử tốt xấu Nga, lại ở cùng thật ca nhi trúng gió, làm hắn thiếu cùng chủ nhân tiếp xúc, nói chủ nhân vừa thấy liền lợi hại. Cái này mẹ kế sợ là không tốt. Thật ca nhi bảo đảm nói, hắn sẽ không theo chủ nhân nhiều tiếp xúc, hắn chỉ là thích cùng ta chơi. Kêu bà tử lại nói, ta lại là hảo chơi, cũng là xuất sinh, nói không chừng ngày nào đó nổi cơn điên liền sẽ cắn người, hay là nên xa chút. Nói đến mặt sau, Thái Cực cực kỳ khó chịu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta phải tìm cơ hội dọn dẹp một chút cái kia hư bạc. Đem thật ca nhi khẩu khí học cái 10 thành 10. Tạ Nhàn Nhi nói nhỏ, cái này thôi nhị ra vừa thấy tâm liền không tốt. Nàng như vậy giáo thật ca nhi, thật sự không phải vì thật ca nhi hảo. Ngươi trước không cần đi động nàng, chúng ta vừa tới, không nên rút dây động rừng. Ngươi tiếp tục quan sát, xem nàng còn làm cái gì chuyện xấu. Thái Cực ủy khuất mà nói, đã biết. Nhân ra ra mặt kỳ thật cũng rất mỏng, xem người khác sắc mặt không hảo quá, nghe Lục Chi lại nhải càng không hảo quá. Tạ Nhàn Nhi cười nghiêng đầu hôn nó một chút, cho nó họa bánh nướng lớn, ngoan, ta biết ngươi chịu ủy khuất. Ngày khác ta có cơ hội lên phố dạo, nhất định cho ngươi mua tốt hơn chơi, ăn ngon đồ vật trở về. Ngày hôm sau là về nhà mẹ đẻ nhật tử, Tạ Nhàn Nhi một vạn cái không nghĩ trở về, Tạ Phủ khẳng định cũng một vạn cái không nghĩ thấy nàng. Nhưng lễ tiết ở nơi đó, còn phải làm cho người khác xem. Đặc biệt là trước mặt trong chiều quá mức bình tĩnh, vô khổng bất nhập ngự sử nhóm đang ở nơi nơi tìm kiếm công kích đối tượng. Tạ Hầu gia ngày hôm qua liền ở nha ồn ào khai gả vào Mã Phủ thứ nữ, hôm nay phải về nhà mẹ đẻ. Xin nghỉ một ngày. Đồng dạng xin nghỉ ở nhà thế tử gia Tạ Tông Khải giờ tị liền tự mình tới Mã Phủ tiếp người. Tạ Nhàn Nhi lánh lưu ma ma, nhũ đỏ bạc, Lục Chi ngồi xe la đi ngoại viện, nhìn đến Tạ Tông Khải chính từ Mã gia đại gia Mã gia nhân, tứ gia Mã gia mẫn bồi, mấy người đứng ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Nàng hôm nay mặc một cái đào hồng in hoa dao lành áo ngoài, thiển màu hồng cánh sen thêu trúc diệp váy dài, đồng dạng sơ tua búi tóc, hóa đậm nhạt nghi thích màu trang. Trang điểm trung quy trung củ. Không giống nhận thân ngày đó xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối không giống nguyên lai ở Tạ phủ khi điệu thấp, thoải mái thanh tân mà lượng lệ. Nàng qua đi khúc đầu gối cho bọn hắn mấy người hành lễ. Mã gia nhân mỉm cười gật gật đầu, Mã gia mẫn quay đầu trang không thấy được. Tạ Tông Khải hôm nay là lần đầu tiên nhìn kỹ Tạ Nhàn Nhi, lại là sửng sốt, không nghĩ tới cái này muội muội lớn lên như thế đẹp, thật sự cực giống cha Tạ Hồng Huy. Không nói nhan sắc là Tạ gia cô nương trung tốt nhất một cái, mấu chốt là cặp kia linh động, sáng ngời hai trong mắt. Tuyệt đối không phải ngu muội yếu đuối người có thể có. Xem ra, trong nhà mọi người đều nhìn nhầm. Phía trước, Tạ Tông Khải vẫn luôn không quá tin tưởng Tạ Nhàn Nhi là cố ý đánh ngã Mã Gia Mẫn. Hắn cảm thấy bị quan lâu rồi Tạ Nhàn Nhi khả năng không quá bình thường, mới làm ra cái kia người phi thường cử chỉ. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút không xác định. Có được này đôi mắt người, không có khả năng không bình thường. Kia nàng chính là cố ý. Bất quá, nếu là một người bình thường, bị như vậy suốt ngày nhốt ở một cái trong viện chẳng quan tâm, liền nô tài đều có thể tùy ý khinh nhục, khẳng định cũng sẽ nghĩ cách chạy đi đi. Tạ Tông Khải cho Tạ Nhàn Nhi một cái mỉm cười, nói câu, muội muội khí sắc không tồi. Nay đại khái là Tạ Nhàn Nhi sinh ra tới nay đạt được Tạ gia cái thứ nhất chân thành gương mặt tươi cười, còn có chút mạc danh cảm động. Nàng tươi sáng cười, hô, đại gia. Nàng thật sự kêu không ra đại ca. Tươi đẹp sạch sẽ tươi cười giống sau cơn mưa trời quang, lóe đến Tạ Tông Khải ngẩn người. Ba nam nhân cưỡi ngựa, Tạ Nhàn Nhi ngồi trên lọng tre gỗ nam thanh du xe ngựa rêu rao khắp nơi. Tuấn Nam hộ hương xe, trên đường đưa tới một mảnh hâm mộ ánh mắt. Tạ Nhàn Nhi nhấc lên màn xe một cái rác, lần đầu tiên nhìn xem đại trạch môn bên ngoài thế giới. Này giai đoạn hai bên là đông đảo danh môn vọng tộc phủ đệ, không có chợ ồn ào náo động náo nhiệt. Rộng lớn đường đá xanh, hiện lên từng mảnh tường cao vây quanh cây xanh thanh trúc, đại ngói mái cong. Hai cái phủ ly đến không xa, đại khái dùng non nửa cái canh giờ liền tới rồi tạ phủ. Hôm nay tạ phủ phúc thọ đường, có thể nói châu hoàng ngọc vòng, tụ tập một đường. Nữ quyến cùng chưa đi học hải tử cơ hồ đều ngồi ở nơi này, đặc biệt xin nghỉ tạ hầu gia cũng đang ngồi. Tạ Nhàn Nhi cập Mã thị huynh đệ trước cấp tạ thái phu nhân hành lễ, lại đi cấp tạ hầu gia cùng An Bình quận chúa cập nhị phu nhân, tam phu nhân hành lễ. Mã gia nhân nói, ta nhị đệ công vụ bận rộn, không thể không ở tân hôn kỳ liền ra ngoài việc chung. Còn thỉnh lao thái quân, bá phụ, bá mẫu chớ trách. Tạ hầu gia cười nói, nhị lang làm rất đúng, hết thể lúc này lấy quốc sự làm trọng. Lại khách khí nói, tiểu nữ bất hảo, lại từ nhỏ sơ với quảng giáo, về sau còn muốn thỉnh quý phủ nhiều hơn dạy dỗ. Hắn trong lòng rất là không thoải mái, bởi vì gả cho như vậy cái mất mặt nữ nhi, thế cho nên chính mình ở tiểu bối trước mặt đều lùn ba phần. Mã gia nhân che lại lương tâm cười nói, bá phụ khách khí, nhị đệ muội hiền lương thục đức, cùng ta nhị đệ trai tài gái sắc, cử án tề mi. Huống hồ, nhà ta trưởng bối cũng thập phần yêu thích nàng. Này lời nói dối nói được làm tạ hầu gia đỏ mặt, hắc hắc cười khan vài tiếng, thỉnh huynh đệ hai người cùng đi tiền viện thư phòng, từ đầu đến cuối không có xem tạ Nhàn Nhi liếc mắt một cái. Hôm nay tạ Nhàn Nhi mới thấy rõ ràng thân thể này thân cha tạ Hồng Huy, thật sự là cái tuyệt thế mỹ nam, cho dù là người đến trung niên, cũng có thể nhìn đến năm đó phong thái. Hắn không phải mã gia nam nhân như vậy Dương Cương Tuấn Lang, dùng kiếp trước nói tới nói chính là hoa dạng mỹ nam. Ở cổ đại, loại này mỹ càng có thể được đến nữ nhân khuynh mộ. Tạ Nhàn Nhi thật sự lớn lên rất giống hắn, tưởng không bị nhận thành người một nhà đều không được. Cảm ơn nết xanh xem giếng đánh thưởng, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 29 nổi giận. An Bình nhìn đại biến dạng Tạ Nhàn Nhi, cũng có chút giật mình, kia tương tự bộ dáng càng là làm nàng không quá tự tại. Cười nói, Nhàn Nha đầu một gả chồng, chính là không giống nhau. Ngũ cô nương Tạ Nghiên Nhi đã mau đem trong tay khăn xé vỡ, vốn là cực không thoải mái trong nhà vì Tạ Nhàn Nhi làm như thế đại trận trượng. Nghe xong Mã đại gia trái lương tâm khích lệ, trong lòng càng thêm không cao hứng. Lại nghe An Bình nói lời này, liền thốt ra nói, con la chồng lên kim ăn cũng biến không thành tuấn mã. Trang đến giống cái thục nữ, không đến làm người ghê tởm. Nghiên Nha đầu. Tạ thái phu nhân cùng tam phu nhân đồng thời lạnh giọng a nói. Tạ Nghiên Nhi dậm chân một cái dừng miệng. Tam phu nhân cười nói, Nhàn Nha đầu đừng để trong lòng, ngươi muội muội tuổi còn nhỏ, không lựa lời. Thái phu nhân nói, về nhà mẹ đẻ cô nương là kiều khách, Nhàn Nha đầu qua bên kia ngồi xuống bãi. Kia trương không chút nào nhiệt tình mặt, nơi nào là đối kiều khách thái độ, rõ ràng khổ đại sầu thâm sao. Không thèm để ý người, tự nhiên ảnh hưởng không được Tạ Nhàn Nhi cảm xúc. Nàng nhìn đến Tạ Huyền Nhi bên cạnh có cái không tòa, nghĩ hẳn là nàng, liền qua đi ngồi. Đây là Tạ Nhàn Nhi từ khi ra đời tới nay lần đầu tiên ở Phúc Thọ Đường có chính mình chỗ ngồi. Liên tiếp sáng lập mấy hạng lịch sử kỷ lục, hôm nay thật đúng là cái đáng giá kỷ niệm ngày lành. Tựa hồ nơi này không còn có Tạ Nhàn Nhi chuyện gì, mọi người bắt đầu phụng đón Thái Phu Nhân, hoặc là bắt quái thượng trong kinh thành một ít kỳ văn thú sự. Liên ở Tạ Nhàn Nhi mơ màng sắp ngủ thời điểm, một cái tuyết đoàn nhi xinh đẹp trắng non tiểu nữ hài tập tễnh đi vào nàng trước mặt, là Tạ Khải Tông 2 tuổi tiểu nữ nhi, danh cứ gọi Tuyết Tỷ Nhi. Nàng tiểu béo tay kéo Tạ Nhàn Nhi trên cổ tay bố nghệ lắc tay, chơi đùa nổi lên lắc tay thượng cái kia vỗ cánh sắp bay hoa hồ điệp, biên chơi còn biên nhắc mãi, điệp điệp, phiêu phiêu. An Bình nhíu mày nói, Tuyết Tỷ Nhi, đến tổ mẫu nơi này tới. Nàng bà vú chạy nhanh lại đây kéo Tuyết Tỷ Nhi, Tuyết Tỷ Nhi chụp phủi bà vú tay không thuận theo nói, không cần, không cần. Hai tử là mỹ lệ nhất thiên sứ, Tuyết Tỷ Nhi phóng xuất ra tới thiện ý làm Tạ Nhàn Nhi tâm mềm mại xuống dưới. Nàng cười nói, ta còn sẽ dùng khăn điệp càng phiêu phiêu tiểu chuột úc, Tuyết Tỷ Nhi muốn nhìn sao? Tưởng. Tuyết Tỷ Nhi nũng nịu mà dựa Tạ Nhàn Nhi nói. Mặt khác mấy cái thành thật ngồi tiểu hài tử vừa nghe, đều chạy tới vây quanh Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi liền dùng trong tay la khăn xếp thành một cái tiểu chuột mập mạp thân mình, tròn tròn lỗ thai, thật dài cái đuôi. Màu trắng mang tiểu hồng hoa tiểu chuột bò ở Tạ Nhàn Nhi phấn bạch trong lòng bàn tay, đẹp cực kỳ. Nàng lại dùng một cái đầu ngón tay ngoéo một cái, tiểu chuột thế nhưng ở trong tay chạy lên. Tuyết Tỷ Nhi cao hứng đến thằng nhảy, tiểu hoa chuột, Tuyết Tuyết thích. Nói xong liền nắm lên tiểu chuột một xả, tiểu chuột lại biến thành một khối hoa khăn tay. Tuyết Tỷ Nhi hoa mà một tiếng khóc lớn lên, chuột không có. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh hùng nói, Tuyết Tỷ Nhi không khóc, ta lại cho ngươi điệp. Nói xong lại đem khăn tay xếp thành tiểu chuột. Không nói Tuyết Tỷ Nhi mấy cái tiểu hoa nhi cảm thấy hứng thú, liền bên cạnh Tạ Huyền Nhi, Tạ Nghiên Nhi, Tạ Xu Nhi đều đôi mắt không nháy mắt mà quay đầu đi tới xem. Đương nhìn đến tiểu chuột ở Tạ Nhàn Nhi trên tay chạy động thời điểm, đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Tuyết tỷ nhi thích liền tặng cho ngươi. Tạ Nhàn Nhi cười nói. Tuyết tỷ nhi rất có lễ phép mà nói thanh, cảm ơn cô. Này thanh ấm áp xưng hô thiếu chút nữa làm Tạ Nhàn Nhi rơi lệ. Mặt khác mấy cái hải tử thấy cũng muốn, Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta không có nhiều khăn, liền đem các ngươi khăn điệp đi. Sau đó, cầm bọn họ khăn mỗi người điệp một cái tiểu chuột cho bọn hắn. Bởi vì cái này nhạc đệm, Tạ phủ nữ nhân đối Tạ Nhàn Nhi có vài tia ý cười. Cho dù là mặt ngoài, cũng làm Tạ Nhàn Nhi hảo quá không ít, rốt cuộc ai cũng không muốn xem xú mặt. Lần đầu tiên cùng Tạ gia người ăn chung, Tạ Nhàn Nhi ăn uống không tốt, miễn cưỡng ăn một lát liền lược hạ chén. Yêu nhã tư thế cùng đoàn chính dáng vẻ làm thái phu nhân cũng âm thầm lấy làm kỳ, sớm biết rằng Chu bà tử đem nha đầu này dạy dỗ đến tốt như vậy, nên đem nàng lưu tại trong phủ dạy dỗ mặt khác nữ hài mới đúng. Đáng tiếc, như vậy xuất sắc giáo dưỡng ma ma lại phong chạy. Lại tưởng nàng một năm sau còn sẽ hồi phủ, đến lúc đó liền đem nàng chỉ cấp hấp tấp ngũ nha đầu. Sau khi ăn xong, Mã thị huynh đệ tới cấp các nữ quyến chào từ biệt, Tạ Nhàn Nhi cũng không nghĩ ở chỗ này lâu nốc, liền đi theo bọn họ cùng đi ngoại thư phòng cấp Tạ Hầu ra chào từ biệt. Lưu ma ma nói muốn cùng trong nhà thân thích gặp, buổi tối lại trở về. Tạ Nhàn Nhi lại làm Lục Chi cũng về nhà nhìn xem cha mẹ, buổi tối cùng Lưu ma ma cùng nhau hồi Mã phủ. Đoàn người đi vào ngoại thư phòng, Tạ Hầu ra vẫn như cũ vô dụng con mắt nhìn đi vào môn Tạ Nhàn Nhi, nhăn mày cùng ghét bỏ biểu tình có thể nhìn ra được tới hắn có bao nhiêu chán ghét trước mắt người này. Tạ Nhàn Nhi còn chưa đi gần, liền thấy hắn phất phất tay, giống huy ghê tởm rồi bỏ. Tạ Nhàn Nhi hoàn toàn nổi giận, vốn dĩ nàng cũng không tính toán cùng cái này trên danh nghĩa phụ thân cùng Tạ gia người có điều giao thoa, hôm nay là vô pháp, về sau tốt nhất không cần lại gặp nhau. Nhưng hắn cái này vũ nhục thức phất tay làm nàng rốt cuộc nhịn không được, thật đương nàng là rồi bỏ sao. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết vì chân chính Tạ Nhàn Nhi nói hai câu, cái kia ghét bỏ cùng bắt nạt cùng với nàng lớn lên hèn mọn nữ hài, ngắn ngủi cả đời có bao nhiêu đáng thương. Vì thế nàng đi lên trước một bước, nhìn chằm chằm Tạ Hầu gia nói, Tạ Hầu gia, Tạ thống lĩnh, thực xin lỗi, bởi vì có ta, làm ngài mất mặt. Ta nhìn ra được tới, ngài chán ghét ta, tựa như chán ghét một con ghê tởm rồi bỏ. Ngài thân phận cao quý, quyền thế ngập trời, có được tôn quý nhất nhất vinh quang thể diện. Nhưng ngài nghĩ tới không có, ngài cho dù thành trên đời này lớn nhất chế cười, nhưng sinh hạ ta cũng không phải ta mẹ ruột sai lầm, đương ngài nữ nhi càng không phải ta sai lầm. Ngài tranh tranh thiết cốt, đỉnh thiên lập địa, nhưng ngài diệt khẩu chỉ là một cái nhất hèn mọn phụ nhân, ngài ra khí chỉ là một cái nhất nhu nhược nữ hài. Có lẽ là trong thân thể vẫn còn có nguyên chủ một tia cảm xúc, nói xong lời cuối cùng Tạ Nhàn Nhi thanh âm đã nghẹn ngào, nước mắt cũng dũng đi lên. Nhưng nàng dùng sức chịu đựng, không làm hốc mắt nước mắt chảy ra. Tạ Hầu ra khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trương đến đỏ bừng, ngẩng đầu căm tức nhìn Tạ Nhàn Nhi. Nhưng kia tương tự tinh xảo mặt mày cùng doanh doanh hai đàm thu thủy lại làm hắn nói không nên lời nổi giận quát nói tới. Ngây ngốc mà sững sờ ở nơi đó. Tạ Nhàn Nhi không chút nào nhút nhát mà trừng mắt cùng Tạ Hầu ra nhìn nhau vài giây, lại quay đầu đối đứng ở bên cạnh Tạ Tông Khải phúc phúc, nói, ở to như vậy Tạ Phủ, Nhàn Nhi huyết mạch chi thân dữ dội nhiều. Nhưng 14 năm qua, ta cảm nhận được duy nhất thân tình chỉ có ngươi đưa kia một chén băng bánh đậu cùng 110 lượng bạc. Cảm ơn đại gia, ngươi làm ta biết thế giới này tuy rằng lạnh băng, lại vẫn là có thân tình loại này sang quý đồ vật. Tạ Tông Khải vành mắt có chút đỏ, muội muội. Ca ca hổ thẹn, nhiều năm như vậy thế nhưng chỉ cho ngươi như vậy một chút đồ vật, cũng không có hảo hảo chiếu cố quá ngươi. Tạ Nhàn Nhi nước mắt rốt cuộc hạ xuống, nghẹn ngào nói, trong sa mạc ốc đảo không chỉ chân quý, còn có thể cho người ta sống sót hy vọng. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 30 làm ơn. Sau khi nói xong, rơi lệ đầy mặt Tạ Nhàn Nhi xoay người hướng ngoài cửa vội vàng đi đến. Mã thị huynh đệ không nghĩ tới còn có thể nhìn đến này vừa ra. Chạy nhanh cùng còn thất thần Tạ Hầu ra ôm quyền, theo sát Tạ Nhàn Nhi ra cửa. Xấu hổ đến không chỗ dung thân Tạ Tông Khải khẽ cắn môi, vẫn là đuổi theo đi đưa bọn họ ra cửa. Tạ Nhàn Nhi đều lên xe ngựa, còn có thể ẩn ẩn nghe thấy nàng trầm thấp ẩn nhận tiếng khóc. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, nói khẽ với trong xe Tạ Nhàn Nhi nói, muội muội, ca ca thực xin lỗi ngươi. Về sau nếu là yêu cầu ca ca hỗ trợ, liền khiển người hồi phủ cho ta đưa cái tin. Tạ Nhàn Nhi tâm nói, ta không nghĩ tiến từ đường. Cái này vội ngươi có thể giúp sao? Tạ Tông Khải lại đối đã lên ngựa Mã thị huynh đệ ôm quyền nói, gia đình việc vặt, không hảo nói tỉ mỉ. Cho các ngươi chê cười. Tóm lại, làm ơn quý phủ có thể nhiều hơn thương tiếc ta muội tử, nàng sống được thật sự không dễ. Ta ở chỗ này trước cảm tạ. Nói xong lại làm cái ấp. Mã đại gia nhìn mắt Tạ Tông Khải, nghĩ thầm này thật đúng là chê cười, nhà ngươi khuê nữ không biết hảo hảo thương tiếc, lại làm ơn nhà người khác thương tiếc. Lại nghĩ đến này đệ muội còn tuổi nhỏ lại vận mệnh nhiều kiệt, cũng có chút thương tiếc, nói, sẽ, chúng ta sẽ đối xử tử tế nhị đệ muội. Mã Tư gia lần này không có không kiên nhẫn, cũng đi theo rất là trịnh trọng gật gật đầu. Hai huynh đệ trầm mặc mà cưỡi ngựa đi ở xe ngựa phía trước, nghe thấy trong xe ngẫu nhiên sẽ truyền ra một tiếng thật sự ức chế không được nức nở, tâm tình đều có chút trầm trọng. Tạ Nhàn Nhi lời nói cũng kinh ngạc bọn họ, này mười mấy năm qua, thượng trong kinh thành không thiếu bởi vì Tạ Nhàn Nhi xuất thân chê cười Tạ Hầu gia. Kỳ thật, nàng vô tội nhường nào. Mã Gia Mẫn cũng lần đầu tiên cảm thấy Tạ Nhàn Nhi làm như vậy có lẽ thật là bị bất đắc dĩ. Đột nhiên, phía trước truyền đến một cái hưng phấn thanh âm, Mã Đại Ca, Gia Mẫn huynh đệ, như vậy xảo. Đối diện tới mấy cái cưỡi ngựa người cùng một chiếc xe ngựa. Huynh đệ hai người vừa thấy đều nở nụ cười, một cái kêu Hà huynh đệ, một cái kêu Hà Đại Ca. Mấy người hạ đến Mã tới, cho nhau ôm quyền thăm hỏi. Kia ra trên xe ngựa xuống dưới một cái 13, 4 tuổi cô nương, tiến lên cấp Mã thị huynh đệ thấy lễ, Mã Đại Ca, Mã Tứ Ca. Mã Gia Nhân cười nói, mấy năm không thấy. Lúc trước tiểu nữ hoa trưởng cũng thành đại cô nương. Dì cười duyên nói, Mã Đại Ca đều đương hai đứa nhỏ cha, nhân gia đương nhiên cũng nên trưởng thành. Tạ Nhàn Nhi đình chỉ khóc nức nở, lặng lặng nghe bọn hắn mấy người ôn chuyện. Dì quang đến, dì Kiều huynh muội hai người phụ thân dì Chiêm Tinh trước đó không lâu điều nhiệm binh bộ thị lang, Hà thị lang trước tới thượng kinh thành, bọn họ còn lại là hôm qua mới vào kinh. Hà thị lang nguyên nhậm đại đồng tổng binh, là Mã lao công gia lão thuộc cấp. Dì quang đến cũng tiến ngự lâm quân đương ngũ phẩm đeo đao thị vệ, là nàng lao cha thủ hạ. Mấy người nói cao hứng liền phải đi hỷ phúc toàn đại tiểu lâu uống rượu. Mã Gia Nhân còn muốn cho Tạ Nhàn Nhi về trước phủ, dì Kiều nói, nếu nhị tẩu cũng tới, sao không cùng đi, vừa lúc ta cũng có cái bạn. Nói xong cũng không đợi Mã Gia Nhân trả lời, trực tiếp đi vào Tạ Nhàn Nhi xe ngựa bên, xúc lên màn xe nói, nhị tẩu, cùng muội tử cùng nhau ăn cơm đi, thuận tiện lại đi dạo phố, như thế nào? Nghe xong dì Kiều phát ra mời, Tạ Nhàn Nhi đương nhiên quá nguyện ý nàng đã mau bị đại viện tử che xuất lục múc tới, nàng mơ đều suy nghĩ như thế nào ra sân thông khí, còn có thể thuận tiện tìm xem thương cơ. Hùng chi cái này tiểu cô nương rộng rãi hoạt bát, thập phần đối chính mình ăn uống. Cười nói, hảo à, nếu như muội muội không chê liền thỉnh lên xe đến đây đi, chúng ta hai người cũng hương thân hương thân. Dì Kiều cũng không khách khí, dẫm lên xe ghế lên xe. Chờ nàng thấy rõ ràng Tạ Nhàn Nhi bộ dáng, cười khanh khách lên. Mã nhị ca nguyên lai thảo cái như vậy tiểu nhân tức phụ a, cùng ta không sai biệt lắm đại, có lẽ so với ta còn nhỏ, kêu ngươi nhị tẩu chẳng phải là đem ngươi kêu già rồi. Tiểu cô nương thẳng thắn làm Tạ Nhàn Nhi có chút đổ mồ hôi. Hai người báo tuổi, Tạ Nhàn Nhi nghe tới so gì kiểu lớn một tuổi, kỳ thật cũng chỉ lớn hơn 2 tháng, một cái là năm đầu 10 tháng đế sinh ra, một cái là năm thứ 2 tháng riêng sơ sinh ra. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ngươi kêu ta Nhàn Nhi cũng có thể. Dì cười duyên nói, rốt cuộc so với ta đại chút, ta kêu ngươi Nhàn tỷ tỷ đi. Người nhà của ta đều kêu ta A Kiều. Nô, A Kiều. Tuy rằng nàng cũng là đại đại đôi mắt, nhọn nhọn mặt trái xoan, nhưng cái này cái tên vẫn là làm Tạ Nhàn Nhi có chút không thói quen, cười thử, ta kêu ngươi Kiều Kiều được không? Dì Kiều cười khanh khách nói, tam ca tổng nói cha cho ta lấy cái tên ê răng, ngươi kêu càng ê răng. Hôm nay ngươi đơn giản nhiều kêu ta vài lần, xác định vững chắc toan đến ca ca ta ăn không ngon. Bên ngoài dì quang đến nghe thấy được cười mắng, hư nha đầu, đều ở bên ngoài tao ca ca thể diện. Ca ca nơi nào chê ngươi cái tên ê răng. Thật là một đôi làm người hâm mộ huynh muội. Trên đời có sinh ra chịu khổ người, cũng liền có sinh ra hưởng phúc người. Xe ngựa chạy hơn nửa canh giờ, bên ngoài ồn ào thanh dần dần lớn lên, đã vào thượng kinh thành nhất phồn hoa chợ phía nam. Tạ Nhàn Nhi cùng dì kiểu xuống xe ngựa. Nơi này đường phố rộng lớn, đủ để song song đi 5-6 chiếc xe ngựa to. Hai bên mặt tiền cửa hiệu đều là 2 tầng trở lên thải lâu, có chút thậm chí là 4-5 tầng. Tuyệt đại đa số thải lâu đều là hồng sơn môn khắc hoa cửa sổ, các màu đèn màu treo đầy lâu, hết sức hoa lệ cùng hoa lệ. Nhưng cũng có số rất ít mặt tiền cửa hiệu tương đối thuần tịnh, là một ít bán thư hoặc là bán văn phòng tứ bảo thư phòng hoặc mặc trai. Mấy người đi trước xốp giòn hiên, Di Kiều nói nàng tưởng nơi này đảo phiến bánh đã thật lâu. Bên trong tô, mềm, ngọt, muối, chủng loại phôn đa, đều là dùng đại khay trang. Tán thưởng sử dụng sau này giấy dầu bao hảo đưa cho khách nhân. Tuy rằng chủng loại phô đa, nhưng vẫn là khuyết thiếu bánh mì cùng bánh kem hai đại chủng loại. Ân, nướng bánh kem, chế bơ, con đường này tuy rằng bị xuyên qua tiền bối dâm nát, ở chỗ này vẫn như cũ đi được thông. Hơn nữa, trang hoàng cùng bài trí còn có thể lại cải tiến một chút. Nghĩ đến một cái tài lộ bãi ở chính mình trước mặt, Tạ Nhàn Nhi vẫn là có chút nho nhỏ khiếu hỉ. Nàng nghĩ trong nhà thật ca nhi cùng thái cực, cũng mua mấy bao điểm tâm. Mới vừa làm nhũ đỏ bạc bỏ tiền, Mã gia nhân liền cực thân sĩ mà trước làm người thanh toán tiền, nói, đây là đại bá cấp chất nhi mua. Chính hắn cũng cấp trong nhà lão nhân cùng hài tử mua mấy đại bao. Tạ Nhàn Nhi cười cảm tạ. Di Kiều còn muốn đi Thúy Châu các mua trang sức. Mã gia mẫn hiểu công việc mà nói, trước mắt thượng kinh thành tốt nhất cửa hàng bạc là Bảo Hoa cửa hàng bạc, Thúy Châu các đã bị tệ đến vị thứ hai. Bảo Hoa cửa hàng bạc cách nơi này không xa, liền non nửa con phố khoảng cách, mấy người liền đi đường đi nơi đó. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến dọc theo đường đi nữ nhân cũng không ít, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến cùng các nàng giống nhau lăng la bọc thân, đầy đầu châu ngọc đại gia tiểu thư ở nhà người cùng đi hạ thản nhiên đi dạo. Xem ra đại hạ triều nam nữ đại phòng cũng không tính thực nghiêm. Đi ngang qua bán hải tử món đồ chơi cửa hàng, Tạ Nhàn Nhi liền đi vào mua hai cái trúc vang cầu cấp Thật Ca Nhi cùng Thái Cực. Trúc vang cầu là dùng tế trúc điều biên, có chút giống kiếp trước bóng cao su, tròn tròn, vừa động bên trong còn có tiếng vang. Đương nhiên vẫn là Mã gia nhân cướp thanh toán tiền, xem như đại bá đưa cho chất nhi. Đồ vật không đáng giá bao nhiêu tiền, lại làm Tạ Nhàn Nhi đối Mã gia nhân ánh tượng hảo lên. Không tồi, đủ nam nhân, đủ thân sĩ. Bảo Hoa cửa hàng bạc đích xác coi như thượng kinh thành đỉnh cấp cửa hàng bạc, trang hoàng xa hoa đại khí, tráng lệ huy hoàng. Trường quay nhận thức Mã thị huynh đệ, vừa nhìn thấy bọn họ liền nhiệt tình mà đón nhận tiến đến kêu Mã đại gia, Mã tứ gia, sau đó túi đầu khom lưng mà thỉnh bọn họ đi tầng cao nhất lầu 4. Cảm ơn kỳ ẩn C86, ý hồng trang đánh thưởng, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 31 cỏ xanh quắc quắc. Chương 31 đan bằng cỏ quắc quắc. Tạ Nhàn Nhi lưu tâm nhìn một chút, một tầng hẳn là vì nam nhân phục vụ, vật phẩm trang sức cùng vật trang trí rất là thô khoáng đại khí. Hai tầng là vì nữ nhân phục vụ, vật phẩm trang sức tinh xảo đa dạng. Ba tầng hẳn là vì tiêu tiền như nước cự phú phục vụ. Dây xích vàng đủ khả năng xuyên cổ, đá quý nhẫn có thể che lại hơn phân nửa căn ngón tay. Một đường đi tới, rực rỡ lung linh, lộng lây bắt mắt, lóe đến người có chút không mở ra được đôi mắt. Lầu 4 còn lại là vì giống Mã gia như vậy đỉnh cấp vân quý hoặc là hoàng thân quốc thích phục vụ. Lầu 3 đến lầu 4 thang lầu phô nhung thảm, lầu 4 đại sảnh chỗ bày biện một cái to lớn bích ngọc đồ trang trí. Vòng qua đồ trang trí, có mấy gian nhà ở. Một cái xinh đẹp nữ trưởng quầy mang theo chức nghiệp mỉm cười chậm rãi mà đến. Thỉnh bọn họ vào phòng, liền giống vào một khắc phiến thiên địa. Hương chi khắc gỗ hoa bàn dài ghế bành, bàn dài thượng còn bãi tề văn phòng tứ bảo, bốn phía trên tường treo danh gia tranh chữ, một bên bãi cái đa bảo các, mặt trên thả các màu tình quý ngọc thạch đồ đựng, góc tường còn có một chậu phú quý trúc. Không có quầy, nhìn không tới bất luận cái gì trang sức. Nơi này không giống cửa hàng bạc, càng như là đại gia công tử thư phòng. Bọn họ sau khi ngồi xuống, nha đầu thượng Bích Loa Xuân. Nữ trưởng quầy cười hỏi, đại gia mãi mãi, tiểu thư, xin hỏi các vị muốn nhìn cái dạng gì trang sức? Di Kiều thực hào khí mà nói, các ngươi nơi này có cái gì đẹp kiểu dáng, tốt nhất là không trùng loại. Lại đối Tạ Nhàn Nhi nói, nhàn tỷ tỷ muốn nhìn cái dạng gì kiểu dáng, làm các nàng một đạo mang lên. Tạ Nhàn Nhi mồ hôi chảy xuống dưới. Hai vị này Mã gia, mang theo nữ quyến liền thói quen tính mà hướng nơi này lãnh. Chính mình không phải bọn họ có tiền mẫu thân, tức phụ, tỷ muội, chính mình chỉ là một cái tinh nghèo người vợ bị bỏ rơi. Nàng hiện tại mới tràn đầy cảm thụ, làm một cái kẻ nghèo hèn hưởng thụ khách quý phục vụ cũng là một loại tra tấn. Nếu là ở trong đại sảnh cưỡi ngựa xem hoa mà xem, còn có thể nói không có thích đi luôn, dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng ở chỗ này hưởng thụ nhất tôn sùng phục vụ, liền xem đều không xem một chút, tựa hồ khí thế cũng quá yếu chút, cũng ném bên người hai vị này Mã ra mặt mũi. Bọn họ mặt mũi ở Tạ Nhàn Nhi xem ra vẫn là giá trị giá cao, rốt cuộc chính mình còn tưởng ở Mã ra kéo dài hợp đồng kỳ không phải. Chỉ phải chống mặt mũi hỏi câu, nơi này có cái gì không giống người thường trang sức. Nữ trưởng quay cười nói, chúng ta cửa hàng bạc lần trước mới từ phiên bang vào mười mấy viên trứng bù câu giống nhau đại ngọc lục bảo, từ chúng ta đại sư phụ thiết kế chế tạo mấy khoản đồ trang sức, một bộ vàng dòng song loan điểm thúy đồ trang sức, một bộ triển ti song khấu bích mắt đồ trang sức, một bộ khảm lục hồng phỉ huyền ương đồ trang sức, mỗi dạng đều chỉ có một bộ, tuyệt không trọng dạng. Di Kiêu nói, như vậy trang sức nghe đều đẹp, nhưng chúng ta tuổi nhỏ chút, sợ là áp không được. Ta thích tiểu xảo chút, mới lạ chút trang sức, khảm đa quý, đông châu đều có thể, chính là nếu không trọng dạng. Nữ trưởng quay cười đi ra ngoài, không lớn công phu liền lánh hai cái tay thắt cẩm bàn nha đầu đi vào tới. Khay phóng thượng bàn dài, bên trong trang hai mươi mấy dạng khảm các màu đa quý, đông châu trang sức, đều là lóa mắt hoa hòe, tinh quang lập lòe, cực tinh xảo xinh đẹp. Di Kiêu chọn chọn nhặt nhặt, lại ở trên đầu khoa tay múa chân trưng cầu ca ca cùng Tạ Nhàn Nhi ý kiến, cuối cùng lựa chọn hai chi thoa. Một chi hoa thắng, một đôi hoa thai, tổng cộng 180 lượng bạc. Thật quý. Mấy thứ như vậy tiểu nhân đồ vật gần đây 200 lượng bạc. Tạ Nhàn Nhi chính là đầu hỏng rồi cũng sẽ không phùng má giả làm người mập, đem chính mình hữu hạn vốn riêng bạc dùng tại đây mặt trên. Nhan tỷ tỷ, ngươi mang này chi nạm phỉ thúy thoa đẹp, này đối hoa thai cũng không tồi, mua xong đồ vật gì kiểu lại bắt đầu ở Tạ Nhàn Nhi trên đầu khoa tay múa chân lên. Tạ Nhàn Nhi chỉ là mỉm cười, cũng không nói mua nói. Lúc này, Mã gia nhân hắn cũng chạy xuống dưới. Chính mình gia nữ nhân chỉ xem không mua, rất là có chút keo kiệt. Từ hôm nay kia chàng diễn xem, Tạ gia sẽ không cấp Tạ Nhàn Nhi dư thừa tiền, nơi này đồ vật nàng chỉ sợ mua không nổi. Nhưng chính mình cũng không thể giúp nàng phó bạc, đại bá đưa đệ muội trang sức, nói ra đi nước miếng đều có thể đem hắn phun chết. Hắn liền cấp Mã gia Mẫn đưa mắt ra hiệu, chú em hiếu kính tẩu tử đồ vật vẫn là có thể. Cho nàng mua chi thoa hoặc là cây châm gì đó, cũng không phải quá quý. Mã gia Mẫn tuy rằng đối Tạ Nhàn Nhi có chút đồng tình, nhưng vẫn là từ trong lòng phản cảm nàng, đương nhiên không muốn đưa nàng đồ vật. Cho nên, đối Mã gia nhân ám chỉ trực tiếp làm lơ. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến Mã gia nhân tựa hồ so nàng còn xấu hổ cùng nàng kham, liền cười đứng dậy đi án thư bên, cầm lấy bút trên giấy vẽ một cái vòng cổ ra tới. Đối nữ trưởng quay nói, quý cửa hàng có hay không cùng loại này phong cách vòng cổ. Nàng họa chính là kiếp trước nhãn hiệu hàng xa xỉ một khoản kinh điển vòng cổ. Kiếp trước nàng quá thích này vòng cổ, nhưng sáu vị số giá cả làm nàng vô luận như thế nào cũng liên tiếp xuống tay. Lại không cam lòng, không có việc gì liền sẽ ở tạp chí thượng nhìn lại xem qua làm nghiện. Mã Gia Huy còn ấy nấy mà nói, lão bà, thật sự thích liền mua, chút tiền ấy ta vẫn là trở ra khởi. Tạ Nhàn Nhi tin tưởng này kiểu vòng cổ chính là toàn đại hạ cũng tìm không ra một cái tới. Quả nhiên, nữ trưởng quầy nhìn trong mắt lướt qua một tia tinh quang, lại tiếc nuối mà nói, cái này liền thật xinh đẹp. Đáng tiếc chúng ta cửa hàng bạc không có loại này tiểu dáng. Ai, không phải nàng không mua, thật sự là nàng tưởng mua nơi này không có. Mấy người đều ra cửa hàng bạc, đại trưởng quay còn theo ở phía sau bồi không phải, bảo đảm cửa hàng bạc về sau nhất định sẽ nỗ lực thiết kế ra càng đa dạng tiểu dáng, lấy thỏa mãn khách hàng nhu cầu. Đi ở mặt sau Mã gia nhân sấn người chưa chuẩn bị, lấy ra khăn xoa xoa chắn hãn. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, thì phúc toàn đại tiểu lâu cách nơi này xa chút. Mấy người liền đi gần chỗ sư tử lâu, vào ghế lô, điểm chút rượu và thức ăn. Bởi vì có nữ quyến, thời gian cũng không còn sớm, mấy nam nhân uống đến cũng không nhiều. Thức ăn trên bàn chủ yếu là lỗ hệ, chiên nấu hừ tạc, cái gì cần có đều có, hương vị cũng tương đương không tồi. Tạ Nhàn Nhi cảm thấy chính mình mở tử lâu, bán thực đơn con đường này tựa hồ cũng đi không thông, tay nghề của nàng so đại sư phụ kém xa. Chia tay trước, dì Kiều lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay thập phần săn sóc mà nói. Ta biết đương người tức phụ không như vậy tự do, ta đi Mã phủ tìm ngươi chơi là được. Khi còn nhỏ ở kinh thời điểm ta thường xuyên đi Mã phủ chơi, cùng lão công gia cùng thái phu nhân cử tụ. Trở lại Mã phủ, thiên đã hoàn toàn ám xuống dưới. Hôm nay là hậu bối cấp lão công gia cùng thái phu nhân thỉnh an nhật tử, nghĩ đến mọi người còn không có tán, ba người trực tiếp đi Phúc Khánh viện. Mới vừa tiến sân, liền từ thượng phòng truyền đến tiếng cười nói cùng mèo kêu thanh, thái cực bị thật ca nhi mang đến nơi này. Mấy người đi vào. Liền thấy Thái Cực đang ở thảm trung gian biểu diễn chắp tay thi lễ, lan lộn, nghiêm, nằm đảo chờ kinh điển tiết mục, không chỉ có đem bọn nhỏ đậu đến ngửa tới ngửa lui, các đại nhân cũng cười to không thôi. Nó vừa thấy Tạ Nhàn Nhi tiến vào, tiết mục cũng không biểu diễn, lập tức buôn qua đi nhảy vào nàng trong lòng ngực. Lao công gia vừa thấy Tạ Nhàn Nhi cũng cao hứng lên, đem nàng tiếp đón đến trước mặt nói, khuê nữ, ngươi sao mới đến? Cha tưởng ngươi đã lâu. Lại đem thanh âm ép tới cực tiểu vừa nói, cha làm một cái thứ tốt. Chuyên môn chờ tặng cho ngươi. Mau tàng hảo, đừng bị đại ca ngươi, nhị ca thấy. Nói xong, liền từ trong tay háo móc ra một cái cỏ xanh biên quắc quắc. Tạ Nhàn Nhi có chút lộn xộn, nhưng nhìn đến lao công gia đắc ý lại xú thì ánh mắt, chỉ phải rôi tay đem quắc quắc nhận lấy. Còn lễ phép mà nói, cảm ơn ngài, ta thực thích. Lao công gia vừa nghe nàng nói thích, cười nói, thích liền hảo, sửa ngày mai cha nhiều cho ngươi biên mấy cái. Một bên thái phu nhân lại là đỏ vành mắt, đều qua đi vài thập niên. Chuyện đó nhi ngươi còn ngạnh ở trong lòng không bỏ xuống được. Lại đối mọi người nói, ta cũng mệt mỏi, các ngươi đều về đi. Cảm ơn huyền thượng nghe Xuân Thu đánh thưởng, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 32 hấp dẫn. Ngày hôm sau, liền truyền ra thái phu nhân thân mình không dễ chịu tin tức, chỉ đại phu nhân, nhị phu nhân, đại nãi nãi có tư cách đi hầu bệnh, khác tiểu bối liền tạm thời không được đi Phúc Khánh viện quấy rầy bọn họ thanh hưu. Tạ Nhàn Nhi ở Mã gia bắt đầu rồi bình thường sinh hoạt. Tôn đại phu nhân mệnh, không đi cấp bà thỉnh an, không đi nhảy cương, liền cách thiên đi một chuyến Phúc Khánh viện ngoại sự hoạt động đều bị bắt hủy bỏ, mỗi ngày nhốt ở kiếm các mang theo hạ nhân thêu thùa may vá. Tạ Nhàn Nhi còn nghe nói, Hà thị lang phu nhân mang theo tức phụ, khuê nữ tới Mã phủ nhảy người sai vặt. Mã phủ phu nhân, nãi nãi, biểu cô nương đều đi tham gia hoan nghênh yến hội, duy độc không kêu nàng. Không biết ra sao phu nhân nghe nói nàng thanh danh không cho chính mình khuê nữ cùng nàng giao bằng hữu, vẫn là Mã phu nhân xấu hổ với làm nàng đi gặp người. Mấy ngày thời gian liền đem Tạ Nhàn Nhi bốn bộ xiêm y để làm tốt. Tạ Nhàn Nhi kiếp trước tuy rằng không phải học thiết kế, nhưng hôn sau đi báo cái phục sức thiết kế hứng thú ban, lại thích xem chút tạp chí thời trang, đối phục sức thưởng thức cùng thiết kế cũng có chút lĩnh ngộ. Trang phục thiết kế sư nàng không bản lĩnh đương, nhưng tiểu đánh tiểu nháo còn có thể. Nàng chỉ ở hình thức chi tiết chỗ làm chút xử lý, nhan sắc cập vật phẩm trang sức phối hợp làm chút cải tiến, lại vẽ mấy cái này triều đại không có mới mẻ đa dạng, làm các nàng ở cổ áo hoặc là cổ tay áo thêu thượng. Không nghĩ tới, làm được hiệu quả cực kỳ hảo, được đến Chu ma ma cùng bọn nha đầu nhất trí khen ngợi. Lưu ma ma trong lòng lại có chút không được tự nhiên. Lần trước hồi môn thời điểm, đại phu nhân liền nói nha đầu này có biến hóa, cùng nguyên lai đại không giống nhau. Còn nhắc nhở nàng đem người xem lao, đừng lại làm ra cái gì chuyện xấu ném Tạ phủ mặt. Nhưng chiếu hiện tại trạng thái xem, nàng giống như đã xem không được vị này tứ cô nương. Liền tận tình khuyên bảo khuyên đủ, này xiêm y ở đích sắc đẹp, lại là có chút quái dị. Nhị, mãi mãi hiện giờ đã gả làm người phụ, mặc quần áo, hành sự vẫn là hẳn là cẩn thủ bổn phận, bằng không sẽ bị người ta nói miệng. Nếu thật thảo cha mẹ trông ngại, sau này nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Lục Chi cười nói, Mama, này xiêm y ở nơi nào quái dị? Ta lại cảm thấy đẹp cực kỳ. Lưu Mama trầm mặt, ta ở cùng nhị, mãi mãi nói chuyện, chủ tử còn không có mở miệng, nha đầu lại trước đoạt lời nói. Liên điểm này quy củ cũng đều không hiểu, xem ra, ta phải hảo hảo giáo giáo ngươi. Lục Chi sợ tới mức trắng mặt, này bà tử ở Tạ phủ liền khắc nghiệt lợi hại, thường xuyên lấy giáo quy củ vì danh lăn lộn những cái đó phạm sai lầm tiểu nha đầu. Nếu bị nàng lăn lộn một đốn, ra đều sẽ thoát một tầng. Tạ Nhàn Nhi vốn là không cao hứng nàng vừa rồi lời nói, lại thấy Lục Chi bị dọa trắng mặt, cười như không cười nói, Lục Chi theo ta 3 năm, là ta một tay dạy dỗ ra tới. Ta đã sớm cùng nàng nói, nếu là có chút lời nói ta lười đến nói ra, nàng liền phải thay ta nói. Mama cảm thấy ta giáo sai rồi. Lưu Mama bị trước mặt mọi người đánh mặt, lại tức lại thẹn, lại còn không thể phát tác, chỉ phải miễn cưỡng bứt lên gương mặt tươi cười nói, nhị, mãi mãi tự nhiên sẽ không giáo sai, nhưng nếu là... Tạ Nhàn Nhi trực tiếp tiệt nàng lời nói, không giáo sai liền hảo. Lại đối mấy khác nha đầu nói, nhớ kỹ, các ngươi không chỉ là ta nha đầu, vẫn là ta tiếng nói, tay của ta. Các ngươi muốn giống Lục Chi như vậy, nếu là có chút lời nói ta khó mà nói, có một số việc ta không hảo làm, các ngươi liền phải giúp đỡ ta nói, giúp đỡ ta làm. Nhũ đỏ bạc, bồ câu trắng chờ nha đầu chạy nhanh đứng lên, cung cung kính kính mà nói, là, nô tỳ nhớ kỹ. Lưu ma ma tức giận đến mãn hồng đỏ bừng, lại là nói không ra lời. Làm tốt xiêm y kìa, biên giác dư liêu lại làm chút đầu hoa cùng lắc tay. Này đó đầu hoa không có cung hoa tinh trí, dùng liêu cùng thủ công đều kém chút, nhưng thắng ở độc đáo. Nàng cấp kiếm các hạ nhân mỗi người 2 đóa 4 cánh quyên hoa, lại đưa cho mã phủ mỗi cái nữ chủ tử bao gồm biểu cô nương mỗi người 4 đóa song sắc mẫu đơn, hoa hình giống nhau, chính là nhan sắc không đồng nhất. Nhũ đỏ bạc cùng bạc xương đưa hoa trở về, cao hứng mà nói, phu nhân, các mãi mãi đều cực thích, trả lại cho nô tỳ tiền thưởng. Trong lúc này, Thật Ca Nhi trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, đều ngốc tại kiếm các chơi, liền Bình Ca Nhi, Phương Ca Nhi cũng thành khách quen. Này đương nhiên là Thái Cực công lao. Tạ Nhàn Nhi ban ngày không cho Thái Cực đi Đông Khóa Viện, mà là đem Thật Ca Nhi hấp dẫn lại đây. Nàng là muốn cho Thật Ca Nhi có thể tạm thời thoát ly thôi mụ mụ nung chiều, ở chính mình mí mắt phía dưới nhiều hoạt động hoạt động. Như vậy, đã tăng tiến bọn họ 2 người cảm tình, lại tăng cường Thật Ca Nhi thể chất. Thái Cực vừa đến thần khi canh 3. Liền sẽ đúng giờ ở ánh trăng trước cửa rỗi cổ kêu to, so đánh minh gà trống còn đúng giờ, tức giận đến thôi mụ mụ quả muốn dùng đế giày tử chịu nó. Nhưng nhìn đến cách đó không xa Lục Chi, chỉ phải chịu đựng khí thấp giọng cầu đạo, cầu ngươi không cần ở chỗ này kêu, Ca Nhi còn ở ngủ nột. Thái Cực nghe không hiểu, còn càng kêu càng lớn tiếng. Ai ra, mau đừng kêu, đừng đem Ca Nhi đánh thức. Thôi mụ mụ mau tức chết rồi. Lục Chi nghe xong cười nói, nếu là Thái Cực có thể nghe hiểu mụ mụ nói, kia nó liền không phải miêu. Là tinh. Nó nghe không hiểu, ngươi tổng nghe hiểu được a? Mỗi ngày ở chỗ này xảo, Ca Nhi sao ngủ ngon. Thôi mụ mụ tức giận đến giọng lớn không ít. Thôi mụ mụ, tứ thiếu gia tỉnh, chính kêu ngươi nột. Trong phòng truyền đến Xuân Phân tiếng kêu. Lục Chi cười lạnh nói, rõ ràng chính mình nói chuyện giọng đại đánh thức Ca Nhi, còn muốn lười ở Thái Cực trên người, chưa thấy qua như vậy không nói lý người. Thôi mụ mụ chịu đựng khí xoay người trở về phòng, nghĩ biểu cô nương ám chỉ, trong lòng hừ lạnh, châu chấu sau thu nhảy nhót không được mấy ngày, tạm thời cho các ngươi đắc ý. Thật ca nhi ăn một lần cơm liền chạy tới kiếm cát, đứng ở ngoài cửa sổ dơ một bao giấy dầu kêu Thái Cực, mau chút ra tới, ta mang theo ngươi thích ăn dầu chiên cá bạc tô. Đang cùng Tạ Nhàn Nhi ở Đông Thứ Gian trên giường đất chơi Thái Cực nghe xong liền nghĩ ra đi, bị Tạ Nhàn Nhi một phen đè lại. Nàng gọi đến bên cửa sổ đối Thật ca nhi cười nói, Thái Cực sẽ khai giường đất tủ ngăn kéo, còn sẽ hướng trong phóng đồ vật ra bên ngoài lấy đồ vật nột. Thật ca nhi đã tưởng vào nhà xem náo nhiệt, lại sợ thôi mụ mụ không cao hứng. Đang đứng ở nơi đó rồi dám, cửa sổ lại toát ra Thái Cực gâm dương mặt, nó trừng mắt kêu vài tiếng. Thật ca nhi không hề do dự, chạy vào thượng phòng. Chu ma ma cười đem Thật ca nhi bế lên giường đất, đem hắn giày cởi, lại đem trong tay hắn giấy dầu bao bỏ vào sứ đĩa. Tạ Nhàn Nhi lấy khăn đem hắn tiểu du tay lau khô, liền ôm hắn nhập hoài. Thật ca nhi không thói quen mà tưởng bước ra ra tới, lại thấy Thái Cực đã bắt đầu biểu diễn khai ngăn kéo, lại mềm thân mình dựa vào Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực. Chỉ thấy Thái Cực tung tăng mà đi đến giữa tường sơn son mạ vàng hoa cỏ văn giường đất tủ trước, đứng lên thân mình dùng hai chỉ trước dưa khai ngăn kéo, theo ngăn kéo chậm rãi kéo ra, nó hai chỉ sau lưng còn thỉnh thoảng sau này lui. Thân mình không quá phối hợp, lung lay. Mở ra ngăn kéo, lại đây nắm lên Tạ Nhàn Nhi khăn tay để vào ngăn kéo, lại đem ngăn kéo quấn hảo. Thật ca nhi nhìn hưng phấn mà hô to, Thái Cực giỏi quá. Thái Cực cao hứng mà chạy đến Tạ Nhàn Nhi bên người muốn thân thân, Tạ Nhàn Nhi bế lên nó hôn một cái. Lại đem Thái Cực giơ lên Thật ca nhi trước mặt, Thật ca nhi cũng quên hết tất cả đi theo hôn nó một chút. Thân xong sau lại có chút đỏ mặt, không nương hải tử còn trước nay không thân quá người khác, cho dù là một con mèo. Chờ Thái Cực ăn xong dầu chiên cá bạc tô, liền làm cho bọn họ cầm trúc vang cầu đi trong viện chơi, Lục Chi ở một bên hầu hạ. Biểu cô nương nha đầu tức nhi từ đông khóa viện cửa hông đi vào tới, trong tay còn cầm cái bao vây. Thôi mụ mụ đang ở ánh trăng cạnh cửa đối với bên kia Thái Cực ném đôi mắt hình viên đạn, thấy tước nhi tới, chạy nhanh cười thỉnh nàng vào chính mình phòng. Cảm ơn thổ thổ lười đánh thưởng, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 33 đột bệnh. Thôi mụ mụ thỉnh tước nhi ngồi xuống, còn cho nàng đổ một ly trà. Tước nhi mở ra bao vây, bên trong có hai khối hoa lệ tơ lụa, một khối phấn mặt hồng dệt nổi gấm vóc, một khối thu hương sắc trang hoa mềm la lụa. Cho dù trong phòng ánh sáng tối tăm, cũng che giấu không được tơ lụa hoa huệ diễm lệ. Thôi mụ mụ xem đến trong mắt mạo quang, nhẹ nhàng nuốt nguyên liệu nói, thiên, này tơ lụa thật là đẹp mắt. Tước nhi cười nói, đây là đại phu nhân chuyên môn cho chúng ta cô nương nguyên liệu, này khối hồng gấm vóc là trong cung thưởng, liền các mãi mãi đều không có. Chúng ta cô nương nghe nói nhà ngươi đại a đầu hôm kia đính thân, nói đem này hai khối nguyên liệu đưa cho nàng, hảo làm áo cưới. Thôi mụ mụ nghe xong càng là cười con mắt, cảm ơn biểu cô nương, nàng có tâm. Kiếm các bên kia cười đùa thành lớn hơn nữa, giống như Bình ca nhi cùng Phương ca nhi cũng tới. Tước nhi nói, nhị, mãi mãi bản lĩnh thật đại, không chỉ có Thật ca nhi thích nàng, liền mặt khác hai cái tiểu thiếu gia cũng thích nàng. Thôi mụ mụ căm giận nói, còn không phải kia chỉ chết miêu, câu đến ba vị thiếu gia linh hồn nhỏ bé đều vào cái kia sân. Ngươi không biết, kia miêu thiên sáng ngời liền chạy tới kêu, ồn ào đến ca nhi ngủ đều ngủ không tốt. Tước nhi cười nói, nhị, mãi mãi tuổi còn nhỏ, có lẽ suy xét đến không như vậy chu toàn. Nàng nhưng thật ra lấy lòng tứ thiếu gia, nhưng như thế nào không nghĩ, tứ thiếu gia thể nhược, nghỉ tạm không hảo liền dễ dàng sinh bệnh. Hiện tại lại ở bên ngoài điên chạy, nếu thật sự đem gió lạnh uống vào bụng, sinh bệnh, cuối cùng ăn liên lụy vẫn là thôi mụ mụ. Thôi mụ mụ gặp chi âm, lại bắt đầu lên án Thái Cực trong khoảng thời gian này kém hành. Thượng phòng Tạ Nhàn Nhi nghe bên ngoài nháo đến có chút quá, sợ Thật ca nhi quá mệt nhọc, liền ra tới đem Thật ca nhi giữ chặt giúp hắn xoa hãn, đôi mấy cái hài tử nói, ta mới đoái chút mật ong thủy, vào nhà uống lên trở ra chơi. Bọn nhỏ đều khác, lại xem Thái Cực cũng bị Lục Chi ôm lên, liền cùng Tạ Nhàn Nhi vào nhà uống nước. Uống nước xong, Tạ Nhàn Nhi không nghĩ làm cho bọn họ lại đi ra ngoài điên, liền nói, ta cho các ngươi nói chuyện xưa như thế nào. Phương ca nhi còn tưởng cùng Thái Cực đi ra ngoài chơi, nói, chuyện xưa có cái gì dễ nghe. Đơn giản là Tư Mã Quang tạp Lưu Khổng Dung nhường Lê Mạnh Mẫu tam rời này đó, ta mẫu thân mỗi ngày giảng. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta giảng chuyện xưa cũng không phải là này đó, hẳn là thú vị đến nhiều. Bình ca nhi cũng không lại nghe chuyện xưa, xua tay nói, ta mới không tin ngươi sẽ kể chuyện xưa. Nghe nói ngươi liền thư cũng chưa đọc quá, sẽ giảng gì. Giảng cũng định là ta vú nuôi ái giảng những cái đó ngốc con rể, ngốc tức phụ chuyện xưa, thô bỉ. Thật là không thảo hỉ hùng hải tử. Tạ Nhàn Nhi làm bộ bị thương nói, ta mới sẽ không giảng ngốc con rể, ngốc tức phụ như vậy không học vấn chuyện xưa, ta giảng chính là ạ lì bảy bạ cùng 40 đạo tặc chuyện xưa. bảo đảm các ngươi nhất có học vấn tứ thúc cũng sẽ không giảng. Nam hải tử trời sinh thích mạo hiểm, vừa nghe là đạo tặc chuyện xưa, hơn nữa liền tứ thúc đều không biết, liền đều tĩnh lặng lại. Tạ Nhàn Nhi chỉ nhớ rõ chuyện xưa đại khái, liền pha chính mình cho rằng hài tử nghe xong hữu ích nội dung nói về cải biên bản ạ lì bảy bạ cùng 40 đạo tặc. Tới tìm thật ca nhi trở về ăn cơm thôi mụ mụ tiến thượng phòng liền hoảng sợ, chỉ thấy đông thứ gian cửa vây quanh một đại ba người, có kiếm các nha đầu bà tử, còn có bình ca nhi, phương ca nhi hai cái vú nuôi. Nàng tễ đến đông thứ gian cửa, nhìn đến bên trong trường hợp càng là lệnh nàng ăn cả kinh, nguy cơ cảm cũng lập tức nảy lên trong lòng. Chỉ thấy trên giường đất, Tạ Nhàn Nhi lưng dựa giường đất tủ ngồi, thật ca nhi ngồi ở nàng trên đùi, phương ca nhi ôm thái cực ỉ ở nàng bên trái, bình ca ôm nàng hữu cánh tay, đôi mắt đều không nháy mắt mà nghe nàng kể chuyện xưa. Tới rồi thời điểm mấu chốt, Tạ Nhàn Nhi còn sẽ bán cái nút, vào động phía trước gạ lì bầy bạn niệm cái gì. Mấy cái hài tử cùng kêu lên đáp, hạt mẹ vừng ơi mở ra. Đúng rồi, chính là như vậy niệm. Kia xuất động về sau lại niệm cái gì? Hạt mẹ đóng cửa. Ca nhi, này đều khi nào, mau chút trở về ăn cơm. Thôi mụ mụ đi lên trước tới nói. Không quay về, không quay về. Thật ca nhi xua tay nói, nhưng thôi mụ mụ đã đem hắn ôm vào trong ngực. Mặt khác hai cái ca nhi vú nuôi mới cảm thấy thời gian không còn sớm, cũng tiến vào ôm ca nhi trở về ăn cơm. Bình ca nhi cùng phương ca nhi số tuổi muốn đại chút, đối vú nuôi cũng không giống thật ca nhi như vậy ủy lại. Lại là tay ba kéo, lại là hai chân loạn đặng, không được vú nuôi gần người. Không quay về, chúng ta còn muốn nghe chuyện xưa. Tạ Nhàn Nhi cũng cảm thấy thời gian không còn sớm, khuyên nhủ, ngoan, trở về ăn cơm, lại hảo hảo ngủ một giấc. Ta có thật nhiều dễ nghe chuyện xưa, nhưng chỉ cấp nghe lời hảo hài tử rằng Nga. Mấy cái hài tử nghe xong, mới thành thật xuống dưới tử vú nuôi ôm đi rồi. Nửa đêm, Tạ Nhàn Nhi cùng Thái Cực chính ngủ ngon, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Tạ Nhàn Nhi xốc lên màn lưới kêu bên ngoài trực đêm nhũ đỏ bạc, bên ngoài động tĩnh gì. Nhũ đỏ bạc nói, hình như là đông khóa viện thanh âm. Nô tỳ đi nhìn một cái. Chỉ chốc lát sau, nhũ đỏ bạc trở về nói, thôi mụ mụ chính gấp đến độ khóc nột, nói tứ thiếu gia nửa đêm bắt đầu nóng lên, hiện khiển người đi bẩm báo đại phu nhân thỉnh đại phu nột. Tạ Nhàn Nhi cả kinh, ngày hôm qua hạ buổi còn hảo hảo, như thế nào ban đêm đột nhiên bị bệnh đâu. Nàng chạy nhanh đứng dậy lãnh nhũ đỏ bạc cùng chạy tới Chu Ma Ma đi đông khóa viện. Đây là một cái nho nhỏ sân, trung gian tam gian chính phòng, tả hữu hai bài tam gian sương phòng. Tạ Nhàn Nhi còn không có vào nhà, liền nghe thấy thôi mụ mụ tiếng khóc, ta ca nhi, này nhưng như thế nào hảo a? Tạ Ngại Nhàn vào phòng ngủ, một cổ oi bức hơi thở ập vào trước mặt. Tối tăm ánh nến hạ, thật ca nhi nằm ở trên giường, chăn cái đến kín mít, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, mặt thiêu đến đỏ bừng. Tạ Nhàn Nhi sờ sờ thật ca nhi chán, nóng bỏng. Liền nói, hai tử đều như vậy nhiệt, sao còn có thể cái như vậy hậu? Nói liền đem chăn xốc lên, làm Chu Ma Ma đi đem cửa sổ mở ra thông gió. Lại làm nhũ đỏ bạc đi lấy chút rượu tới. Tạ Nhàn Nhi muốn làm chút ăn ngon thực, hôm trước mới làm người đến phòng bếp lớn đi mua chút gia vị, cũng bao gồm một tiểu cái bình rượu. Thôi mụ mụ tiêm thanh âm kêu lên, thiên nột, nhị, mãi mãi, ngươi muốn làm gì? Ca nhi đều thiêu đến lợi hại như vậy, ngươi còn không cho hắn cái chăn, thật sự là mẹ kế. Tạ Nhàn Nhi lạnh lùng nhìn nàng một cái, thôi ma ma liền dừng miệng, lại che miệng khóc lên. Nhũ đỏ bạc cầm rượu lại đây, Tạ Nhàn Nhi làm đem rượu đổ non nửa chén. Lại đoái thượng nước sôi để nguội, liền bắt đầu cấp thật ca nhi tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Thật ca nhi gầy gầy, nho nhỏ, nóng bỏng tiểu thân mình ngẫu nhiên còn chịu một chút, môi làm được nổi lên sắc. Tạ Nhàn Nhi kiếp trước tuy rằng không đương quá mẫu thân, nhưng nàng một quá 30 liền tình thương của mẹ tràn lan, nhìn đến đáng yêu hải tử liền đi không nổi, luôn muốn đầu một đầu, xoa bóp. Nhìn đến trước mắt cái này kêu chính mình mẫu thân hải tử như thế bị tội, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Tạ Nhàn Nhi đang dùng đông chấm rượu tự cấp thật ca nhi sát phần cổ, lòng bàn tay, gan bàn chân, đại phu nhân đi đến. Thôi mụ mụ vừa thấy đại phu nhân tới, tiến lên khóc ròng nói, phu nhân nột, nô tài tuy rằng chỉ là ca nhi vú nuôi, nhưng đem hắn xem đến so mệnh còn trọng. Ngay xem, ca nhi đều bệnh thành như vậy, nhị, mãi mãi còn đem cửa sổ mở ra, không cho ca nhi cái chăn, còn không dừng mà hướng trên người hắn xoa rượu. Cảm ơn ngàn năm thư một đồng đánh thưởng, phi thường cảm tạ. Sách mới phì dưỡng kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 34 Nhĩ Cam. Đại phu nhân hôm qua hạ buổi mới nghe ngoại sinh cháu gái Nhi Đàm Cẩm Tuệ trong lúc vô ý nói vài câu thôi nhị ra oán giận, vốn đang muốn tìm thời gian đem nàng gọi tới hỏi một chút. Không nghĩ tới hơn phân nửa đêm đột nhiên nói thật ca Nhi bệnh đến không tỉnh nhân thế, làm thỉnh đại phu. Bởi vì cố mã, tạ hai phủ thể diện, nhị lang bị ủy khuất cưới cái kia tang đức tạ gia nữ, tức giận đến chạy đi ra ngoài. Đại phu nhân vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi nhị lang, vừa nghe thật ca nhi bệnh đến lợi hại như vậy, càng khó chịu, nhị lang chỉ có như vậy một cái căn á chạy nhanh đứng dậy làm người cầm đối bài đi thỉnh thái y đi, chính mình mặc tốt xiêm y đi tới nơi này. Nàng nghe xong thôi nhị ra lý do thoái thác đã tức giận không thôi, lại thấy Tạ Nhàn Nhi còn không dậy nổi thân, tiếp tục ngồi ở trên giường cấp chỉ đáp kiện áo kép thật ca nhi sắt tay. Cả giận nói, thật là cả gan làm loạn, đem thật ca nhi lăn lộn thành như vậy, còn dám tiếp tục làm vậy. Tạ Nhàn Nhi lúc này mới chú ý tới đại phu nhân chính nổi giận đùng đùng mà đứng ở nàng trước mặt. Nàng chạy nhanh đứng dậy làm lễ nói, bà, ta là tự cấp ca nhi dùng đoái thủy rượu hàng nhiệt. Đại phu nhân khí cực, nghiến răng nghiến lợi mà nói, thật là thiên hạ kỳ văn, rượu còn có thể hàng nhiệt. Nói cho ngươi, không cần dùng ngươi về điểm này tiểu kỹ lượng, không cần đem chủ ý đánh tới thật ca nhi trên người. Nếu là thật ca nhi có bất chắc gì, ta quyết không khinh tha ngươi. Vừa mới bị đánh thức thái cực mới vào nhà, liền nghe thấy đại phu nhân đang mắng Tạ Nhàn Nhi, không cao hứng mà hướng nàng trưởng kêu một tiếng, miêu. Đại phu nhân bị đột nhiên tiếng kêu hoảng sợ, túi đầu vừa thấy, thái cực chính trận tròn đôi mắt hướng nàng kêu to. Bởi vì quá sinh khí, âm dương mặt đều có chút vặn mẹo, liền bên kia bạch bên kia hắc đều phân biệt không được. Mừng thầm thôi mụ mụ chạy nhanh nói, đại phu nhân, chính là này chỉ miêu, câu đến ca nhi ngủ không tốt, còn mỗi ngày ở trong gió chạy nhảy. Ca nhi đột nhiên nóng lên, tám phần chính là uống lên gió lạnh, bị lạnh khiến cho. Đại phu nhân vừa nghe này còn lợi hại, đối trong phòng mấy cái nha đầu bà tử nói, mau, đi đem này chỉ xấu miêu bắt được lạc chết. Nha đầu bà tử nghe xong liền cúi người đi bắt thái cực. Thái cực sợ tới mức lập tức nhảy thượng phía trước cửa sổ bàn dài, nhảy ra cửa sổ chạy trốn. Tạ Nhàn Nhi vội la lên, không liên quan thái cực sự. Đại phu nhân mắng, chờ không lại cùng ngươi cùng kia chỉ miêu tính toán sổ sách. Sau đó, ngồi ở mép giường nuốt thật ca nhi tâm can, bảo bối mà khóc kêu lên. Lúc này thái y kia tới, Tạ Nhàn Nhi chờ trẻ tuổi phụ nhân tránh tới rồi bình phong mặt sau. Đại phu nhân cùng mấy cái tuổi đại bà tử không núp ních. Đây là cái lao thái y kia, họ Lưu. Thật ca nhi bị bệnh đều là thỉnh hắn tới. Thôi mụ mụ cùng hắn cũng thục, liền lại nói một lần khả năng dẫn phát thật ca nhi sinh bệnh nguyên nhân. Lưu thái y ỉa biên nghe biên kiểm tra, đem mạch, lại bẻ thật ca nhi đầu nhìn hắn miệng, lô thai, nói, tiểu công tử đảo không phải bởi vì uống lên gió lạnh nóng lên, mà là được nhĩ cam. Nhĩ cam ở hiện đại kêu viêm thai giữa, cái này Tạ Nhàn Nhi nhưng thật ra biết. Vừa nghe Lưu thái y cái này lời nói, đại phu nhân lại khóc ra lên, này nhưng như thế nào được. Ta tôn tôn sao sẽ được cái này bệnh. Thôi mụ mụ nghe xong cũng khóc lên. Lưu thái y thì lại nói, phu nhân chờ ưu, tiểu công tử cái này bệnh không tính nghiêm trọng, may mắn phát hiện đến sớm, hơn nữa xử lý cũng thích đáng. Để bút khai dược, làm người chạy nhanh đi hiệu thuốc bốc thuốc. Lại buồn bực mà nói, các ngươi lúc trước còn cấp tiểu công tử ăn cái gì dược. Mặt khác hài đồng được nhĩ cam chính là muốn nhiệt đến nhiều. Đại phu nhân vừa nghe, nhìn mắt bình phong nói, là ta nhị con dâu, nói là dùng đoái thủy rượu có thể hàng nhiệt. Lưu thái y là cái không ngại học hỏi kẻ dưới hiếu học chi sĩ, vội đứng dậy đối với bình phong phương hướng làm cái ấp, nói, còn thỉnh thiếu phu nhân không tiếp chỉ giáo. Tạ Nhàn Nhi nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe xong cái phương thuốc cổ truyền, nói là dùng đoái thủy rượu lau mình, chủ yếu là sắc cổ, dưới nách, tay chân cong chỗ, có thể tán nhiệt, ta liền thử thử. Lưu thái y bừng tỉnh nói, nguyên lai rượu còn có loại này rượu dụng. Lại làm cái ấp, cảm ơn thiếu phu nhân. Lan lộn nửa đêm. Mới đem đại phu cùng đại phu nhân tiến đi. Tạ Nhàn Nhi nhìn thôi mụ mụ uy thật ca nhi dược, liền trở về thượng phòng. Lúc này thiên đã có chút hơi lượng, nàng rửa mặt, mới vừa nằm xuống, lại cảm giác màn lưới ở không được mà đong đưa. Nhìn xem bốn phía, phát hiện rửa tường màn lưới cố lấy một đại đống thứ gì, sợ tới mức một chút ngồi dậy. Cao giọng đem nhũ đỏ bạc kêu tiến vào, hai người cầm ngọn nến hướng màn cùng tường khe hở chung vừa thấy, lại là thái cực bắt lấy giường bạt bộ cái giá đứng ở nơi đó phát run. Tạ Nhàn Nhi cho rằng đại phu nhân đem nó dọa, chạy nhanh hướng nói, ngoan, mau ra đây đi. Thật ca nhi sinh bệnh không trách người, hắn là được nhĩ cam, đại phu nhân đã biết. Thái cực chậm rãi cọ ra tới, Tạ Nhàn Nhi đem ôm lên, thấy nó tam cánh miệng không ngừng run rẩy, đã khóc đến hai mắt đấm lệ mê ly, trên mặt mao cùng râu dính thành một đống. Tạ Nhàn Nhi làm nhũ đỏ bạc đi ra ngoài, mới thấp giọng hướng nói, ai ra, xem đem người dọa. Yên tâm, ta định sẽ không làm cho bọn họ đem người lật chết. Thái cực khóc lóc nói, nhân gia mới không phải sợ hãi, nhân gia là ủy khuất sao. Nhân gia nơi nào xấu? Nơi nào xấu? Mọi người đều nói nhân gia đẹp, liền kêu bà tử nói nhân gia là xấu miêu. Nói xong, lại duỗi thân ra chân trước từ gối đầu hạ xả ra một trường khăn tay bụng mặt tiếp tục khóc giống. Nguyên lai là thương tự tôn. Tạ Nhàn Nhi nhịn cười hùng nói, đại phu nhân sở dĩ như vậy nói ngươi, là bởi vì nàng ghen ghét người lớn lên quá đẹp, mà nàng chính mình lớn lên không hảo không nói, còn cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời. Khi bất quá, mới cố ý nói như vậy. Tạ Nhàn Nhi cũng không thoải mái đại phu nhân vừa rồi biểu hiện, cố ý nói như vậy, đã khuyên giải Thái Cực, chính mình cũng thông khoái một chút miệng, ra khẩu ác khí. Thái Cực nghe xong buông khăn, lộ ra ngập nước lưu ly mắt nói, là thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Ta sống hai đời, liền trước nay không thấy được quá so ngươi càng đẹp mắt miêu. Tạ Nhàn Nhi chắc chắn mà nói. Thái Cực nghe xong mới hảo quá chút. Tạ Nhàn Nhi lại đem nó móng vuốt khăn lấy lại đây giúp nó xoa nước mắt nói, cái gì cùng lắm thì sự khí thành như vậy. Nói cho ngươi, nhân tâm là nhất phức tạp cũng là khó nhất chắc. Muốn ở nhân loại xã hội tồn tại, liền không thể có lớn như vậy tính tình. Nếu không, không dùng được bao lâu là có thể bị sống sờ sờ tức chết. Ân, có chút người đích xác nhưng khí. Thái Cực còn có chút nước nở. Nhưng khí là tốt, có chút người còn đáng giận, đáng ghét, chuyện xấu làm tuyệt. Tạ Chính ủy đang ở cấp Thái Cực thấp giọng làm tư tưởng công tác, liền nghe sườn phòng nhũ đỏ bạc thấp giọng nói, nhị, mãi mãi, sứ men xanh tìm ngài, nói có chuyện quan trọng phải hướng ngài bẩm báo. Sứ men xanh tìm nàng làm cái gì? Tạ Nhàn Nhi đối nàng ánh giống cũng không tốt, Hồng Thị lưu lại người một đám đều bị đuổi đi, duy độc cái này sứ men xanh giữ lại, khẳng định thuộc về đầu thành kia loại người. Hơn nữa, nàng đối Thật Ca Nhi căn bản không để bụng. Tạ Nhàn Nhi liền trước nay không thấy được quá nàng xuất hiện ở Thật Ca 10 mét trong vòng. Loại người này, cái nào chủ tử đều sẽ không thích. Nhìn nhìn còn không có đại lượng thiên, lúc này nàng tìm tới có lẽ thực sự có cái gì chuyện quan trọng, liền ngồi dậy. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 35 tâm đại. Sứ men xanh vừa tiến đến liền ở Tạ Nhàn Nhi trước mặt quỳ xuống, thùng thùng khái hai cái đầu nói, cầu nhị, mãi mãi cứu cứu tứ thiếu gia. Tạ Nhàn Nhi cả kinh, hỏi, lời này nói như thế nào? Sứ men xanh ngẩng đầu đã là rơi lệ đầy mặt, nói, thôi mụ mụ tâm so thiên đại, nàng vẫn luôn muốn cho tứ thiếu gia chỉ cùng nàng thân cận, cho nên tệ rất trước nhị, mãi mãi lưu lại mọi người. Sở dĩ để lại ta, chính là bởi vì ta chưa bao giờ tới gần tứ thiếu gia, hết thể cũng nghe nàng phân phó. Sứ men xanh nói, Thật Ca Nhi tuy rằng sinh non, nhưng trải qua một năm tỉ mỉ nuôi nấng, thân thể đã khá hơn nhiều. Hồng Thị sau khi chết, thôi mụ mụ liền nhiều chút ý tưởng. Đương nàng nghe nói đại phu nhân cố ý tiếp Thật Ca Nhi đi chính viện sau, liền làm chút tay chân. Hồng ma ma cập Hồng Thị lưu lại mấy cái nha đầu đều có chút hoài nghi, rồi lại không bắt được chứng cứ. Hồng ma ma khí bất quá, liền lời trong lời ngoài cở trách thôi mụ mụ. Thôi mụ mụ còn ủy khuất đến không được, thường xuyên đi tìm nhị gia cùng đại phu nhân khóc lóc kể lể. Đại phu nhân buồn không quá thích Hồng Thị nội hướng nhiều tâm tư, liền cảm thấy Hồng Thị lưu lại người đều tùy Hồng Thị, tâm tư nhiều, tâm nhãn tiểu. Thôi mụ mụ nói đảo nghe lọt được 7, 8 phần. Hơn nửa năm công phu, liền đem mấy cái nha đầu đều gả ra ngoài, cuối cùng liền Hồng ma ma cũng bị nhị gia đưa ra phủ. Tạ Nhàn Nhi giật mình không thôi, hỏi, đại phu nhân không giống như là hồ đầu người, Thật Ca Nhi cũng là nàng thân tôn tử, sao sở trường sự đều nghe thôi mụ mụ. Thôi mụ mụ sẽ nói lại hội diễn, cấp tứ thiếu gia đương vú nuôi phía trước liền sẽ ở chủ tử phía trước lấy lòng. Còn có chính là sứ men xanh dừng một chút, có chút do dự. Cuối cùng cổ cổ dũng khí vẫn là nói, chính là, thôi mụ mụ cùng biểu cô nương đi được cũng phi thường gần. Đại phu nhân vẫn luôn đem biểu cô nương đương thân khuê nữ dưỡng, đối nàng lời nói rất là nghe được đi vào. Nhị gia làm bạch sứ cùng nô tỳ cùng đi hầu hạ tứ thiếu gia, bạch sứ tính cách cương trực, không quen nhìn thôi mụ mụ đem tứ thiếu gia dưỡng đến yếu đuối mong manh, thường xuyên muốn nói hai câu. Cuối cùng bị ô trộm thiếu gia tiền tiêu hàng tháng, xứng cho một cái 30 mấy tuổi lão con bạc. Nô tỳ nhìn đến nhiều người như vậy đều xối quẩy, liền không dám gần chút nữa tứ thiếu gia, âm thầm lại chú ý thôi mụ mụ hành vi. Đừng nói, thật đúng là bị ta phát hiện manh mối. Nếu là thôi mụ mụ muốn cho tứ thiếu gia sinh bệnh, đều sẽ sấn nửa đêm không ai thời điểm đem tứ thiếu gia cửa sổ khích điều phùng, còn sẽ xốc lên chăn cho hắn quạt gió. Hôm qua nàng cũng làm như vậy, chỉ là tứ thiếu gia trùng hợp được nhị cam. Nếu Thật Ca Nhi không phải trùng hợp được nhị cam, như vậy Tạ Nhàn Nhi cùng Thái Cực liền thành dẫn tới Thật Ca Nhi uống gió lạnh sinh bệnh tội nhân. Tạ Nhàn Nhi nhớ tới thôi mụ mụ phía trước cùng đại phu nhân lời nói, đều là ở đem đại phu nhân hướng này ý nghĩ thượng dẫn. Liền chính mình cũng bị nàng tính kế đi vào. Tưởng nàng một cái hạ nhân, lá gan thật đúng là phì, bản lĩnh thật đúng là đại. Đại phu nhân có lẽ còn đầy hứa hẹn cháu ngoại gái có thể tiến mã phủ quá ngày lành tư tâm, nguyện ý đem Hồng Thị lưu lại người đuổi đi vì Đàm Cẩm Tuệ dọn sạch chướng ngại. Kia mã nhị lang đâu? Chính mình nhi tử bị hạ nhân tính kế đi vào, còn trợ trụ vi ngược. Chắc không được gia tộc một có việc đã bị trở thành người chịu tội thay, vật hy sinh, người này 8 phần thật là có chút nhị. Tạ Nhàn Nhi lúc này đối Mã Nhị Lang tràn ngập khinh bỉ. Thôi mụ mụ này đó cách làm, nhị gia liền không có một chút hoài nghi. Sứ men xanh cũng có chút oán hận mà nói, nhị gia tâm tư rất ít dùng tại nội trạch trung, phần lớn đều nhào vào công sự thượng. Công sự? Tạ Nhàn Nhi hừ lạnh nói, chính là thủ phụ, thượng thư này đó cánh tay đắc lực chi thần, cũng sẽ dùng chút tâm tư ở hài tử trên người. Hắn một cái hạt mẹ đại quan, đến nỗi như vậy vội sao? Ân, những việc này ta đã biết. Đại phu nhân vốn là không mừng ta, nếu ta đi theo nàng nói chuyện này lộng không hảo sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhìn xem về sau có thể hay không tìm một cơ hội, thông qua thái phu nhân ngẫm lại cái khác biện pháp. Sứ men xanh lại nặng nề mà cấp Tạ Nhàn Nhi dập đầu lạy ba cái, cảm ơn mãi mãi, nô tỳ nhìn ra được mãi mãi là thiệt tình thích tứ thiếu gia. Nô tỳ đến chạy nhanh đi trở về, cái kia trong viện đều là thôi mụ mụ người, nô tỳ là sấn các nàng đều ngủ mới lại đây. Đều xoay người đi rồi hai bước, lại quay lại tới nói, nô tỳ còn có một chuyện bẩm báo, kia thôi mụ mụ từng cùng chúng ta mấy người lặng lẽ nói, mãi mãi ở Mã gia ngốc không lâu, không cần đem ngài quá để ở trong lòng. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Tạ Nhàn Nhi đối sứ men xanh có đổi mới, vẫn là cái 14 tuổi hải tử, liền biết nằm tân tàng gan, là một nhân tài. Lại cực lo lắng thật ca nhi, cổ đại chữa bệnh điều kiện không tốt, một cái cảm mạo cũng có thể ném mệnh. Thôi bà tử nhiều ở hắn bên người một ngày, hắn liền nhiều một phân nguy hiểm. Liền cùng thái cực thương lượng nói, không thể làm cái này thôi bà tử lại lưu tại thật ca nhi bên người, không chỉ có đối thật ca nhi bất lợi, chúng ta nhật tử cũng quá đến lo lắng đề phòng. Nếu là chơi những cái đó con con vòng, không chừng còn muốn nhiều ít thời gian. Ngươi không phải nói ngươi có chút bản lĩnh sao? Có thể hay không tưởng cái biện pháp lập tức đem nàng lộng đi, càng nhanh càng tốt. Thái cực xoay chuyển lưu ly châu nói, nhưng thật ra có một cái có thể lập tức đem nàng đuổi đi đi biện pháp, chính là đơn giản thô bạo chút. Đơn giản thô bạo không quan trọng, thấy hiệu quả mau liền thành. Tạ Nhàn Nhi nói, Thái cực ha hả cười rộ lên, đứng lên thân mình hai chỉ chân trước ghé vào Tạ Nhàn Nhi đầu vai, đối với nàng lô thai nói mấy câu. Tạ Nhàn Nhi nghe xong ánh mắt sáng lên, ngươi còn có nảy bản lĩnh. Xem Thái cực nết miệng thẳng gật đầu, liền ôm đầu của nó dùng sức hôn một cái, hưng phấn mà nói, ngươi thật tài tình. Lại báo cho nói, nhưng không thể đem thật ca nhi làm sợ. Thái cực nói, ta mới liên tiếp làm sợ thật thật nột. Chủ nhân yên tâm, kia thôi bà tử đã hợp với mệt mỏi hai ngày, buổi tối định sẽ không lại hầu hạ thật thật. Lại nói, chỉ có cái này biện pháp thấy hiệu quả nhanh nhất. Thương lượng thỏa đáng, thiên đã đại lượng, lan lộn hơn phân nửa đêm Tạ Nhàn Nhi vẫn là tưởng ngủ tiếp ngủ. Lại nghĩ tới vừa rồi Thái cực mới đã khóc, Quang Châu thượng khẳng định có nó bản thể nước mắt, kia chính là bà bối. Liền đứng dậy từ dưới giường phương trong ngăn kéo lấy ra cái kia trang nước mắt bắt trà, mở ra cái nắp, bắt trà kia vài giọt nước mắt còn không có phát huy. Nàng đem màn lưới bông, đem Quang Châu niệm ra tới. Quang Châu bên ngoài mông một tầng bọt nước, so lần trước còn nhiều. Nàng lại tiểu tâm sáng láng mà đem bọt nước quát tiến bắt trà. Ngủ gần một canh giờ, Tạ Nhàn Nhi liền rời giường. Nàng cùng Chu Ma Ma hơn phân nửa thời gian đều ở Đông Khóa viện bồi thật ca nhi vẫn luôn không lắm thanh tỉnh, có khi nhiệt lợi hại, Tạ Nhàn Nhi liền sẽ dùng rượu cho hắn hạ nhiệt độ. Thôi mụ mụ trong lòng cực không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám quá biểu hiện ra ngoài. Mã gia người nghe nói thật ca nhi hoạn nhĩ cam, thỉnh thoảng có người tới thăm. Hai cái phu nhân, hai cái mãi mãi đều tới, thái phu nhân cũng phái bà tử tới. Buổi tối, mấy cái đàn ông hạ triều hoặc là học, cũng tới thăm hỏi. Liền có thể diện nô tài đều tới chút, chỉ là không vào nhà, ở bên ngoài thăm hỏi hai câu, này đó hạ nhân từ Lưu Ma Ma phụ trách tiếp đãi. Biểu cô nương là cùng đại phu nhân cùng nhau tới, đương nàng nhìn đến đầy mặt đỏ đậm thật ca nhi, nhịn không được đỏ vành mắt. Lúc này Xuân Phân vừa lúc cầm chén dược tiến vào, biểu cô nương liền đem chén thuốc tiếp nhận đi, thập phần kiên nhẫn mà vì thật ca nhi. Thật ca nhi uống một nửa phun một nửa, làm dơ nàng tay áo, nàng cũng không chút nào để ý. Thôi mụ mụ nói thẳng cảm tạ biểu cô nương nói. Đại phu nhân cũng cực kỳ vừa lòng biểu cô nương biểu hiện, nhưng vừa thấy đến Tạ Nhàn Nhi liền không được mà nhíu mày. Thích người, làm một chút việc liền xem ở trong mắt. Không thích người, vô luận làm cái gì đều không đúng. Kiếp trước nàng trực tiếp lãnh đạo là như thế này, không nghĩ tới đời này trực tiếp lãnh đạo vẫn là như vậy. Tới rồi buổi tối đàn ông tới, Tạ Nhàn Nhi mới hồi thượng phòng nghỉ tạm. Nửa đêm, vạn lại đều tĩnh. Bầu trời trăng rằm cực đạm cực thiển, giống tinh tế mi. Ngôi sao cũng là thưa thớt, chỉ có số viên tán ở rộng lớn màn trời thượng. Lúc này, ở kiếm các thượng phòng nóc nhà thượng, một con âm dương mặt mèo trắng đang đứng ở nơi đó. Nó biểu tình nghiêm túc, đầu ngẩng cao, trừng mắt lam ánh ánh lưu ly mắt. Giống cái uy phong lấm lấm tướng quân ở kiểm duyệt nó quân đội. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 36 giám hộ quyền. Trên mặt đất, mấy chục chỉ lão thử giống hùng củ củ khí phách hiên ngang binh lính, treo tường càng hố, từ bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ tập. Nhìn đến miêu chảo tử vung lên, liền bài chỉnh tề đội hướng kiếm các đông khóa viện thẳng tiến. Tạ Nhàn Nhi biết tối nay sẽ có việc phát sinh, nhưng vẫn là ai bất quá khái ngủ trùng tập kích ngủ rồi. Giờ tí canh ba, tất cả mọi người chìm vào mộng đẹp. Đột nhiên kiếm các đông khóa viện truyền ra một trận thê lương tiếng gào, cắt qua mã phủ yên tĩnh trên không. Tiếp theo, lại truyền ra hài tử khóc lớn thanh. Tạ Nhàn Nhi bị dọa tỉnh, chạy nhanh đứng dậy kêu trực đêm bổ câu trắng. Các nàng vội vội vàng vàng mặc vào xiêm y rìa, đi ra thượng phòng. Đụng tới từ hậu viện chạy tới Chu Mama, Lưu Mama đám người, cùng đi đông khóa viện. Một qua ánh trăng môn, thôi mụ mụ khóc tiếng la còn ở tiếp tục, Chu Mama mấy cái lá gan đại người trực tiếp đi nàng phòng. Tạ Nhàn Nhi thẳng đến Thật Ca Nhi trong phòng, thấy Thật Ca Nhi chính ghé vào Xuân Phân trong lòng ngực khóc. Ca Nhi đừng sợ. Tạ Nhàn Nhi qua đi ôm quá Thật Ca Nhi an ủi nói. Thật Ca Nhi lại ghé vào Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực khóc, hắn đã sợ tới mức có chút nói không ra lời. Tạ Nhàn Nhi nhẹ nhàng vô hàn bối, nhẹ giọng nhẹ ngữ mà khuyên giải, Ca Nhi không sợ, mẫu thân ở chỗ này. Thật Ca Nhi tựa hồ hảo chút, hai chỉ tay nhỏ nắm chặt nàng vào áo, đầu nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực. Cho dù cách hai tầng xiêm y gì, cũng có thể cảm giác được hắn nhiệt độ. Tạ Nhàn Nhi rất là tự trách, lúc trước chỉ nghĩ Chu mụ mụ không cùng hắn một cái phòng liền dọa không chứ, nào nghĩ đến nàng tiếng thét chói tai làm theo có thể dọa người. Không lớn công phu, cách gần nhất tam gia vợ chồng trước tới, tiếp theo đại gia vợ chồng cũng tới, lại tiếp theo thái phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân phái người cũng tới. Đàn ông cùng một ít chủ sự hạ nhân đi xảy ra chuyện Chu mụ mụ trong phòng, đại nãi nãi cùng nãi tới Thật Ca Nhi trong phòng. Xem Thật Ca Nhi quyện xúc tiểu thân mình khóc đến thẳng đánh cách, tiếng nói đều có chút nghẹn ngào. Nghĩ đến này hài tử sinh ra liền tam bệnh năm thai, còn không có mẹ ruột, đều có chút chua xót lên. Đáng thương hài tử, thật là bị tội. Đi Chu mụ mụ trong phòng nhũ đỏ bạc tới cùng Tạ Nhàn Nhi bẩm báo, nói thôi mụ mụ có chút ma trướng, ở trong phòng khóc lớn đại náo, lăng nói nàng trên giường, dưới giường đều là lao thử, còn hướng trên người nàng, trên mặt bò. Nhưng cách vách trong phòng nha đầu lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Đại nãi nãi không kiên nhẫn nói, này nô tài, đều ma trướng sao còn ăn vạ Ca Nhi bên người, sớm chút làm ra đi là đứng đắn. Tam nãi nãi cũng nói, là nên làm ra đi, quá dọa người chút. Không nói đem Thật Ca Nhi dọa thành như vậy, liền nhà ta Phương Ca Nhi đều bị sợ tới mức khóc lớn không ngừng. Tạ Nhàn Nhi chảy nước mắt nói, ai nói không phải à, cũng may nàng phát bệnh thời điểm không ở Ca Nhi bên người, bằng không chẳng phải là đem Ca Nhi bị thương. Vừa lúc đại gia cũng tới xem Thật Ca Nhi, nói, thôi nhị gia sự còn muốn cha cha, không biết nàng là cố ý hù dọa chủ tử, vẫn là chân ma trướng. Thật Ca Nhi tạm thời không thể lưu lại nơi này, đến dịch dịch địa phương. Đại nãi nãi cùng nãi trong viện đều có tiểu hài tử, tuy rằng nhị cam bất truyền nhiễm, nhưng bệnh nặng người cùng tiểu hài tử tiếp xúc tổng không tốt lắm. Các nàng có chút do dự, Tạ Nhàn Nhi nói, vậy tạm thời dịch đến ta nơi đó đi thôi. Cũng chỉ có như thế, hiện tại liền dịch qua đi. Đại gia gật đầu nói, Tạ Nhàn Nhi dùng chăn mỏng tử đem Thật Ca Nhi bao lên liền ôm hướng kiếm các chủ viện đi đến, bồ câu trắng cùng sứ men xanh chờ nha đầu thu thập Thật Ca Nhi đổ vật cũng đi thượng phòng. Đem Thật Ca Nhi đặt ở trên giường, lại cho hắn rửa rửa. Hắn có thể là sợ hãi, đôi tay một thật bắt lấy Tạ Nhàn Nhi không bỏ, Tạ Nhàn Nhi cũng chỉ có cùng hắn cùng nhau nằm xuống ngủ. Một giấc này ngủ ngon, trời sáng mới tỉnh. Thật Ca Nhi còn ngủ đến thục, Tạ Nhàn Nhi liền đem hắn tay nhỏ nhẹ nhàng lấy ra, tay chân nhẹ nhàng mặc vào xiêm y đi ra phòng ngủ. Thái Cực đang ngồi ở đông thứ gian trên giường đất chơi, nhìn đến Tạ Nhàn Nhi ra tới, vừa định kêu lại dùng móng vuốt nhỏ che thượng miệng. Tạ Nhàn Nhi bế lên nó, cười so đo ngón tay cái, ý tứ là ngươi thật phủng. Nàng đi vào nhà chính, Chu Ma Ma tới bẩm báo, ngày hôm qua đại gia cùng tam gia ở đông khóa viện thẩm nửa đêm. Chứ bỏ thôi mụ mụ, sở hữu nha đầu cũng chưa nhìn đến quá lao thử, hơn nữa bọn họ ở nơi đó ngây người lâu như vậy cũng không thấy được quá chẳng sợ một con lao thử. Nhưng thôi mụ mụ vịt mạnh miệng, lăng là luôn miệng nói nàng thấy được một phòng lao thử, khẳng định không dưới thượng chăm chỉ, còn bò đầy nàng giường. Đại phu tới, nói thôi mụ mụ thật là ma trướng. Cuối cùng, đại gia hạ lệnh đem thôi mụ mụ lộng đi ra ngoài, làm nàng về trước ra nghỉ tạm nghỉ tạm. Thôi mụ mụ còn khóc khóc đề không nghĩ đi, nói thẳng xá không dưới tứ thiếu gia. Liên tục hai ngày ban đêm, từ mã phủ hậu viện hạ nhân trong phòng đều truyền ra thôi mụ mụ thê lương tiếng gào, nói lao thử bò lên trên nàng mặt, nhưng ngủ ở nàng bên cạnh thôi nhị tỉnh lại sau lại không thấy được bất luận cái gì lao thử. Thôi mụ mụ hoàn toàn ma trướng. Nàng chỉ cần nhìn đến màu xám vật nhỏ liền nói là lao thử, mỗi ngày buổi tối không ngủ được, còn la to, lan lộn đến này một mảnh hạ nhân đều nghỉ ngơi không tốt. Cuối cùng, Mã phủ đại quản gia lên tiếng, đưa nàng đi ở nông thôn thôn trang dưỡng bệnh. Ban đêm, Thật Ca Nhi ngủ trầm sau, Tạ Nhàn Nhi liền sẽ đem Lam Châu lấy ra chiếu xạ hắn 15 phút, loại này tình cảnh có chút giống kiếp trước vật lý trị liệu. Thái Cực nói Lam Châu có khởi tử hồi sinh hiệu dụng, cũng không dám chiếu lâu rồi, hảo đến quá nhanh dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Vài ngày sau, Thật Ca Nhi không phát sốt cao, cảm xúc cũng vững vàng chút. Chỉ là đặc biệt dính Tạ Nhàn Nhi, chỉ cần mở mắt ra liền nhất thời cũng không thể rời đi nàng. Hơi một sai mắt không thấy được, liền sẽ khóc lớn, sau đó ôm Tạ Nhàn Nhi nói, hơi sợ, hơi sợ. Hơn nữa, rất dài một đoạn thời gian đều không có nhắc tới thôi mụ mụ người này, người khác cũng không thể nhắc tới. Một lần có cái bà tử ở trong sân nói thôi nhị ra như thế nào, hắn liền sợ tới mức khóc lớn lên. Tạ Nhàn Nhi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố Thật Ca Nhi, đôi mắt đều ngao đỏ. Nàng biểu hiện được đến Mã phủ đương gia nhân đầy đủ khẳng định, đại phu nhân cũng khó được mà cho nàng cái gương mặt tươi cười. Đặc biệt là Thật Ca Nhi nhiễm bệnh ngày thứ bảy, Lưu Thái Y liền nói tứ thiếu gia khôi phục rất khá, bị chiếu cố đến cũng thực hảo, sẽ không chuyển thành bệnh mãn tính. Đại phu nhân mới hoàn toàn yên tâm, còn khó được mà thưởng Tạ Nhàn Nhi một cây tử ngọc khắc kim thoa. Thái phu nhân nghe nói, cũng phải người thưởng nàng một con khó được triển chi mẫu đơn trang đoạn hoa. Cổ đại không có chất kháng sinh, ăn trung dược, trị liệu đến lại hảo, nhị cam giống nhau cũng yêu cầu 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn khắc phục. Thật Ca Nhi trong khoảng thời gian này liền hoàn toàn ở tại thượng phòng Tạ Nhàn Nhi trong phòng, Tạ Nhàn Nhi lấy được Thật Ca Nhi tạm thời giám hộ quyền. Nửa tháng sau, Thật Ca Nhi một chút cũng không nóng lên, chỉ ngẫu nhiên kêu kêu lỗ thai đau, hoặc là nói lỗ thai có mua ơi, hoàn toàn có sinh khí. Hai tử không trang bệnh, hắn hảo chút, liền một khắc cũng không chịu ngồi yên. Tạ Nhàn Nhi không muốn làm hắn điên đến quá mức, liền cho hắn kể chuyện xưa hoặc là dạy hắn hạ ngũ tử liền. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 37 quý nhân. Tháng 4 mạt thượng kinh, thảo trường oanh phi, cùng phong phơ phất, khí hậu nhất hợp lòng người. Giờ tị vừa đến, liền từ dự quốc công phủ kiếm các trung truyền đến bọn nhỏ từng trận cười vui thanh. Thật Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi đang ở đuổi theo Thái Cực chơi. Thái Cực khi thì tứ chi chấm đất về phía trước mánh chạy, khi thì đứng lên thân mình nghiêng ngả lảo đảo đi vài bước, ngây thơ chất phác bộ dáng, không chỉ đậu đến hai đứa nhỏ cười to, cũng làm ở dưới bóng cây Tạ Nhàn Nhi mấy người không cấm mỉm cười. Thật Ca Nhi nhĩ cam cơ bản khỏi hẳn, hiện tại còn ở ăn chút chén thuốc củng cố một chút. Tạ Nhàn Nhi vì làm hắn gia tăng thể chất, thuận tiện bổ bổ canxi, mỗi ngày đều sẽ ở ngay lúc này lánh hắn ra tới thoăn thoắt ngược xuôi. Hàng xóm Phương Ca Nhi tìm đúng quy luật, vừa đến lúc này liền chạy tới, xa chút Bình Ca Nhi cũng sẽ thường xuyên tới nhảy người sai vặt. Thái Cực vây quanh mấy cây đại thụ xoay vài vòng, đi vào Tạ Nhàn Nhi trước mặt, hai chỉ móng trước đáp thượng nàng đầu gối, nó khát nước. Tạ Nhàn Nhi từ trên bàn cầm lấy nó chuyên dụng bát trà uy nó mấy khẩu nước đường uống. Thật Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi cũng chạy tới, Tạ Nhàn Nhi móc ra khăn cấp Thật Ca Nhi lau mồ hôi, lại bưng lên hắn bát trà uy mấy khẩu đường phèn cậu kỳ trà. Phương Ca Nhi xóa sạch hắn vú nuôi văn mụ mụ cho hắn lau mồ hôi tay, cũng đứng ở Tạ Nhàn Nhi trước mặt, Tạ Nhàn Nhi lại cười giúp hắn lau hãn, uy hắn nước uống. Chu ma ma bưng khay mới từ nhĩ phòng trước bốn mùa hải thường trung xuyên qua tới, hai đứa nhỏ cùng Thái Cực liền hoan hô hướng nàng chạy đi. Hôm nay lại là cái gì ăn ngon? Phương Ca Nhi hỏi. Là ngọt ngào vòng. Thật Ca Nhi cướp đáp. Thái Cực đã chạy vội tới Chu ma ma dưới chân, lôi kéo nàng váy dùng sức kêu lên. Chu ma ma đem khay lại hướng lên trên cử cử, cười nói, ai ra, không nổi, mới ra nổi, đến lạnh lạnh. Nàng lãnh hai người một miêu đi vào dưới tàng cây, đem khay đặt ở trên bàn, bên trong vòng tròn lớn sứ thanh hoa bàn thả mười mấy màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục vòng nhỏ hình mặt điểm, nhan sắc tươi đẹp, sắt là đẹp. Hai đứa nhỏ giáo dưỡng đều phi thường hảo, chạy nhanh kêu bọn nha đầu lấy thủy tới, bọn họ muốn rửa tay. Thái Cực hiện giờ cũng sẽ dùng hai cái móng vuốt nhỏ phùng ăn cái gì. Nó cũng làm Lục Chi giúp nó tẩy chân trước. Lúc sau, hai người một miêu bắt đầu vây quanh tiểu mấy ăn điểm tâm. Tạ Nhàn Nhi vì làm Thật Ca Nhi có thể ăn nhiều một chút đồ vật, thường xuyên đổi đa dạng giáo Chu Ma Ma cùng Bạch Đâu làm điểm nhỏ. Hiện tại Bạch Đâu tiểu sư phó nghiễm nhiên thành xuất sắc điểm tâm sư. Vừa mới bắt đầu, Tạ Nhàn Nhi còn tưởng cấp thái phu nhân cập đại phu nhân chờ các chủ tử đưa chút nếm thử mới mẻ. Nhưng Chu Ma Ma ngăn cản, nói các nàng vừa tới, mọi người đều còn không thân, tốt nhất không cần chủ động đưa thức ăn. Thật sự muốn hiếu kính trường bối, không bằng đi thỉnh an thời điểm lấy chút đi. Bất quá đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ trong phủ kia mấy cái mấu chốt nhân vật, vạn bối nhóm đều còn không có đi qua Phúc Khánh Viện, cũng không biết lão công gia hoặc là thái phu nhân được bệnh gì. Cho nên, Tạ Nhàn Nhi trừ bỏ nhận thân cập về nhà mẹ để công khai lộ quá mặt, đến bây giờ mới thôi trên cơ bản đều là vòng ở kiếm các. Vì làm này đó điểm tâm, Tạ Nhàn Nhi còn đầu giá cao tiền, đầu tiên là thỉnh người mua trở về nấu lò chờ dụng cụ, lại chính là các loại nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là đương quý hiếm lạ trái cây, thực phí tiền. Không đến một tháng thời gian, liền mua đồ vật mang đánh thưởng hỗ trợ hạ nhân, đã hoa đi 50 nhiều lượng bạc. Nàng kiếp trước liền tin tưởng đại trả giá mới có đại hồi báo, lại nói, hậu viện nhà kho còn có như vậy nhiều đáng giá sự vật làm hậu thuẫn, cho nên nàng tiêu tiền thực hào sảng. Chu ma ma có chút đau lòng, nhưng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi hoa đến cao hứng, thật ca nhi ăn thỏa mãn, cũng cảm thấy giá trị. Đây chính là muốn lưu ma ma mạng già, nàng sợ Tạ Nhàn Nhi đem bao lì xì tiền tiêu xong sau sẽ đánh của hồi môn chủ ý, thường xuyên khuyên nhủ, nhưng Tạ Nhàn Nhi toàn đương gió thoảng bên hai. Thật sự ca nhi cầm lấy đệ tam khối điểm nhỏ muốn để vào miệng khi, thấy Tạ Nhàn Nhi chính hướng về phía hắn mỉm cười, hắn liền từ ghế trên trượt xuống dưới, đem điểm nhỏ đưa đến Tạ Nhàn Nhi trong miệng nói, ăn ngon, nương cũng ăn. Tạ Nhàn Nhi đầu tiên là sửng sốt, đây là thật ca nhi lần đầu tiên kêu nàng nương, phản ứng lại đây sau vui sướng không thôi, chạy nhanh há mồm ăn điểm nhỏ, ôm thật ca nhi hôn một cái, cười nói, ca nhi thật là cái hảo hải tử. Một bên Chu ma ma càng là kích động, thẳng khen, ai ra, tứ thiếu ra nhiều khả nhân đau nột. Nghe xong khen ngợi thật ca nhi mới ha hả cười một lần nữa ngồi trên ghế dựa ăn lên. Phương ca nhi nghe xong, cũng xuống dưới uy Tạ Nhàn Nhi một khối, nhị bá nương ăn. Tạ Nhàn Nhi lại cười khen ngợi hắn, hắn còn không đi, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tạ Nhàn Nhi, Tạ Nhàn Nhi chỉ phải lại hôn một cái hắn chán. Cũng không dám làm cho bọn họ ăn nhiều, lại quá non nửa cái canh giờ nên ăn bữa cơm trưa, cho nên điểm nhỏ chuẩn bị đến cũng không nhiều, một người lại ăn hai khối liền không có. Ngày thường thật ca nhi ăn uống muốn tiểu chút, tự nhiên là đại dạ dày Phương ca nhi ăn đến nhiều. Hôm nay không chỉ có thật ca nhi cướp ăn, lại uy Tạ Nhàn Nhi hai khối. Có thể ăn Phương ca nhi liền không ăn đủ, còn nháo muốn lục quyển quyển. Tạ Nhàn Nhi hùng nói, hôm nay buổi trưa nhị bá nương nơi này có hoàng kim bánh, đến lúc đó cho ngươi lấy một cái đĩa trở về từ từ ăn. Phương ca nghe xong, mới tính bãi. Lại nói, lần trước nhị bá nương cấp bánh tặt trứng bị cha ta đoạt đi rồi hơn phân nửa, lần này cần nhiều lấy chút mới được. Tạ Nhàn Nhi mấy người đều nở nụ cười, hắn vũ nuôi văn mụ mụ rồi nói, xem ca nhi nói cái gì nha, để ý tam gia nghe xong gõ chân của ngươi. Buổi trưa, nhũ đỏ bạc đám người đi phòng bếp lớn lấy về đồ ăn, lại lấy ra một cái canh trùng, này trung huyết tổ hiến, là đại phu nhân chuyên môn phân phó cấp tứ thiếu gia hầm. Thật ca nhi nghe xong, chạy nhanh ngoan ngoãn mà đứng lên, hướng đại phu nhân sân phương hướng làm cái ấp. Đại phu nhân cách vài bữa liền sẽ phân phó người đưa này đó đồ bổ cấp thật ca nhi. Trương Hiển tổ mẫu đối tôn tử quan ái chi tình, Tạ Nhàn Nhi cười cười, trong lòng thực không cho là đúng. Đây là cổ nhân một cái lầm khu, cảm thấy ôn tính đồ bổ ai ăn đều hảo. Đối một cái dạ dày nhược, thân mình hư hài tử, có chút đồ bổ không chỉ có không thể khởi đến tốt tác dụng, tương phản còn sẽ chuyện xấu. Lại một cái, cấp hài tử ai không thể chỉ dựa vào vật chất, còn phải có hành động. Nếu là đại phu nhân ở lâu chút tâm, đem hài tử làm cho gần chút, cũng bất trí với làm một cái hạ nhân lừa gạt hơn 2 năm. Tạ Nhàn Nhi vẫn là cười nói, ca nhi phải nhớ đến tổ mẫu hảo, tới, đêm này trùng tổ yến uống lên. Thật ca nhi uống lên hai khẩu sau, nhìn đến bưng lên bàn hoàng kim bánh, lại đi bắt bánh ăn. Giữ lại huyết tổ yến, sấn người không chú ý liền tiện nghi thái cực. Ngọ nghỉ thời điểm, thái cực ngủ ở nhất bên trong, thật ca nhi ngủ ở trung gian, Tạ Nhàn Nhi ngủ ở nhất bên ngoài. Mệt mỏi thật ca nhi cùng thái cực thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tạ Nhàn Nhi chính ngủ đến trầm thời điểm. Nhũ đỏ bạc lặng lẽ ở nàng bên thai nói, nhị, mãi mãi, đại gia thỉnh ngươi đi ngoại viện hắn thư phòng một chuyến, nói có quý nhân muốn gặp ngươi. Cái gì? Tạ Nhàn Nhi còn có chút không thanh tỉnh. Nhũ đỏ bạc nhỏ giọng nói, nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào, mã quý chính là nói như vậy. Mã quý là mã gia nhân gã sai vặt. Hôm nay rốt cuộc đổi mới. Thực xin lỗi, làm thân nhóm đợi lâu. Thanh Tuyền mấy ngày hôm trước không sinh bệnh, cũng không xuất ngoại lữ hành, là dưỡng nhi không dễ muốn ra phồn thể thư. Đến giảm đến yêu cầu số lượng tử, thực phí chút tinh lực. Hơn nữa Thanh Tuyền đôi mắt không tốt lắm, không dám quá mức thời gian dài đối với máy tính, cho nên liền dừng cậy một đoạn thời gian. Xin lỗi. Mặt khác, Thanh Tuyền ra phòng ở rốt cuộc tu đến không sai biệt lắm, cuối tháng 7-8 tháng sơ lại muốn chuyển nhà, cho nên gần đoạn thời gian sẽ không đổi mới quá nhiều, tranh thủ ngày càng. Chờ dọn xong ra sau, là có thể nhiều càng chút. Cảm ơn thư hồn nhập tuyết mộng đánh thưởng túi tiền. Cảm ơn 334.421 đánh thưởng túi thơm cùng đánh giá phiếu, cảm ơn thù huyền đổi mới phiếu, phi thường cảm tạ. Chương 38 vòng cổ. Tạ Nhàn Nhi ngồi dậy, xoa xoa đầu, mới nhớ tới hôm nay là tháng 4 năm 30 ngày, nha môn nghỉ tắm gội, cho nên đại gia ở nhà. Hiện tại, trong nhà không có đi làm cùng đi học người, lại không có lịch treo tường, lịch bàn gì đó, thường xuyên làm không rõ ràng lắm nhật tử. Tạ Nhàn Nhi có chút buồn bực, có thể làm dự quốc công thế tử ra kêu quý nhân nhưng không nhiều lắm. Nhỏ giọng nói thầm nói, ta cũng không quen biết cái gì quý nhân nha, sẽ là ai đâu. Tìm ta làm gì? Nhưng vẫn là vội vội vàng vàng đứng dậy. Nếu đi gặp quý nhân, liền không thể quá tùy tiện. Nàng mặc vào khoảng thời gian trước mới làm phương màu xanh lục liều yên trang hoa gấm vóc áo trên, hạ xứng màu trắng váy dài, làn váy chỗ thêu vài miếng cực đạm tiểu lá xanh. Sơ tua búi tóc, đạm lục sắc tua theo tóc đen cùng nhau rũ xuống, búi tóc thượng nghiêng cắm một cây kim nạm hồng bảo thạch nửa cánh điệp châm, đây là toàn thân trên dưới duy nhất một mặt hồng. Lại hóa cái không nùng không đạm trang dung. Nàng vừa đứng lên, liền được đến bọn nha đầu một mảnh tán dương thanh. Nàng lãnh nhũ đỏ bạc, bồ câu trắng mới vừa đi xuất viện môn, liền thấy đại nãi nãi Trương thị mang theo nha đầu nên diện mà đến. Trương thị cười nói, nhị đệ muội vốn dĩ liền lớn lên hảo, lại mặc vào cái này liều yên lụa, càng thủy linh. Tạ Nhàn Nhi cười cười, đi theo nàng cùng nhau thượng xe la. Trương thị bất đắc dĩ nói, đại gia làm người tới nói, Thuận Thân Vương có việc muốn gặp ngươi. Vốn dĩ đại gia không quá đồng ý, nói này cùng lý không hợp. Nhưng Thuận Vương ra nói An Bình quận chúa là hắn đường tỷ, lại là ngươi mẹ cả, như vậy hắn cũng coi như được với là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối trông thấy tiểu bối, còn nói không đến nam nữ đại phòng đi lên. Đại gia vô pháp, chỉ phải làm ta bồi đệ muội cùng đi. Tạ Nhàn Nhi vừa rồi còn đang suy nghĩ, trước liền phát hiện cái này triều đại dân phong tương đối khai hóa, nữ nhân có thể lên phố, cũng có thể đương trưởng quầy. Không nghĩ tới, không quen biết quý nhân còn có thể tại ngoại viện triệu kiến một cái nội quyến. Nghe xong này phiên giải thích, mới biết được nguyên lai là một cái đánh trưởng bối danh nghĩa ngụy thân thích. Liền nói, vị này Thuận Thân Vương ta trước nay chưa thấy qua, tìm ta làm gì nha. Thuận Thân Vương là hoàng thượng thân đệ đệ, trước nay đều không ấn lẽ thường ra bài. Hôm nay hắn sướng chính là nào vừa ra, liền ta cũng buồn bực nột. Trương thị nói, Mã gia nhân thư phòng là một tòa tứ hợp viện, trong viện vô cùng đơn giản, trừ bỏ mấy cây cây xanh mấy tùng thúy trúc, đó là sạch sẽ phiến đá xanh lộ. Vào thượng phòng, thấy Mã gia nhân ngồi ở sân tòa, chủ tọa ngồi một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân. Hắn ăn mặc mãng bảo, hơi béo, đảo cũng dáng vẻ đường đường, chỉ là cười tủm tỉm mặt mày không giống uy nghiêm vương gia, đảo giống cái tiếu diện hổ. Người nam nhân này Tạ Nhàn Nhi không quen biết, nhưng hắn phía sau phụ nhân nàng nhưng nhận thức, chính là bảo hoa cửa hàng bạc nữ trưởng quầy. Trương thị cùng Tạ Nhàn Nhi liễm mi cấp Thuận Vương khúc đầu gối hành lễ, gặp qua Thuận Vương gia. Thuận Vương đối Trương thị gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía Tạ Nhàn Nhi. Đầu tiên là sửng sốt, lại cười nói, ngươi chính là Tạ thống lĩnh cái kia, khuê nữ, Mã lao nhị tiểu tức phụ. Tạ Nhàn Nhi chảy hãn gật gật đầu. Thuận Vương lại ha ha cười nói, xem ra, đồn đãi không thể tin nổi. Như vậy xinh xinh đẹp đẹp tiểu khuê nữ, bị người ta nói thành dáng vẻ kia. Lại nói, các ngươi đều ngồi đi. Đãi các nàng ngồi định rồi, Thuận Vương đối Mã gia nhân nói, Mã tướng quân cũng biết, bổn vương xưa nay không mừng cái gì an giúp định quốc, văn công võ lược, duy hỉ làm buôn bán, ôm bạc. 10 năm hơn dàn sinh ý trải rộng đại hạ Nam Bắc. 2 năm trước lại bắt đầu đặt chân trang sức nghiệp, bảo hoa ở ngắn ngủn thời gian nội, liền khai thành đại hạ triều đứng đầu cửa hàng bạc. Nói xong, rất là đắc ý mà dùng tay vỗ vỗ đùi. Mã gia nhân ôm quyền nói, Thuận Vương gia mãi kinh thương đại tài, liền thánh thượng đều khen không thôi. Ngài sản nghiệp không chỉ có nuôi sống mấy vạn đại hạ ba cánh, còn vì tràn đầy quốc khố lập hạ công lao hắn mã. Thuận Vương lại là một trận cao giọng cười to, nói, biết bổn vương vì cái gì có thể đem sinh ý làm được như vậy hảo sao? Dựa vào không phải quyền, cũng không phải thế, mà là xem đến chuẩn thương cơ, phóng đến hạ thân đoạn. Nói xong, đôi mắt chuyển hướng Tạ Nhàn Nhi, méo râu cười nói, hôm nay bổn vương tìm coi cửa hàng bạc thời điểm, thấy một cái vòng cổ, tinh xảo, hoa lệ, rất là không giống người thường. Phương trưởng quay nói đây là chiếu nhị thiếu phu nhân họa bản vẽ làm, không biết là bởi vì nguyên liệu vẫn là cái gì nguyên nhân. Chế tạo ra tới thành phẩm cùng bản vẽ vẫn là có rất nhỏ khác biệt. Bổn vương liền nghĩ tới hỏi một chút, nguyên nhân ra ở nơi nào. Vẽ sự tình Mã gia nhân cũng biết, ngày đó hắn cũng ở đây. Tạ Nhàn Nhi lại không nghĩ rằng, lúc ấy nàng vì không đào bạc vẽ cái kiếp trước vòng cổ bản vẽ khó xử cửa hàng bạc, lại vẫn có kế tiếp. Thuận Vương vung tay lên, phương trưởng quầy liền từ hắn phía sau đi tới cầm trong tay hộp gấm mở ra. Nay vòng cổ là vàng dòng dây xích, phía trước ba hàng nạm mãn gạo đại phỉ thúy. Khoảng cách mấy viên liền có một viên màu trắng thủy tinh điểm xuyết trong đó, có thể nói rực rỡ lung linh, hoa lệ vô cùng, hoàn toàn cổ kim Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Tạ Nhàn Nhi kinh ngạc cảm thán nói, quá xinh đẹp. Cùng ngươi họa cái kia vòng cổ khác biệt ở đâu? Thuận Vương hỏi. Tạ Nhàn Nhi kiếp trước nhìn đến cái kia vòng cổ là màu, kim cùng 20 viên tiểu kim cương vụn làm thành, không chỉ có so này vòng cổ tiểu chút hẹp chút, cũng hoàn toàn không phải một cái phong cách. Cổ nhân trí tuệ là vô cùng, nay vòng cổ so kiếp trước cái kia chỉ có hơn chứ không kém. Tạ Nhàn Nhi nói, đích xác cùng ta tưởng tượng chung cái kia vòng cổ có chút khác biệt. Ân nàng suy nghĩ một chút nên như thế nào mới có thể giải thích đến rõ ràng hơn, nói, ân, đánh cái cách khác, nếu ta họa cái kia vòng cổ là dưới ánh trăng một loan nước trong, thanh triệt trong vát, rục rục rực rỡ. Như vậy này vòng cổ, liền như dưới ánh mặt trời một ông bích đàm, sâu thẳm xanh biếc, sóng nước long lánh, lại là càng muốn tốt hơn vài phần. Thuận Vương nghe được liên tiếp gật đầu, cười nói, nhị thiếu phu nhân còn tuổi nhỏ đảo thực có thể nói. Tạ Nhàn Nhi nghiêm túc mà nói, ta nói chính là trong lòng lời nói. Bất quá như vậy tiền vệ vòng cổ nếu là kêu vàng dòng nạm cái gì, hoặc là chuỗi ngọc vòng gì đó thật là đáng tiếc. Mới vừa nói xong lại giác không ổn, chính mình có chút hưng phấn quá dư, chạy nhanh im miệng. Thuận Vương thúc giục nói, bất quá cái gì, có chuyện cứ nói đừng ngại. Tạ Nhàn Nhi nói, nếu này vòng cổ không giống người thường, nên lấy cái không giống người thường tên mới vừa rồi kêu đến vang dội. Phương trưởng quay nói, đại trưởng quay cho nó lấy cái tên gọi kim nạm lục phỉ văn nước liên. Tạ Nhàn Nhi cười nói, tiêu tên này thực sự chuẩn xác. Bất quá, nếu làm ta lấy nói. Mã gia nhân có chút thấp thỏm mà đánh gãy Tạ Nhàn Nhi nói, hướng Thuận Vương ôm quyền nói, vương gia mạc trách móc, thần đệ muội tuổi nhỏ, ngôn ngữ vô trạng. Thuận Vương xua tay nói, cùng bổn vương đừng nói cái gì lễ nghi phiền phức, bổn vương đỉnh phiền chán kia một bộ. Lại thúc giục Tạ Nhàn Nhi nói, tên là gì mới có thể kêu đến vang dội. Giả như làm ta lấy nói, ta liền sẽ kêu nó ưu đàm ánh sáng. Tạ Nhàn Nhi dừng một chút, lại nói, làm vương gia chê cười. Ưu đàm ánh sáng. Đảo thật là cái cổ quái lại kỳ lạ tên. Bất quá, như vậy kỳ lạ vòng cổ, dường như nên kêu như vậy kỳ lạ tên. Thuận Thân Vương nhỏ giọng nói thầm nói. Chương 39 tiết nối. Cuối cùng, Thuận Vương giải quyết dứt khoát, này vòng cổ đã kêu ưu đàm ánh sáng, chờ hắn lao nương thái hậu nương nương tháng sau ngày sinh thời điểm, hiến cho nàng. Thuận Vương lại nói, nhị thiếu phu nhân tuổi tuy nhỏ, lại dị thường thông minh, đối vật phẩm trang sức thiết kế, còn có ăn mặc cập trang dung nói còn trên dưới đánh giá một phen Tạ Nhàn Nhi, lại nói, đối này đó như là rất có nghiên cứu. Bổn Vương dùng người không bám vào một khuôn mẫu, nhị thiếu phu nhân nếu là nguyện ý, có thể trường kỳ vì bảo hoa cửa hàng bạc thiết kế loại này mới là độc đáo trang sức, chúng ta sẽ phó cho ngươi tương ứng thù lao. Như thế nào? Mã gia nhân vội vàng ngăn cản nói, vương gia quá khen. Thân đệ muội chỉ là một giới nội trạch phụ nhân, thật sự không đảm đương nổi như thế trọng trách. Thuận Vương có chút trầm mặt, bổn vương lại không phải làm lệnh đệ muội công khai lộ diện hoặc là đi cửa hàng bạc cứng mạo, chỉ là làm nàng ở trong nhà họa cái bản vẽ, hảo phái người giao cho cửa hàng bạc là được. Mã gia nhân nghe xong, liền không thật nhiều ngôn ngữ. Tạ Nhàn Nhi lúc này thật sâu tiếc nuối chính mình kiếp trước vì cái gì không phải học thiết kế chuyên nghiệp, nếu không là có thể ở đứng đầu cửa hàng bạc đại triển quyền cước, hôn cái thủ tịch thiết kế sư gì đó. Làm lao bản tưởng xào đều luyến tiếc xào rất hảo công nhân. Như vậy, liền tính hợp ly cũng sẽ không tiến từ đường, càng không cần đi nhớ thương cái kia duệ đến 4506 mã lao nhị. Bất quá, nàng cân nào vẫn là thanh tỉnh, chính mình sở trường không ở tại đây, bằng nàng về điểm này gà mở công phu, tiểu đánh tiểu nháo còn thành, cũng không dám lừa dối trước mắt vị này đem sinh ý làm được đại hạ Nam Bắc Thuận Vương ra. Nàng ở bảo hoa cửa hàng bạc nhìn đến trang sức, bất luận cái gì một khoản đều có thể đem nàng đôi mắt lóe hoa. Tuy rằng nàng trong đầu vẫn là có mấy cái kinh điển bản lậu, nhưng bán xong rồi liền không có, nàng còn không có bản lĩnh mặt khác thiết kế ra càng tốt trang sức. Cho nên, trường kỳ là tuyệt đối không được. Liền nói, vương gia quá khen, thần thiếp không dám nói có nghiên cứu, họa cái kia bản vẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên gian linh cảm sở đến mà thôi, thật sự không đảm đương nổi vương gia như thế khích lệ. Nhìn đến Thuận Vương có chút thất vọng, lại nói, bất quá, thần thiếp trong đầu lại có một loại vật phẩm trang sức kiểu dáng, chỉ là lúc này còn không rõ lắm minh. Dung thần thiếp lại cẩn thận cân nhắc một phen. Đương không thành hắn công nhân, ngẫu nhiên hợp tác một lần, kéo kéo ngụy thân thích quan hệ, tránh cai ánh giống phân, thuận tiện lại tránh điểm tiền cũng không tồi. Thuận Vương vui vẻ nói, Nga. Kia liền hảo hảo ngẫm lại, nếu là có thể cùng U Đàm ánh sáng giống nhau xuất sắc, bổn vương chắc chắn có trọng thưởng. Tạ Nhàn Nhi trong lòng rất muốn trọng thưởng, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, không dám nhận vương gia trọng thưởng. Nếu là vương gia để mắt, cũng là thần thiếp vinh hạnh, liền đem bản vẽ hiến cho ngài chính là. Nếu thần thiếp ngu dốt, tiểu dáng nhập không được vương ra mắt, còn thỉnh ngài chớ trách tội. Thuận Vương cười nói, bổn vương còn không có như vậy không nói đạo lý, vì việc này trách tội ngươi. Nếu tiểu dáng mới mẻ độc đáo đẹp, bổn vương tự sẽ không bạc đãi ngươi. Lại là có giống nhau, ngươi không thể cùng khác cửa hàng bạc hợp tác. Tạ Nhàn Nhi gật đầu hẳn là. Vương gia thực vừa lòng Tạ Nhàn Nhi biểu hiện, đối Mã gia nhân nói, ta cái này cháu ngoại gái thực không tồi, thông tuệ, lại hiểu lễ biết tiến thối. Mã gia nhân lại trợn tròn mắt nói dối, đúng vậy, nhà ta trưởng bối cũng rất là thích nhị đệ muội thông tuệ biết lễ. Thuận Vương chiêu một chút tay nói, nơi này là 500 lượng ngân phiếu, tạ ơn nhị thiếu phu nhân thiết kế kia khoản lũ đàm ánh sáng. Hắn phía sau thái giám liền cầm một cái hộp gấm đi hướng tiến đến. Tạ Nhàn Nhi âm thầm cao hứng, lại không dám tiếp. Nhìn mắt Mã gia nhân, thấy hắn gật đầu, mới đứng lên khúc đầu gối cảm tạ, bổ câu trắng đem hộp gấm tiếp qua đi. Mấy người đang ở nhàn thoại, ra ngoài làm việc quốc công gia cùng tứ gia Mã gia Mẫn đã trở lại, nghe nói Thuận Vương gia ở chỗ này, liền đều tới. Trương Thị cập Tạ Nhàn Nhi thi lễ rời khỏi. Ngồi trên xe la, vẫn luôn chưa ra tiếng Trương Thị mới nói, nhị đệ muội xiêm y cùng đầu hoa làm tốt lắm xem, nguyên lai còn sẽ thiết kế vật phẩm trang sức. Tạ Nhàn Nhi khiêm tốn nói, chỗ nào nha, cũng là trùng hợp. Lại hỏi, Thuận Thân Vương là hoàng thượng đồng bào đệ đệ, như thế cao thân phận, không phải tay cầm quyền cao chính là hưởng thanh phúc, hắn như thế nào sẽ thích làm buôn bán đâu. Trương Thị hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, Thuận Vương ra không chịu ngồi yên, lại là cái người thông minh, không chỉ có đến Thái Hậu Tâm, liền hoàng thượng đều thập phần sủng tín hắn. Tạ Nhàn Nhi không thiện trạch đấu, càng không thiện cung đấu, liền cũng không đi phí cân não tưởng Trương Thị ý tứ trong lời nói. Trở lại kiếm cát, mở cửa tiểu lùa nói, mới vừa phúc khánh viện ma ma tới nói, hôm nay thái phu nhân thân mình lanh lẹ chút, thỉnh các chủ tử buổi tối đi phúc khánh viện ăn cơm. Thật ca nhi đang ở dưới bóng cây huy tiểu một kiếm, thấy Tạ Nhàn Nhi đã trở lại, ném xuống một kiếm chạy tới. Lôi kéo nàng váy nói, nương, thái cực hảo lười nha, đã trễ thế này còn không dậy nổi giường. Tạ Nhàn Nhi cười bế lên hắn, dùng khăn xoa hăn chán hăn nói, thái cực khả năng không quá thoải mái, tưởng ngủ nhiều ngủ. Ca nhi trước đó vài ngày sinh bệnh, có phải hay không cũng luôn muốn nằm ở trên giường không không muốn động nha. Thái cực hồn phách trong khoảng thời gian này từ buổi chiều đến ngày hôm sau giờ thìn đều trở về Tạ Nhàn Nhi dạ dày tu luyện, lưu cái túi ra ở trên giường hô hô ngủ nhiều, nó nói qua mỗi 2 tháng liền có mấy ngày sẽ như vậy. Thật ca nhi hiểu chuyện gật gật đầu, đệ thấp giọng nói, đúng rồi, kia ta không xảo nó. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã dài quá chút thịt, trong trắng lộ hồng có thể gái chết cá nhân, nhịn không được hôn hắn một ngụm. Thật ca nhi đã thói quen Tạ Nhàn Nhi thân thiết, cười khanh khách ôm nàng cổ cũng hồi hôn một cái, mông nhỏ còn kiểu kiểu. Lúc này, một cái hơn 40 tuổi phụ nhân cùng một cái 20 mấy tuổi trẻ trung tức phụ chạy tới quỳ trên mặt đất cho nàng khái nổi lên đầu. Cái kia tuổi già phụ nhân nghẹn ngào nói, cảm ơn nhị, nãi nãi, ngài Bồ Tát tâm địa, đối thật ca nhi như thế hảo, chúng ta cô nương ở trên trời cũng có thể an tâm. Tạ Nhàn Nhi sửng sốt, sứ men xanh lại đây nói, bẩm báo nhị, nãi nãi, vị này chính là Hồng Ma Ma, nàng là bạch sứ, các nàng nghe nói thật ca nhi hết bệnh rồi lại mập lên, đặc biệt lại đây cho ngài dập đầu. Tạ Nhàn Nhi cười nói, đều đứng lên đi, ta hiện tại là thật ca nhi mẫu thân, đối hắn hảo là phải nên. Mấy người đi đông thứ gian, Tạ Nhàn Nhi cùng thật ca nhi ngồi trên giường đất, làm Hồng Ma Ma cùng bạch sứ ngồi xuống, bổ câu trắng lại một người đệ thượng một cái túi tiền. Hiện tại, Lưu Ma Ma trong tay cầm giữ túi tiền trên cơ bản không lấy ra tới, Tạ Nhàn Nhi liền làm người đi bên ngoài đánh một ít bạc quán tử, làm 2 cái đại a đầu quản. Tạ Nhàn Nhi hỏi các nàng vài câu. Hồng Ma Ma hiện giờ quá đến cũng không tệ lắm, nguyên lai liền có chút vốn ban đầu, hơn nữa Mã gia cẩn khiển đi nàng khi cũng cho chút tiền tài, nàng ở thượng trong kinh thành mua tòa tiểu tòa nhà, lại đỉnh cái cửa hàng cấp nhi tử buôn bán. Bạch sứ, cũng chính là đại ngưu gia liền có chút thảm, 16 tuổi tuổi tác, làm cho giống 20 mấy tuổi, trên mặt có khối ứ thanh còn không có tán, vừa thấy chính là khổ đại cựu thâm, bị áp bách lâu rồi. Mã đại ngưu say không còn biết gì lại thích đánh bạc, nàng của hồi môn đã sớm bị thua hết, hiện tại có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Các nàng biết Tạ Nhàn Nhi cùng thật ca nhi muốn đi Phúc Khánh Viện, cũng không dám ở lâu, nói trong chốc lát lời nói liền đứng dậy cáo tử. Cảm ơn thân nhóm quan tâm, Thanh Tuyền sẽ chú ý thân thể. Tại đây cũng chúc các vị tự mình thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Chương 40 gửi thư. Đi lên, Hồng Ma Ma dặn dò thật ca nhi nói, ca nhi muốn hiếu kính hảo lão công gia, lão phu nhân, còn muốn nhiều đi cấp quốc công gia cùng đại phu nhân thỉnh an, muốn nghe nhị, nãi nãi nói. Mỗi nói một câu, thật ca nhi đều sẽ ngoan ngoan gật gật đầu. Sứ men xanh đưa các nàng 2 người ra thượng phòng, Tạ Nhàn Nhi từ cửa sổ nhìn lại, chính thấy bạch sứ đem vừa rồi đến túi tiền lặng lẽ đưa cho sứ men xanh. Lục Chi cũng thấy, chờ sứ men xanh trở lại đông thứ gian liền hỏi, cái kia đại ngưu gia chính là sao hồi sự, nhị, mãi mãi thưởng cũng có thể tùy tiện tặng người. Sứ men xanh thở dài nói, ngươi trách oan bạch sứ, nàng là làm ta giúp nàng bảo quản. Nếu là lấy về đi bị cái kia ai ngàn vạn thấy, không phải bị hắn thua, liền sẽ rót hầu nước tiểu. Tạ Nhàn Nhi nói, kia cũng là cái người đáng thương, về sau các ngươi có thể giúp đỡ nàng một phen đi. Lại đối thật ca nhi nói, bạch sứ là bởi vì giúp ngươi mới bị người hãm hại, ngươi về sau có năng lực, phải nhớ trợ giúp nàng. Thật ca nhi đối Bạch Sứ đã không có quá nhiều ánh giống, cũng không hiểu lắm hãm hại là có ý tứ gì, chỉ ngây thơ gật gật đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức từ trên giường đất đứng lên lớn tiếng nói, thơm quá Nga, Chu ma ma đoàn ăn ngon tới. Thanh âm chưa dứt, Chu ma ma cùng bưng khay Bạch Âu cùng nhau đi vào tới. Mọi người đều cười nói, ca nhi cái mũi đã đuổi kịp Thái Cực. Chu ma ma đem khay đặt ở giường đất trên bàn nói, đây là mới ra lò nho bánh kem, nhị, mãi mãi nếm thử thế nào. Nếu là không tồi, mãi mãi hôm nay liền lấy chút đi hiếu kính lao công gia cùng thái phu nhân. Không hoàn toàn lạnh thấu bánh kem tốt nhất ăn. Tạ Nhàn Nhi làm người trang hai bàn để vào hộp đồ ăn, nắm thật ca nhi đi Phúc Khánh Viện. Còn không có vào nhà, liền nghe thấy từng trận tiếng cười nói, đã có người nhanh chân đến trước. Nữ quyến cùng bọn nhỏ đều đến đông đủ. Trên giường lại chỉ có thái phu nhân, sắc mặt có chút xanh trắng, cũng gầy ốm nhiều, không biết lao quốc công vì cái gì không ở. Thái phu nhân thấy thật ca nhi cười đến mặt mày giãn ra, vẫy tay làm hắn qua đi, lôi kéo hắn tay nhỏ nói nha, đứa nhỏ này chính là béo nhiều, khuôn mặt nhỏ tay nhỏ đều dài quá chút thịt. Lại hướng Tạ Nhàn Nhi gật gật đầu, đối nàng giai đoạn trước công tác tiến hành rồi khẳng định, lão nhị tức phụ không tồi, đại ca nhi tận tâm. Thật ca nhi bỏ ở nàng trên đùi nói, ta mỗi ngày ăn ngon bánh bánh, đương nhiên muốn mập lên. Lại chạy nhanh cấp sách theo hộp đồ ăn nhũ đỏ bạc vẫy tay, mau đem bánh bánh lấy ra tới, cấp thái ra ra. Thái nãi nãi ăn. Lại nói, gì, thái gia ra đâu? Bánh bánh ăn ngon, hiếu kính thái gia ra ăn. Thái phu nhân cười nói, ca nhi thật hiếu thuận, thái gia ra còn ở dưỡng bệnh, chờ hắn hết bệnh rồi lại ăn. Nhũ đỏ bạc đem hộp đồ ăn mở ra, Tạ Nhàn Nhi lấy một mâm đặt ở giường đất trên bàn nói, đây là nho bánh kem, sớn nhiệt muốn ăn ngon chút. Thái phu nhân ăn một ngụm liên tiếp gật đầu, sắc thật ăn ngon, mềm mại thơm ngọt, cùng khác điểm tâm đại không giống nhau. Lại làm nhũ đỏ bạc bưng đi cấp mặt khác người nếm. Nhũ đỏ bạc bưng mâm qua đi, đại phu nhân, nhị phu nhân, đại nãi nãi, tam nãi nãi theo thứ tự cầm một khối. Đi đến Đàm Cẩm Tuệ trước mặt khi, nàng lại không rỗi tay lấy, cười nói, này bánh kem chỉ còn mấy khối, vẫn là lưu trữ hiếu kính gì cha cùng nhị lao ra đi. Vừa dứt lời, trước nay không ăn qua bánh kem An Ca Nhi tuy rằng thực thất vọng, nhưng vẫn là nhịn xuống không nói chuyện. Bình Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi miệng liền kiều lên, reo lên, chúng ta còn không có ăn đến nột, nhị thẩm, bá. Nương sao không nhiều lắm lấy mấy khối nha. Đại nãi nãi cùng tam nãi nãi đều có chút đỏ mặt, ăn một ngụm bánh kem cũng không hảo lại uy tiến trong miệng. Thấy nhi tử náo loạn lên, đều nói, đem nương này khối cầm đi ăn đi. Đại phu nhân cười nói, này bánh kem thực sự ăn ngon, chính là tăng nhiều cháo ít, ăn ca nhi tới đem nãi nãi này khối cầm đi ăn đi. Tạ Nhàn Nhi cười nói, bà yên tâm ăn, hộp đồ ăn còn có một mâm. Tức phụ đếm cái số, mỗi người ăn hai khối còn có bao nhiêu. Đàm Cẩm Tuệ bất đắc dĩ chỉ phải cầm một khối. Bánh kem được đến nhất trí khen ngợi, còn tưởng thảo muốn đệ tam khối Bình Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi lại không có thể như nguyện. An Ca Nhi nhịn không được nói, nhị thẩm, ta nghe nhị đệ cho ta nói mấy cái chuyện xưa, hắn nói là ngươi giảng, rất là có chút ý tứ. Chỉ là nhị đệ tuổi còn nhỏ chút, nói được không lắm rõ ràng, ta muốn hôn thai nghe nhị thẩm nói một chút. Tạ Nhàn Nhi cười nói, hảo à, chờ đến An Ca Nhi việc học không vội thời điểm, liền tới kiếm cắt, nhị thẩm cho ngươi giảng. An Ca Nhi cao hứng gật gật đầu. Trương Thị cười nói, ta cũng nghe Bình Ca Nhi nói, cái kia thạch con khỉ chuyện xưa còn có chút ý tứ. Chính là gì ạ ly bảy bạn nói được không quá rõ ràng, bất quá, tên này thật sự quái dị chút. Ngũ gia mạ già Vũ đã sớm nghe Phương ca ta giảng qua, cũng muốn nghe, lại ngượng ngùng nói. Liên nói, ta thật là có chút không tin, nhị tẩu giảng chuyện xưa còn có thể so trong thoại bản chuyện xưa càng xuất sắc. Đàm Cẩm Tuệ cười nói, ngũ gia còn đừng không tin, ngày đó Bình Ca Nhi còn nói. Nhị tẩu giảng chuyện xưa so nữ trước nhi nói được còn dễ nghe. Bình Ca Nhi ở một bên thẳng gật đầu, là nột, nhị thẩm nói được muốn dễ nghe nhiều. Phương Ca Nhi cùng thật Ca Nhi đều gật đầu, là nột, là nột. Đàm Cẩm Tú dùng khăn che miệng vui vẻ lên. Nàng lời nói cùng mấy cái hài tử nói giống nhau, nhưng chính là trói thai đến nhiều. Tạ Nhàn Nhi mặt có chút trầm, nói, nghe nói đàm cô nương cầm đạn đến hảo, thật đáng tiếc nột, ta còn không có nghe qua. Xem đàm Cẩm Tuệ có chút đắc ý. Lại nghiêng đầu đối bên cạnh tam mãi mãi tần thị nói, đều nói vệ tam nương cầm nghệ là đại hạ triều tốt nhất, là thật vậy chăng? Tần thị cười khanh khách nói, là, liền hoàng thượng đều nói vệ tam nương đạn cầm dư âm còn vang vẳng bên hai. Mỗi lần cung yến, hoặc là chiêu đãi ngoại quốc đặc phái viên, vệ tam nương đều sẽ biểu diễn cầm nghệ. Vệ tam nương là trong cung cầm sư. Đàm Cẩm Tuệ mặt có chút đỏ, dùng sức xoắn trong tay khăn. Tạ Nhàn Nhi làm bộ không thấy được. Nàng cảm thấy chính mình đã rất phúc hậu. Nếu không phải sợ đại phu nhân không cao hứng, nàng sẽ nói thẳng trong lầu tiểu thư. Thái phu nhân cười nói, các ngươi như vậy vừa nói, đảo đem lão bà tử nghiện cũng đậu lên. Nhị lang tức phụ liền ở chỗ này giảng một cái, làm lão bà tử cũng vui vẻ vui vẻ. Mấy cái hài tử cùng nhị phu nhân, Trương thị, Tần thị đều muốn nghe, cực lực thúc giục Tạ Nhàn Nhi giảng một cái. Tạ Nhàn Nhi cười nói, kia cháu dâu hôm nay liền thải y y ngu thân, đương bàn thuyết thư tiên sinh, làm mãi mãi nhạc a nhạc a. Trương thị cười nói, biết đệ muội là chuyên môn giảng cấp mãi mãi nghe, chúng ta đều là nhờ nghe. Mọi người lại là một trận nhạc. Tạ Nhàn Nhi biết người già nhiều thích nghe thần tiên quỷ quái linh tinh chuyện xưa, liền nói liêu trai trí dị trung hồng ngọc. Tuy rằng nàng nhớ rõ không quá toàn, cũng chỉ nói cái đại khái, nhưng mọi người đã nghe mê đi vào, khi thì đi theo thở dài, khi thì đi theo mừng rỡ. Nàng nói được đầu nhập, mọi người cũng nghe đến mê mẩn, liền quốc công gia cùng mã gia nhân, mã gia mẫn khi nào tiến vào cũng chưa chú ý. Sự cố kết cục là đại đoàn viên, mọi người một trận thổn thức sau, mới phát hiện đại sảnh nhiều mấy nam nhân, đều nở nụ cười. Thái phu nhân cười nói, thật sự dễ nghe vô cùng, chúng ta đàn bà đều vào mê. Quốc công gia tuy rằng chỉ nghe xong một nửa, cũng cảm thấy dễ nghe, nhưng banh không nói. Cầm một phong thơ cấp thái phu nhân, cười nói, đây là nhị lang sai người đưa về tới tin, người khác ở Thuận Châu, nói là tìm kiếm hỏi thăm tới rồi một cái làm nghề ngội thợ thủ công. Cái kia thợ thủ công không chỉ có làm bằng sắt hảo, tìm kiếm quặng sắt cũng rất là có một bộ, giống như đã phát hiện một cái khu mỏ, đang ở xác nhận. Chương 41 tính dưỡng. Thái phu nhân vui vẻ nói, nhị lang nếu thật có thể tìm được quặng sắt, chính là vì triều đình lập công lớn. Nói như vậy, hắn sợ là sắp tới đều về không được ra. Là, tin chung nói nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm cũng không nhất định. Mã quốc công nói, đại phu nhân vành mắt có chút đỏ, thở dài, ta biết, hắn là đoán chúng ta, cho nên đi rồi lâu như vậy mới đưa tin trở về. Nói xong còn trừng mắt nhìn Tạ Nhàn Nhi cái này phương hướng liếc mắt một cái, lại nói, Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, còn muốn lại chờ 1 năm mới trở về nhà, hắn như thế nào không nghĩ đương nương như thế nào treo hắn. Tạ Nhàn Nhi mí mắt rực rực, có chút chột dạ, cũng thật là chính mình khí đi rồi mã nhị lang, làm nhân gia mẫu tử chia lịa, còn sẽ nát một người khác tâm. Nàng lại theo bản năng mà phiết Đàm Cẩm Tuệ liếc mắt một cái, chính thấy Đàm Cẩm Tuệ cũng bất thiện phiết nàng liếc mắt một cái. Chỉ nghe Mã Quốc Công cười nói, thật là cách nhìn của đàn bà, nam nhi vốn là hẳn là kiến công lập nghiệp, bốn biển là nhà. Nhị lang này đi, nói không chừng còn có thể chuyện xấu biến chuyện tốt, lập cái công lớn trở về. An Ca Nhi đứng dậy đối đại phu nhân nói, mãi mãi chớ nên thương tâm, tôn nhi chắc chắn hảo hảo hiếu kính ngài. Bình Ca Nhi nghe xong cũng nói, ta cũng sẽ hiếu kính mãi mãi. Liền Thật Ca Nhi cũng không rơi sau, đối đại phu nhân nói, Thật Ca Nhi cũng sẽ hiếu kính mãi mãi. Dừng một chút lại nói, cha cũng hiếu kính mãi mãi. Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, đại phu nhân cũng vui vẻ. Thái phu nhân cười nói, nhìn xem này mấy cái tôn tử thật tốt, lão đại tức phụ không thịnh hành lại khổ sở. Đại phu nhân đứng dậy hẳn là. Lúc này, nhị lao ra lãnh tam gia mã gia thông phong trần mệt mỏi mà vào thính phòng. Mã quốc công cấp đại phu nhân đưa mắt ra hiệu, đại phu nhân liền đứng lên nói, chúng ta đi đông sương ngồi ngồi đi. Xem ra, mã phủ muốn triệu khai thượng tầng bảo mật hội nghị, Tạ Nhàn Nhi đứng dậy nắm Thật Ca Nhi tùy mọi người ra thượng phòng. Phòng trong chỉ còn lại có thái phu nhân, quốc công gia, nhị lao gia cập mã gia nhân, mã gia thông vài người, liền đương cử nhân mã gia mẫn đều không có tư cách tham gia. Nhị lao gia uống ngụm trà nói, trải qua viên không đại sư điều trị, phụ thân bệnh hảo chút, cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Thái phu nhân mừng đến thẳng niệm Phật. Quốc công gia cao hứng đến thẳng xoa tay, cười nói, vậy là tốt rồi. Phụ thân khi nào có thể trở về? Nhị lao gia nói, viên không đại sư nói, ngày mùa hè mau tới rồi. Bên trong thành oi bức, phụ thân tốt nhất có thể ở mát mẻ chút trong núi hoặc là ở nông thôn tĩnh dưỡng. Chờ ra phục, thời tiết mát mẻ lại hồi phủ, như vậy với hắn lão nhân ra bệnh tình càng có ích. Thanh âm lại đè thấp chút, viên không đại sư còn nói, phụ thân là cái người có phúc, có lẽ sẽ có quý nhân tương trợ, làm hắn lão nhân ra bệnh thuyền rũ cũng chưa biết được. Mọi người đều là sửng sốt, tiếp theo một trận mừng như điên. Thái phu nhân hỉ cực mà khóc, lấy khăn lau lau nước mắt nói, viên không đại sư là đắc đạo cao tăng. Lời hắn nói định là chuẩn. Chỉ không biết nói cái kia quý nhân sẽ ở nơi nào, khi nào xuất hiện, lão công gia khi nào mới có thể thuyên rũ. Quốc công gia ha ha cười nói, nương yên tâm, viên không đại sư đều nói phụ thân là người có phúc không ở vội. Hắn lão nhân gia chính là ngồi ở trong nhà, quý nhân cũng sẽ tự tìm tới mua tới. Thái phu nhân gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế. Lại nói, nếu viên không đại sư không cho hắn hồi phủ tĩnh dưỡng, chúng ta khiến cho hắn tiếp tục ở chùa đại giấc ở. Ta đi bồi hắn. Quốc công gia nghĩ nghĩ nói, chùa Đại Giác ở Ngọc Lĩnh Sơn giữa sườn núi, quanh năm khí hậu hợp lòng người, nhưng thật ra chỗ tính dưỡng hảo địa phương. Bất quá, trường kỳ ở nơi đó tĩnh dưỡng đảo không tốt lắm. Thứ nhất, trong chùa ăn chay, thời gian lâu rồi sợ phụ thân mình chịu không nổi. Thứ hai, nương ở nơi đó lâu chủ cũng không quá phương tiện. Tam tắc, trong chùa rốt cuộc quá mức đơn sơ, vạn bối nhóm ở nhà mâm ngọc sơn chân hải vị mà hưởng phúc, lại làm phụ thân cùng nương ở nơi đó khang khổ, nhi tử không đành lòng nột. Nhị lao ra nói, ta cũng cảm thấy trường kỳ ở tại trong chùa không ổn. Nếu không, khiến cho phụ thân ở nhà ta thôn trang tu dưỡng như thế nào. Nơi đó điều kiện hảo chút, cũng phương tiện bọn tiểu bối đi kính hiếu. Quốc công gia lắc đầu nói, nhà ta thôn trang đều ở Tây Giao cùng Bắc Giao, mà chùa Đại Giác lại ở phía Nam. Tốt nhất nhà ta có thể ở phía Nam mua chỗ thôn trang, ly chùa Đại Giác gần chút, cũng hảo thường xuyên thỉnh đại sư bắt mạch. Thái phu nhân ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ rõ nhị lang tức phụ có chỗ của hồi môn thôn trang vừa lúc ở Ngọc Lĩnh Sơn chân núi, liền đem lão công gia đưa đến nơi đó đi, ta cũng ở nơi đó bồi hắn. Nhị lang tức phụ lại sẽ làm thức ăn điểm tâm, khiến cho nàng ở trước mặt hiếu kính chúng ta hai vợ chồng già. Quốc công gia không quá đồng ý, nhị lang tức phụ tuổi quá tiểu, người lại có chút sách không rõ, nàng có thể hầu hạ hảo phụ thân cùng nương. Thái phu nhân cười nói, đồn đãi không thể tin, ngươi xem kia cô gái nhỏ đôi mắt, thanh minh lại sáng trong, cũng không giống sách không rõ. Nàng chỉ dẫn theo thật ca nhi hơn một tháng, kia hải tử liền đại biến đến dạng, không chỉ mập lên, tính cách cũng linh hoạt. Mã gia nhân cũng nói, hôm nay thuận vương gia cũng khen nhị đệ muội thông tuệ. Liền đem tạm nhàn nhi ở cửa hàng bạc vô tình vẽ cái bản vẽ. Lại ngoài ý muốn được thuận vương gia coi trọng sự tình nói. Nhị lao gia cười to nói, cô gái nhỏ quả nhiên thông minh vô cùng, không nghĩ hoa bạc mua trang sức, lại phải cho các ngươi huynh đệ lưu mặt mũi, mới vẽ cái bản vẽ khó xử cửa hàng bạc. Không nghĩ tới một hòn đá chung mấy con chim, còn ngoài ý muốn tránh bạc. Nói được mấy người đều cười, thái phu nhân lại chỉ vào trên giường một cái hộp đồ ăn nói, đây là nàng giáo hạ nhân làm điểm tâm, các ngươi nếm thử. Bởi vì cao tầng khai cái lâm thời hội nghị, cơm chiều liền chậm lại. Cơm nước xong ra cửa, đã là đầy trời sao trời. Ra đông xương phòng khách, lấy thái phu nhân cầm đầu vài vị đương gia nhân lại đối Tạ Nhàn Nhi tiến hành rồi miệng ngợi khen, khen ngợi nàng đem thật ca dưỡng phì, bánh kem cũng ăn rất ngon, hy vọng nàng tiếp tục phát dương quang đại. Tạ Nhàn Nhi lại biểu quyết tâm, nhất định không ngừng cố gắng, không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng, vân vân. Tạ Nhàn Nhi nắm thật ca nhi chậm rãi hương kiếm các đi tới, đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, hai bên bóng cây lắc lư. Ngày xuân gió đêm vô cùng ôn nhu, hỗn loạn mùi hoa cập cỏ xanh mùi hương ập vào trước mặt, nhu nhu thổi tới trên mặt có chút hơi ngứa. Lại xoa bóp kia chỉ ấm áp tay nhỏ, nghe hắn vài câu đồng ngôn đồng ngữ, nói không nên lời thích ý cùng tốt đẹp. Nay hẳn là Tạ Nhàn Nhi đi vào đại hạ triều tới nay nhất thư thái cùng thư hoán một khắc. Banh hơn hai tháng huyền rốt cuộc thả lỏng lại. Đột nhiên, thật ca nhi ngừng lại, chỉ vào sao trời nói, mẫu thân, kia thiên thượng ngôi sao sao còn chợt lóe đâu. Ngẩng đầu nhìn lại, ngân hà lộng lẫy, sao trời lập lòe. Tạ Nhàn Nhi cũng không thể nói với hắn đây là bởi vì tầng khí quyển nguyên nhân, liền cho hắn nói Ngưu Lang chức nữ chuyện xưa. Cái này truyền thuyết ở thời đại này cũng có, chỉ là tương đối đơn giản cùng chất phác, chỉ có ít ỏi vài câu. Mà đời sau Ngưu Lang chức nữ lại là trải qua hơn 1.000 năm tích lũy cùng trao chuốt, muốn tuyệt đẹp cùng phong phú nhiều. Hơn nữa Tạ Nhàn Nhi giọng nói thanh nhu, nhanh chậm thích đáng, ngẫu nhiên còn sẽ trích dẫn hai câu cầu hỷ thước tiên hảo từ câu hay. Đem thật ca nhi cùng mấy cái nha đầu nghe được như si như say. Muốn ngừng mà không được. Bọn họ không biết chính là, rớt ở thực mặt sau Mã Gia Mẫn vẫn luôn đi theo bọn họ, đều theo tới kiếm cát, nhìn đến bọn họ tiến sân đem cửa đóng lại, cũng đem chuyện xưa cái đuôi đóng đi vào. Chương 42 bị thương. Chuyện xưa cuối cùng không có thể nghe được, cái này làm cho Mã Gia Mẫn đều ngủ, tâm còn như miêu chảo giống nhau khó chịu. Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, kim phong ngọc lộ tương phùng, trong thiên hạ lại vẫn có như vậy duyên dáng từ ngữ. Chuyện xưa kết cục là như thế nào? Vì cái gì nàng giảng so với hắn nghe được muốn dễ nghe đến nhiều. Thật sự không phẫn, chỉ phải thầm mắng Tạ Nhàn Nhi chuyên cùng hắn đối nghịch, trước mặt mọi người đem hắn phát gục không nói, liền nói chuyện xưa, đều không cho hắn nghe đầy đủ hết. Một cái hắn chỉ nghe xong nửa đoạn sau, một cái hắn chỉ nghe xong trước nửa thanh. Thật là quá đáng giận. Lại nói Tạ Nhàn Nhi mấy người vào kiếm cát, đứng ở trong viện đem chuyện xưa cuối cùng vài câu nói xong mới vào thượng phòng. Tạ Nhàn Nhi mới vừa ngồi trên giường đất, Lục Chi liền cấp hừng hực mà chọn mảnh tiến vào. Cấp giống giống, chuyện gì nha? Tạ Nhàn Nhi tiếp nhận bồ câu trắng để đi lên bát trà hỏi. Lục Chi nói, Chu Đại Thúc bị thương, nói là đã đưa đến đồng nghiệp y y quán. Sao lại thế này? Nói rõ ràng. Tạ Nhàn Nhi cả kinh nói. Lục Chi nói, nhị, mãi mãi đi rồi, tiền viện người tới tìm Chu Ma Ma, nói nhị vật tắc mạch ca tới trong phủ tìm nàng, Chu Ma Ma liền đi ra ngoài. Không lớn công phu. Lại là sưng đỏ con mắt chạy về tới. về phòng cầm tiền, còn tìm nô tỳ vay tiền, nói là Chu đại thúc bị người đả thương, cấp trở tiền dùng. Nhưng nô tỳ tiền tiêu vặt đều lấy về ra, trên tay chỉ có mấy chục cái đồng tiền lớn. Chúng ta sân vài người thấu thấu, cũng chỉ có mấy trăm tiền. Muốn tìm Lưu Ma Ma mượn, lại không biết nàng mang theo Vạn Đại Thẩm cùng Ngụy Đại Nương trốn chỗ nào vậy. Vô pháp, Chu Ma Ma chỉ phải lôi kéo nô tỳ làm chứng, cầm nhị, mãi mãi năm bạc, nói là chờ mãi mãi trở về nàng lại thỉnh tội. Sau đó, liền vội vội vàng vàng đi tiền viện. Lục Chi một trận rong dài, Tạ Nhàn Nhi cả kinh nước trà đổ một tay. Vội la lên, nói trọng điểm, có biết hay không Chu Đại Thúc thương chỗ nào rồi? Có nghiêm trọng không? Lục Chi biên lấy khăn cho nàng sắt trong tầm tay nói, xem Chu Ma Ma khóc dáng vẻ kia, hẳn là nhẹ không được. Cụ thể thương chỗ nào rồi, nô tỳ cũng không biết. Tạ Nhàn Nhi vẫn luôn lấy Chu Ma Ma người nhà đương nhà mình thân nhân xem, chẳng sợ Chu Đại Thúc phụ tử nàng còn không có gặp qua, nhưng đã đem bọn họ đương bậc cha chú, ca ca nhìn, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Nói, người đều kéo đến kinh thành, nhưng xem bị thương không nhẹ, kia mấy lượng bạc sao đủ. Liên vội bước qua phòng ngủ, lấy ra một cái năm lượng nén bạc cùng mười mấy tiểu bạc quán tử, đây là nàng toàn bộ tiền tiêu vặt. Dư lại tiền đều thượng xong nợ khóa ở tủ bắt một cái tiểu trong ngăn kéo, chìa khóa còn ở Chu Ma Ma trên tay. Nàng lại kéo ra trang đài thượng ngăn kéo, cầm hai căn vàng dòng thoa cùng một cái kim vòng tay. Đem trang sức bạc cùng nhau dùng khăn bao thượng, đưa cho nhũ đỏ bạc nói, đi thỉnh ngươi phụ thân các huynh đệ giúp đỡ, xem có thể hay không đem mấy thứ này giao cho Chu Ma Ma, hỏi lại hỏi nàng yêu cầu ta làm cái gì. Lại làm Lục Chi bồi nhũ đỏ bạc cùng đi, ngươi liền lưu tại y y quán, giúp Chu Ma Ma làm chút sự. Lại đối Bạc Xương cùng Bạch Hạc nói, các ngươi hai cái ở nhị môn chỗ chờ tin tức, nếu là có chuyện gì lập tức quay lại nói cho ta. Nhũ đỏ bạc mấy người đáp ứng sốt ruột đi ra khỏi đi. Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng ngồi ở trên giường đất, hiện tại nàng trong tay nhân thủ cực không đủ dùng, chủ yếu là thiếu trước cổng trong báo tin hoặc là chạy chân. Nhũ đỏ bạc, Bạc Xương người nhà nhưng thật ra ở trong phủ, chẳng qua không có nhiều ít thể diện, lại làm cho mã ra kém, không tốt lắm dùng. Chu Đại Thúc một nhà nhưng thật ra như dùng, lại bởi vì nàng vẫn luôn tưởng đem Ngọc Khê Trang biến thành hậu phương lớn, cho nên nơi đó càng cần nữa tâm phúc. Đặc biệt là Lưu Lương đi nơi đó, liền càng đến có người đem hắn nhìn chằm chằm khẩn. Liền nghĩ tìm một cơ hội đem Lục Chi người nhà muốn lại đây. Nàng lòng nóng như lửa đốt mà ngồi ở trên giường tưởng sự tình, liền cảm giác trên lưng ngứa ngứa tô tô thực thoải mái. Nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai là Thật Ca đứng ở trên giường dùng tay nhỏ giúp nàng mặt bối. Thật Ca Nhi thấy Tạ Nhàn Nhi xem hắn, còn nghiêm trang mà nói, thái gia ra một không dễ chịu, thái mãi mãi liền sẽ giúp hắn mặt bối. Mẫu thân, như vậy dễ chịu chút sao? Nói xong còn tăng lớn chút lực đạo. Tạ Nhàn Nhi nội tâm một mảnh mềm mại, thế giới này nàng cũng không cô đơn. Nàng có Chu Ma Ma một nhà, còn có trước mắt cái này tiểu nhân nhi. Nàng nghiêng đi thân đem Thật Ca Nhi ôm lấy, vùi đầu ở hắn tiểu độ ngực thượng, ôm ôm mà nói, dễ chịu nhiều, cảm ơn Ca Nhi. Đợi hai khắc nhiều chung, Bạc Xương chạy về tới nói, nhũ đỏ bạc đệ đệ tới nhị môn nói, hắn cha đi cầu đánh xe nhị thúc, bọn họ đã vội vàng xe ngựa đi y y quán. Tạ Nhàn Nhi gật đầu, lại làm nàng tiếp tục đi nhị môn nghe tin tức. Sứ men xanh đã hầu hạ Thật Ca Nhi rửa mặt xong, Tạ Nhàn Nhi liền hống hắn trước ngủ. Đều ngủ rồi, tay nhỏ còn gắt gao túm nàng một đầu ngón tay. Hiện tại, hắn đã buông sở hữu để phòng thiệt tình tiếp nhận nàng, liền trong lúc ngủ mơ đều mang theo một chút ý cười. Lại nghĩ đến hắn kêu kia thanh nương, Tạ Nhàn Nhi mềm lòng thành một bãi thủy, lại cầm lòng không đậu mà hôn hắn một chút. Nàng nhẹ nhàng đem ngón tay lấy ra tới, buông màn lưới, đi đồng thứ gian chờ tin tức. Đại khái giờ hợi, Bạc Xương đã trở lại, bẩm báo nói, nhũ đỏ bạc các nàng tìm được rồi Chu Ma Ma, Chu Đại Thúc chân bị đánh gãy, đại phu đã giúp hắn tiếp cốt. Chu Ma Ma nói tiền đủ rồi, Chu Đại Thúc cũng không có tánh mạng nguy hiểm, làm nhị, mãi mãi yên tâm. Tạ Nhàn Nhi lúc này mới yên tâm đi nghỉ tạm. Ngày hôm sau buổi sáng, Thái Cực lại tinh thần gấp trăm lần mà cùng Thật Ca Nhi ở trong sân chơi. Tạ Nhàn Nhi cùng Bạc Xương cùng nhau làm một cái xuyên váy hoa tử đại hùng mụ mụ, bồ câu trắng cùng có trắng phân biệt làm đầu hoa cùng lắc tay. Lưu Ma Ma cũng hiếm thấy mà ở trong phòng hầu hạ, nàng lần thứ ba mang trà lên chén cười nói, mãi mãi uống trà. Phóng kia đi. Tạ Nhàn Nhi mặt vô biểu tình địa đạo, lại nói, Lưu Ma Ma càng vất vả công lao càng lớn, mặt mũi đại. Ngài lao nhân ra mau đi nghỉ ngơi bãi, này đó việc nặng làm bọn nha đầu làm. Lưu Ma Ma tao đến mặt đỏ bừng, thiên lại không dám phát tác, hiện giờ vị này chất phác tứ cô nương chính là miệng lợi. Chỉ phải đem bát trà đặt ở trên bàn, ngồi ở bồ câu trắng bên cạnh giúp đỡ phân tuyến. Trong lòng nghĩ, trước nhẫn nhẫn, chờ trở về tạ phủ, xem ngươi còn đắc ý không. Tuy rằng đại phu nhân không nói rõ, nhưng nàng cũng nghe ra âm, vị này chỉ sợ ở mã phủ ngốc không dài. Hoàn thành hùng mụ mụ cuối cùng một châm, Bạc Sương cười nói, thiên, không nghĩ tới mâu gấu mụ còn có thể làm được đẹp như vậy. Tạ Nhàn Nhi rồi nói, gì mâu gấu mụ, kêu đến thật khó nghe. Muốn kêu nó hùng mụ mụ. Mấy người đều nở nụ cười. Bồ Câu Trắng cười nói, gấu mụ lại xấu lại hùng, thiên nhị, mãi mãi có thể đem nó làm được đẹp như vậy, lại kêu đến dễ nghe như vậy. Lúc này, Lục Chi chọn mảnh đi đến, nói, nhị, mãi mãi, nhị vật tắc mạch ca tới, đang ở ngoài cửa chờ, hắn có việc hướng ngài bẩm báo. Lưu ma ma trầm mặt trước nói nói, nhị, mãi mãi thiên kim chi khu, há là hắn một cái trai trai tiểu tử có thể thấy. Tạ Nhàn Nhi nói, nhị vật tắc mạch ca là ta mãi ca ca, có cái gì không thể thấy. Lại đề cao thanh âm nói, làm hắn bảo đi. Nhị vật tắc mạch đi đến, hắn phong trần mệt mỏi, mặt đều là thanh, vừa thấy liền không nghỉ ngơi tốt. Hắn nhìn đến trong phòng nhiều người như vậy, cấp Tạ Nhàn Nhi hành lễ sau liền không nói chuyện. Tạ Nhàn Nhi một đưa mắt ra hiệu, Bồ Câu Trắng liền lánh mấy cái nha đầu đi xuống, Lưu ma ma lại còn rúm ở nơi đó không nhúc nhích. Cảm ơn nhàn tới không có việc gì. Bùa bình an, cảm ơn 26043780 túi thơm, phi thường cảm tạ. Gần đoạn thời gian Thanh Tuyền có chút vội, đổi mới không quá đúng giờ, xin lỗi. Chờ vội qua này trận, Thanh Tuyền nhất định đúng giờ đổi mới. Chương 43 tống cổ. Lưu ma ma chỉ phải không cam lòng mà lui xuống. Nhị vật tắc mạch mới nói, bẩm nãi nãi, cha ta là bị Lưu Lương mang theo hai cái du côn đả thương. Nhị vật tắc mạch chảy nước mắt đem sự tình duyên cớ nói. Ngọc Khê Trang là cái hai tiến tòa nhà, tiền viện hạ nhân trụ, hậu viện chủ tử trụ. Hậu viện trừ bỏ Tạ Nhàn Nhi mẹ đẻ trụ quá mấy tháng, Tạ Nhàn Nhi sinh ra trụ quá 4 tháng, lúc sau chủ tử liền rốt cuộc không đi trụ quá. Nhiều năm như vậy, đều là không. Hiện tại thôn Trang hạ nhân cùng sở hữu 5 người, Chu Đại Thúc phụ tử 3 người, Lưu Lương vợ chồng 2 người, đều là ở tại tiền viện. Mấy ngày hôm trước, Lưu Lương nạp cái thôn bên tiểu quả phụ đương thiếp. Cái kia tiểu quả phụ hơi có chút tư sắc, vì lấy lòng nàng, Lưu Lương liền tưởng đem tân phòng thiết lập tại hậu viện chính phòng. Nói dù sao Tạ Nhàn Nhi cũng sẽ không đi ở nông thôn trụ, phòng ở không cũng là không, còn không bằng bọn họ hưởng thụ hưởng thụ. Nếu là Chu Đại Thúc nguyện ý, bọn họ phụ tử cũng có thể trụ đến hậu viện Tây Sương tới. Chu Đại Thúc không muốn, hai người đại xảo lên. Chu Đại Thúc còn nói, nếu là Lưu Lương khăng khăng đi chính phòng trụ, hắn liền trở lại kinh thành nói cho nhị, mãi mãi. Lưu Lương không có thể như nguyện, khí bất quá. Liền thừa dịp cha ta đi trong rừng đốn tuổi thời điểm, tìm hai cái du côn tới đem cha ta đánh. Trấn trên đại phu nói cha ta bị thương lợi hại như vậy, sợ là sau này đều đi không được lộ. Ta cùng đại ca liền cầu Trương Đại Thúc đuổi xe ngựa tới kinh thành, đồng nghiệp y quán đại phu nói cha ta về sau cho dù có thể đi đường, chân cũng không nhanh nhẹn. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến ngực đau, cắn răng nói, cái này Lưu Lương, là không thể lại để lại. Này hai mẫu tử đầy tớ ức hiếp chủ nhân, đã sớm ngại Tạ Nhàn Nhi mắt. Nàng đều vẫn luôn chịu đựng không núp ních. Nghĩ bọn họ là Tạ đại phu nhân cho nàng quản sự ma ma cùng quản sự, đến muốn tìm một cơ hội lộng đi mới được. Hiện tại xem ra lại là không thể lại đợi, đến chạy nhanh nghĩ biện pháp đuổi. Lại nói, Chu Đại Thúc cũng không thể vẫn luôn chủ y y quán, nhìn xem có phải hay không trước thuê cái sân phương tiện dưỡng thương. Lục Chi nói, là nột, hôm nay sáng sớm y y quán liền đuổi đi người, nhũ đỏ bạc tỷ tỷ nói nhà nàng còn có một gian phòng trống, trước đem Chu Đại Thúc tiếp nhà nàng đi tê tê. Lại nói quốc công phủ sau phố đều là trụ chúng ta phủ hạ nhân, giống như còn có rảnh sân. Thình nhị, nãi nãi cùng đại phu nhân hoặc là đại, nãi nãi nói, xem có thể hay không cấp Chu Đại Thúc ra phân cái sân. Hảo, không ta liền đi tìm đại nãi nãi thương lượng. Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói. Lại phân phó đi đem Lưu Ma Ma gọi tới, nàng của hồi môn có nhân sâm, làm Lưu Ma Ma đi lấy nửa căn tới cấp Chu Đại Thúc bổ bổ. Lưu Ma Ma nói, nhị, nãi nãi, ngài tuổi còn nhỏ. Một sốt ruột có lẽ liền không tưởng chu toàn. Kia thứ ba phương là cái hạ nhân, ăn chủ tử tốt như vậy đồ vật, là muốn giảm phúc giảm thọ. Tạ Nhàn Nhi trầm mặt nói, đồ vật là của ta cho hắn ăn, hắn tự nhiên nhận được. Xem Lưu Ma Ma còn đứng không núp ních, lại nói, xem ra, ta là sai xử bất động ngươi, đến hồi Tạ gia thỉnh đại phu nhân sai xử ngươi mới thành. Lưu Ma Ma đỏ mặt, chạy nhanh đi nhà kho bắt người tham. Hạ buổi, chờ thật ca nhi ngủ chưa tỉnh lại. Tạ Nhàn Nhi liền nắm thật ca nhi, mang theo sách hộp đồ ăn Bạc Sương đi đại nãi nãi sân ỷ Thúy Hiên. Ỷ Thúy Hiên kiến ở nhân công đôi triệt trên sân núi, trong viện viện ngoại giai một mọc thành cụm. Mới vừa bước lên thêm đá, còn không có tiến viện môn, liền có một cổ hỗn loạn mùi hoa khí lạnh nên diện đánh tới. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chính liệt, mấy người đều đi được mạo hãn, một chút mát mẻ xuống dưới, nói không nên lời thích ý liền thật ca nhi đều manh hít một hơi, liền kêu, thật thoải mái nga. Thượng mười mấy giai thạch thang, vào sân. Lại là một khắc phiên hình ảnh, trong viện hoa thắm liêu xanh, đặc biệt là kia số cây cạnh tương nộ phóng tử đinh hương, càng là đẹp không sao tả xiết. Tạ Nhàn Nhi kiếp trước liền thập phần yêu thích đinh hương hoa, còn rất nhỏ tư mà thích kia đầu vũ hẻm. Đặc biệt là mới vừa vào đại học thời điểm, hảo tưởng chính mình chính là cái kia đinh hương giống nhau kết sầu đoán cô nương, cũng hảo tưởng có thể có một cái ăn mặc áo dài chống dù giấy thư sinh hướng nàng đi tới. Sau lại cùng Mã Gia Huy luyến ái, nói với hắn chính mình cái này mộng tưởng, Mã Gia Huy cười lớn nói thẳng nàng có bệnh, làm cho nàng rất là buồn bực một trận. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp đi đến đinh hương dưới tàng cây, tham lam mà nhìn lại xem, nghe thấy lại nghe. Đây mới là thiếu nãi nãi nên trụ sân sao, nơi nào giống kiếm cát, trừ bỏ kia vài cọng hải thường hoa, lại lánh lại ngạnh. Trương Thị nắm Bình Ca Nhi ra thượng phòng, cười nói, Bình Ca Nhi xảo muốn đi kiếm cát, chúng ta đang chuẩn bị nhích người, vừa vặn các ngươi liền tới rồi. Tạ Nhàn Nhi cười nói, mất công ta tới, nguyên lai đại tẩu sân đẹp như vậy. Trương Thị cười nói, nhị đệ muội thích liền nhiều tới nhảy người sai vặt. Chờ đi thời điểm, ta lại cho ngươi mang chút làm đinh hương trở về làm hương bao. Ngày hôm qua đại gia chuyên môn giao đái nàng muốn cùng Tạ Thị giao hảo. Thật Ca Nhi lớn tiếng tiếp đón Bình Ca Nhi, nhị ca ca, ta cùng mẫu thân mang đến ăn ngon bánh bánh. Bình Ca Nhi cao hứng mà nói thẳng cảm ơn, lại hỏi, Thái Cực đâu? Sao không đem nó cũng mang đến? Thái Cực không có tinh thần, đang ngủ nột. Thật Ca Nhi đô miệng nói. Mấy người liền ở dưới bóng cây uống trà ăn điểm tâm, Tạ Nhàn Nhi đỏ mặt nói Chu Đại Thúc bị thương cập muốn vì hắn muốn sân sự tình. Trương Thị một mặt khiển người đi theo ngoại viện quản sự nói muốn sân sự tình, một mặt nói, cái kia trang đầu thật đúng là vô pháp vô thiên, liền chủ tử thượng phòng đều dám mơ ước. Đúng vậy, một cái nô tài, còn mang theo cái thiếp, thế nhưng mơ ước chủ ta phòng. Nếu không phải Chu Đại Thúc cường ngăn đón, thật bị kia ác nhân thực hiện được, còn không biết bị người như thế nào chê cười. Chê cười ta nhưng thật ra thôi, dù sao ta đã bị chê cười mười mấy năm, cũng thói quen. Tạ Nhàn Nhi thần sắc cảm đạm xuống dưới, chính là, ta sợ chúng ta Mã Gia bởi vì ta nguyên nhân bị người lên án, ta đây tội lỗi nhưng lớn. Đáng tiếc ta tuổi còn nhỏ lại không bản lĩnh, chấn không ở lại người. Nói xong, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Buổi tối, Mã Gia nhân hạ nha. Trương Thị nói với hắn việc này. Nếu kia hạ nhân thật sự thực hiện được, liền chúng ta đều phải đi theo mất mặt. Kia Tạ Thị cũng đáng thương, con tuổi nhỏ bị người như thế khi dễ, lại bởi vì kia hạ nhân là mẹ cả đưa, nàng cũng không dám tùy ý đổi rồi. Chuyện này Mã Gia nhân đã biết. Bởi vì muốn cho lão công gia đi Ngọc Khê Trang tính dưỡng, hôm nay sáng sớm Mã Quốc Công liền phái người hầu Mã Hích đi nơi đó xem xét thôn trang tình huống. Hôm nay hồi phủ thời điểm, Mã Quốc Công, nhị lao gia cập Mã Gia nhân mấy người đi trước ngoại viện thư phòng, nghe gấp trở về Mã Hích nói chuyện này, hơn nữa càng cụ thể. Cái kia quả phụ họ Hoàng, nhà chồng cũng không đồng ý nàng khác gả, Lưu Lương liền làm du côn đem kia người nhà gia chủ đánh cái chết khiếp, cường nạp cái kia quả phụ. Mấy người bọn họ cũng nhất trí cho rằng cần thiết đem cái kia Lưu Lương đuổi rồi, cũng làm Mã Hích ngày hôm sau liền đi làm. Mã Gia nhân liền nói, hảo, việc này ta đã biết, chúng ta Mã Gia tức phụ định không thể làm hạ nhân như thế khinh đi. Ngươi làm đệ muội yên tâm, chúng ta sẽ tự nghĩ cách đuổi đi cái kia ác nhân. Thanh Tuyền thực buồn bực, ngày hôm qua đi siêu thị mua 2 cân khoai nhị thấm thịt bò nạm, hầm cái cả chua thịt bò nạm canh. Uống nhiều điểm, kết quả thượng hỏa. Không giống người khác giọng nói đau, chảy máu mũi hoặc là trường đầu đầu, mà là mắt phải sung huyết. Thanh Tuyền thà rằng trường đầu đầu, cũng không muốn mắt đỏ a nghỉ ngơi một cái buổi sáng. Buổi chiều lại nửa khép con mắt gõ chữ, Thanh Tuyển thật sự ngượng ngùng lại dừng cày. Chương 44 bắt người. Cảm ơn thân quan tâm, Thanh Tuyển phi thường cảm động, cũng nhất định sẽ đem đôi mắt yêu quý tốt. Cảm ơn. Hôm nay, Lưu Lương đang theo tân nạp thiếp Hoàng Quả Phụ ở trong phòng uống rượu, Lưu Lương bà nương Mai Thị vẻ mặt đau khổ bưng một mâm đồ ăn vào phòng. Hoàng Di nương cười nói, ai ra, tỷ tỷ vất vả, muội muội sao quá ý đến đi. Mai Thị không ra tiếng, đem đồ ăn đặt lên bàn đã muốn đi. Hoàng Di nương đứng lên ủy khuất nói, tỷ tỷ là giận muội muội. Thực xin lỗi, tỷ tỷ mau mời ngồi, muội muội hầu hạ ngài cùng ra. Lưu Lương mắng Mai Thị, ngươi làm kia khổ qua mặt cho ai xem? Còn chưa cút đi ra ngoài xào rau. Lại đối Hoàng Quả Phụ vẫy tay cười nói, đồ lẳng lơ, thiếu trêu chọc ra hỏa, mau tới làm ra hôn một cái. Đem ra hầu hạ thống khoái, ra làm ngươi sinh cái đại béo tiểu tử kế thừa gia nghiệp. Hoàng Quả Phụ ngồi trên Lưu Lương chân cười nói, thiếp nằm mơ đều nghĩ cấp gia sinh đứa con trai. Hai người chính cười đùa, lại nghe thấy trong viện cái cỏ ẩm ĩ xông vào nhất ba người tới. Lưu Lương mắng, cái kia không bất lo bà nương, đem ai bỏ vào tới. Lời nói còn chưa nói xong, lại thấy một cái hậu sinh tiểu tử mang theo nhất bang nha dịch vào phòng. Kia hậu sinh chỉ vào Hoàng Thị mắng to nói, ngươi cái này không biết xấu hổ bại đức bà nương, ta nhị ca đã chết còn chưa tới một năm, ngươi liền đi theo dạ hán tử tư buôn. Lại đối nha dịch nói, sai ra, chính là cái này Lưu Lương đem cha ta đánh đến hiện tại còn khởi không được giường, còn ngạnh quải ta quả tẩu đảm đương thiếp. Nha dịch một cái đầu hỏi, ngươi chính là Lưu Lương. Thấy Lưu Lương gật đầu, lại nói, có người đi huyện nha cáo ngươi hành hung đả thương người, còn cường quải nhân ra con dâu đương thiếp. Lại vung tay lên, đêm này hai người trói lại mang đi nha môn. Lưu Lương rất là trầm ổn, đứng lên nói, kém ra có phải hay không hiểu lầm. Ta là Bình Nguyên Hầu Phủ Quản sự Lưu Lương, đã từng cùng các ngươi Lý Sư gia còn từng có gặp mặt một lần. Bọn nha dịch không khỏi phân trần đem hắn cùng Hoàng Quả Phụ trói lại lên, nói, ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực đi nha cùng chúng ta đại nhân nói đi, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự.